Bạn đang nghe truyện Cực hạn thôi miên, chương 131 đến 150. Thực hiện và cập nhật tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ngày hôm sau, sáng sớm nhóm người Lâm Tiêu dậy rất sớm. Hôm nay mọi người không có ra khu rừng để tập luyện vì Lâm Tiêu nói mọi người cần thêm kinh nghiệm thực chiến nên cho mọi người đi làm nhiệm vụ. Hôm nay Lâm Tiêu cũng dự định ra ngoài làm nhiệm vụ thử, hắn cũng muốn thử xem hiện tại mình đã mạnh đến mức nào rồi. Bản nhiệm vụ có rất nhiều nhiệm vụ khác nhau, mỗi nhiệm vụ đều được phân ra như tiêu diệt quái vật, đẩy lùi sơn tặc, phá hủy vật phẩm quỷ ám, v.v. Mỗi nhiệm vụ đều được ghi ra từng cấp độ từ D đến A. Nhiệm vụ cấp S và cao hơn thì nằm ở tầng trên và chỉ những pháp sư cấp S mới được nhận nhiệm vụ đó. Xin lỗi, khi Lâm Tiêu đang tìm nhiệm vị để làm thì có một tiếng gọi bên cạnh hắn. Lâm Tiêu quay lại thì liền thấy người lên tiếng là Mira, hôm nay Mira đã thay một bộ quần áo mới và không còn ăn mặc rách nát như ngày hôm qua nữa, Lâm Tiêu liền cười hỏi. Có chuyện gì không? Tôi nghe nói anh là người huấn luyện cho những người trẻ tuổi trong Fairy Tail phải không? Mira ấp úng hỏi. Không phải tất cả mà chỉ vài người thôi. Cũng có một số người không theo ta huấn luyện đấy chứ. Lâm Tiêu cười nói. Anu, tôi có thể nhờ anh một chuyện được không? Mira cúi đầu nói. Chuyện gì cứ việc nói. Dù sao bây giờ cậu đã gia nhập vào Fairy Tail rồi thì là gia đình của tôi. Mà đã là gia đình thì đừng có khách sáo. Lâm Tiêu cười nói. Thật ra, tôi có thể đi theo anh huấn luyện được không? Mira ấp úng nói. Hừng. Lâm Tiêu nghe liền xoa cằm suy tư. Chẳng lẽ không được sao? Mira lo lắng hỏi. Lâm Tiêu im lặng một chút sau đó nói. Hôm qua tôi đã nghe hội trưởng nói về loại ma pháp chết over rồi. Phần lớn sức mạnh của người sử dụng đều phụ thuộc vào sinh vật mà họ chiếm giữ, cho nên tôi nghĩ chỉ cần cậu hấp thụ các sinh vật mạnh mẽ thì cậu có thể dễ dàng mạnh lên. Tôi cũng biết là vậy. Nhưng mà với thực lực hiện nay của tôi thì còn lâu mới đánh thắng được những sinh vật mạnh mẽ đó. Mira nói. Cũng đúng. Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó hắn liếc qua nhiệm vụ bảng và lấy một tờ nhiệm vụ cấp A sau đó quay sang Mira nói. Chuẩn bị đi. Lát nữa cậu theo tôi ra ngoài làm nhiệm vụ. Mira nghe vậy thì đầu tiên là phản ứng chưa kịp, sau đó Lâm Tiêu thúc giục thì liền vui vẻ sau đó chạy đi chuẩn bị. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó đi đến một bên ngồi đợi. Mira không có đồ đạc gì nên sau khi thông báo với Enfang và Lisanna thì liền xuất phát theo Lâm Tiêu. Hay à, chúng ta làm nhiệm vụ gì vậy? Mira đi bên cạnh hỏi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mỉm cười đưa tờ giấy nhiệm vụ cho Mira, Mira nhận lấy giấy nhiệm vụ và đọc qua, lập tức khuôn mặt tươi cười của nàng liền động lại. Hay à, cậu không lấy nhầm nhiệm vụ chứ? Mira ánh mắt co giật nói. Không đâu. Lúc đầu tôi không định làm nhiệm vụ này nhưng vì có cậu nên tôi chọn, dù sao nhiệm vụ này rất thích hợp với cậu. Lâm Tiêu cười nói. Thích hợp chỗ nào hả? Mira lớn tiếng nói. Ha ha! Sao lại không thích hợp chứ? Đây là nhiệm vụ phá hủy quỷ vật, mà quỷ vật thì chắc có liên quan đến ma quỷ, chỉ cần cậu hấp thụ con quỷ đó thì không phải sẽ mạnh lên sao? Lâm Tiêu cười nói. Nhưng mà quỷ vật lần này là thứ đã ám cả một thị trấn đấy. Cậu nghĩ con quỷ đó sẽ mạnh đến mức nào hả? Làm sao mà tôi hấp thụ được chứ? Mira nói. Cậu đừng lo. Tôi nghe hội trưởng nói chỉ cần có một phần thân thể của con quỷ đó là cậu sẽ có thể hấp thụ được. Tôi sẽ giúp một tay nên cậu cứ yên tâm. Lâm Tiêu nói. Cậu mạnh lắm đúng không? Mira sáng mắt nói. Tôi không biết. Dù sao đây là lần đầu tiên tôi đi làm nhiệm vụ. Lâm Tiêu cười nói. Cái gì? Lần đầu mà cậu dám chọn nhiệm vụ cỡ này. Mira lớn tiếng nói. Cậu sợ sao? Nếu vậy thì cậu có thể chọn nhiệm vụ dễ hơn để làm a. Dù sao đây chỉ là nhiệm vụ mà tôi gợi ý mà thôi. Lâm Tiêu cười nói. Mira nghe vậy thì liền do dự, nàng căng răng sau đó nói. Được thôi. Dù sao cậu dám làm thì có gì mà tôi không dám làm chứ. Cùng lắm thì từ bỏ nhiệm vụ thôi. Ha ha ha. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười lên, hắn cảm thấy Mira vô cùng thú vị. Cả hai hướng về nhà ga đi đến. Sau khi đã vào chỗ ngồi rồi thì Lâm Tiêu liền hỏi Mira. Cậu có biết cách kích hoạt ma pháp của mình không? Biết. Mira gật đầu nói. Sau đó nàng liền đưa tay phải của mình ra, một ma pháp trận màu tím liền xuất hiện trên tay phải của Mira, sau đó cánh tay của Mira dần dần biến đổi lại thành một cánh tay quỷ. Bởi vì lúc trước không hoàn toàn hấp thu nên tôi chỉ có thể sử dụng phần cánh tay mà thôi. Mira nói. Nhìn thấy cánh tay quỷ của Mira thì Lâm Tiêu liền nhớ đến thân thể cũ của mình. Sau đó hắn liền nói. Có một cánh tay quỷ cũng không sao. Trước đây ta biết một người mà hắn cũng sử dụng một cánh tay quỷ, kết quả là hắn đã hạ sát biết bao nhiêu ác ma hùng mạnh. Thật sao? Mira kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Vậy cậu có sử dụng được bất kỳ loại ma pháp nào không? Lâm Tiêu hỏi tiếp. Có, tôi học được 3 chiêu thức. Mira nói. Sau đó nàng liền giải thích chiêu thức của mình. Chiêu thức của Mira khá đơn giản và không quá mạnh mẽ. Một chiêu là gây giật điện, chiêu khác là tăng sức mạnh nắm đấm, còn chiêu cuối cùng là bắn ra một quả cầu hắc ám. Những chiêu này có thể không mạnh nhưng chúng cũng thực dụng. Lâm Tiêu nói. Vậy cậu nghĩ chúng đủ sức làm nhiệm vụ lần này không? Mira hỏi. Việc đó còn tùy thuộc vào độ chịu chơi và độ liều mạng của cậu. Lâm Tiêu cười nói. Việc đó khác gì bình thường sao? Mira thắc mắc hỏi. Đương nhiên khác, cậu nên biết một điều, ở trạng thái đỉnh phong cậu chỉ phát huy được 100% sức mạnh, nhưng mà ở độ chịu chơi thì có thể bộc phát đến 150%, khi liều mạng thì cậu có thể bộc phát 200%. Còn khi cậu ở trong lúc sinh tử trong gang tấc thì cậu có thể bộc phát đến 500% sức mạnh của mình. Lâm Tiêu cười nói. Thật. Mira nghi ngờ hỏi. Thật. Lâm Tiêu chắc chắn nói. Vậy cậu lấy gì chứng minh? Mira hỏi. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền suy nghĩ một chút sau đó nói. Có một lần tôi nói với Gray nếu cậu ánh có thể xuyên qua lớp phòng thủ của tôi thì tôi sẽ dạy cậu ấy một ma pháp cực mạnh. Cuối cùng cậu ấy sẵn sàng hy sinh gãy phần lớn xương trong người và đã phát huy ra được 200% sức mạnh. Mira nghe vậy thì cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng, nàng nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Tiêu thì cảm thấy hắn lúc này như một ác ma vậy. Vậy còn khoảng khắc sinh tử? Mira hỏi tiếp. Việc đó thì xảy ra cách đây không lâu. Khi đó Lát Xuất vì muốn đạt đủ điều kiện để học một siêu cấp ma pháp nên đã liều mình cản lại 150 đạo tử lôi kiếp. Mà chỉ cần một đạo tử lôi kiếp thôi cũng đủ để hủy diệt một thành trấn trung bình. Khi cậu ấy đạt đến được 149 lần thì toàn thân đã không chỗ nào lành lặn được, sinh mệnh lực lúc đấy của cậu ấy vô cùng yếu ớt. Khi đạo thứ 150 giáng xuống thì tôi định ra tay cứu giúp nhưng ngay lúc đó Lát Xuất đã kích phát ra toàn bộ tiềm năng của mình và đã thắng được đạo lôi kiếp thứ 150. Lâm Tiêu cười nói. Khụ khụ. Chẳng lẽ không có bài tập của cậu mà không có thách thức tính mạng sao? Mira sặc nước sau đó nói. Trên đời này không có đường tắt để đạt được thành công. Muốn nhận được thứ gì đó phải trả giá tương tự. Lâm Tiêu cười nói. Nhưng mà tại sao mọi người lại liều mạng đến vậy chứ? Mira hỏi. Đó là vì ước mơ của họ. Ai cũng có ước mơ riêng, vì để thực hiện ước mơ đó họ sẵn sàng chịu bất cứ cực khổ nào. Lâm Tiêu nói. Mira nghe vậy liền lâm vào suy nghĩ, bỗng nhiên nàng liền nhớ đến hai đứa em của mình, nàng nắm chặt tay sau đó quyết tâm nói. Tôi nhất định sẽ trở nên mạnh hơn. Tôi sẽ chờ xem. Lâm Tiêu cười nói. Lâm Tiêu và Mira đến một thị trấn gọi là Atikam. Tên của thị trấn này được đặt theo tên của thứ ma vật đã ám cả thị trấn này, mặc dù đây là nhiệm vụ có quy mô lớn nhưng nó được đặt là cấp A mà không phải cấp S là do từ trước đến nay vẫn chưa có ai bị thương trong thị trấn này. chỉ là họ bị quấy phá hàng đêm mà thôi. Lúc này Lâm Tiêu và Mira đang chậm rãi đi vào trong thị trấn, Mira liên tục quan sát xung quanh, mặc dù đang là trời sáng nhưng thời tiết nơi này lại vô cùng âm u, hơn nữa người dân nơi này đều không hề náo nhiệt mà vô cùng im lặng. Hơn nữa mọi người lại nhìn Lâm Tiêu và Mira với ánh mắt không mấy thân thiện. Người ở nơi này bị sao vậy? Mira nhỏ giọng hỏi. Tôi cũng không biết, có lẽ liên quan đến món quỷ vật kia. Lâm Tiêu nói. Vậy sao? Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? Mira hỏi. Đương nhiên là đến gặp người đưa ra nhiệm vụ này rồi. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó cả hai tiếp tục hướng về phía trước mà đi, cả hai dựa vào địa chỉ trên nhiệm vụ mà tìm tới, khi đến nơi thì Mira liền nhịn không được nói. Có thật là nơi này là nơi người đưa ra nhiệm vụ ở không? Lâm Tiêu nghe vậy thì không biết nói gì. Trước mặt Lâm Tiêu và Mira lúc này là một căn nhà nhỏ sập xệ. So sánh với số tiền thưởng trên nhiệm vụ thì Lâm Tiêu khó mà tin tưởng nơi này lại trả nổi số tiền đó. Dù sao chúng ta cũng vào xem thử thôi. Lâm Tiêu nói. Sau đó cả hai liền đi vào trong, khiến Mira ngạc nhiên là bên trong hoàn toàn sạch sẽ khác xa so với bên ngoài. Có ai ở nhà không? Mira lên tiếng gọi. Căn nhà yên lặng một lúc sau đó có âm thanh phát lên. Xin chờ một lát. Sau đó Lâm Tiêu và Mira liền nghe tiếng động từ phía sau nhà phát ra. Một lúc sau có một ông lão đi ra. Xin hỏi hai người đến đây có việc gì không? Ông lão hỏi. Chúng tôi là ma đạo sĩ của Fairy Tail, chúng tôi đến đây để nhận nhiệm vụ tiêu hủy quỷ vật đã ám cả thị trấn. Lâm Tiêu nói. Hai người đến đây tiêu hủy quỷ vật, ông lão nghi ngờ nói. Dù sao lúc này Lâm Tiêu và Mira cũng còn quá trẻ nên ông lão không quá tin tưởng. Ông đừng lo lắng. Chúng tôi đến đây hôm nay đều đã chuẩn bị sẵn. Khả năng hoàn thành nhiệm vụ gần như là tuyệt đối. Lâm Tiêu cười nói. Mira nghe vậy liền biểu môi, rõ ràng nhiệm vụ này là Lâm Tiêu nhất thời nhận lấy mà thôi, là gì có việc đã chuẩn bị kỹ càng. Ông lão nghe vậy thì nhìn hai người một lúc sau đó thở dài nói. Hai. Thôi kệ, có hai người cũng tốt, dù sao nhiệm vụ này đến nay vẫn không có ai nhận. Vậy bây giờ ông có thể dẫn chúng tôi đến chỗ quỷ vật đó được không? Mira hỏi. Ta không thể dẫn các người đi được vì nơi đó người bình thường vào sẽ rất nguy hiểm, nên cho chỉ có thể cho các người bản đồ dẫn đến chỗ đó thôi, ông lão nói. Vậy sao? Cũng được. Vậy ông đưa cho tôi đi. Lâm Tiêu nói. Sau đó ông lão liền đi vào trong nhà, một lúc sau ông lão đi ra và cầm theo trên tay là một cuộn giấy. Ông lão đưa cuộn giấy cho Lâm Tiêu và nói. Đây là bản đồ, chỉ cần đi theo chỉ dẫn trong đây là được, chỉ cần bầu không khí ác quỷ trong thành phố này biến mất thì ta sẽ trả công cho, đừng lo lắng về tiền công, ta sẽ trả đầy đủ. Đa tạ. Lâm Tiêu mỉm cười cầm lấy tấm bản đồ. Sau đó Lâm Tiêu và Mira liền đi ra ngoài. Khi ra bên ngoài thì Lâm Tiêu liền đưa tấm bản đồ cho Mira. Mira nhận lấy tấm bản đồ thì kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ cậu muốn tôi dẫn đường sao? Không phải. Tôi muốn cậu phải tự tìm đến chỗ của quỷ vật kia sau đó phải hấp thu được sức mạnh của nó. Lâm Tiêu cười nói. Cái gì? Mira kinh ngạc lớn tiếng nói. Đừng lo. Nếu cậu cảm thấy chịu không nổi nữa thì hãy cầu cứu, tôi sẽ xuất hiện. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó dưới chân hắn liền xuất hiện một ma pháp trận màu trắng, thân thể của Lâm Tiêu liền lập tức biến mất. Này, khoan đã. Mira định ngăn lại nhưng Lâm Tiêu đã biến mất. Đừng lo lắng. Mạng sống của cậu được đảm bảo tuyệt đối. Chỉ cần cậu cầu cứu đúng lúc là được, âm thanh của Lâm Tiêu vang vọng bên tai Mira. Đáng ghét. Được. Tôi sẽ không cần đến sự trợ giúp của cậu. Mira cắn răng nói. Sau đó nàng liền rời khỏi thị trấn và bắt đầu dựa theo bản đồ và đi vào trong núi. Thật ra Lâm Tiêu không đi đâu xa mà vẫn ở bên cạnh Mira, ma pháp của Lâm Tiêu cho phép hắn biến thành một thực thể vô hình và ám theo một người mà hắn muốn. Khi tiến vào rừng thì Mira bắt đầu đi theo bản đồ, Càng tiến vào sâu trong rừng thì xung quanh bắt đầu xuất hiện những luồng sương mù màu tím. Càng vào sâu thì sương mù càng dày đặc. Đi một lúc nữa thì Mira liền dừng lại, bởi vì lúc này trước mặt nàng là một hang động, nếu dựa theo bản đồ thì quỷ vật nằm ngay bên trong hang động. Mira cất bản đồ vào sau đó hít một hơi thật sâu rồi đi vào bên trong. Bên trong hang động rất tối, Mira vừa di chuyển vừa bám vào tường, đi một lúc lâu thì Mira nhìn thấy một cái lối ra. Mira liền đi về phía đó, lập tức Mira liền bước vào một khu vực vô cùng rộng lớn, bên trong khu vực này có hình tròn, trần nhà rất cao, phía bên kia chính là một ngôi đền, có thể nhìn thấy được bên trong ngôi đền lúc này là một vật thể màu đen. Mira chậm rãi đi về phía ngôi đền, lập tức nàng liền thấy vật thể bên trong ngôi đền thực chất là một quyển sách màu đen. Mira do dự một lúc sau đó cũng cầm lên quyển sách đó và lật ra xem, bên trong quyển sách đều là những hàng chữ được viết bởi một loại ngôn ngữ mà Mira chưa từng thấy. Bỗng nhiên Mira lật đến giữa trang, nơi đó có một ma pháp trận màu đen, khi trang sách này mở ra thì phát ra một luồng ánh sáng màu tím. Phanh! Mira liền bị đẩy văng ra và té xuống đất, nàng nhanh chóng ngồi dậy và nhìn về phía quyển sách, chỉ thấy quyển sách lúc này đang lơ lửng trên không. Hống! Một tiếng hống vang lên, từ trong quyển sách liền trồi ra một luồng khói đen liền hóa thành một con quái vật khổng lồ, quái vật này trên đầu có hai chiếc sừng dê, sau lưng là một đôi cánh, toàn thân màu đen, phía sau lưng nó có một chiếc đuôi. Nhân loại! Ngươi đã giải thoát cho ta! Bây giờ ta sẽ đáp ứng một điều ước cho ngươi. Hãy nói đi, ngươi muốn phá hủy thế giới hay sự hủy diệt của nhân loại, con quỷ lên tiếng nói. Ngươi là thứ gì? Mira lên tiếng nói. Ta là Satan. Là chúa quỷ của địa ngục, con quỷ nói. Vậy ngươi chính là kẻ đã ám cả thịt trấn đúng hay không? Mira hỏi tiếp. Ta hấp thụ sinh lực của bọn chúng mỗi đêm. Được cung cấp sinh lực cho ta thì bọn chúng nên biết quý trọng mới đúng. Satan lạnh lùng nói. Nếu vậy thì ta không còn cách nào khác ngoại trừ việc tiêu diệt ngươi. Mira nghiêm túc nói. Này này! Lỗ lớn là banh xác đấy nhá, giọng nói của Lâm Tiêu vang lên bên tai Mira. Đừng để ý. Ta chỉ tăng sĩ khí một chút mà thôi. Mira nói. Sata không trả lời mà nhìn chằm chằm về phía Mira, bỗng nhiên nó đưa tay ra, một quả hắc cầu liền xuất hiện sau đó lao về phía Mira. Lập tức Mira liền triệu hồi ra cánh tay ác quỷ và chặn lại trước người. Ầm! Quả cầu đánh vào cánh tay quỷ thì phát nổ, nhưng cánh tay quỷ lại không hề tổn thương chút nào cả. Được lắm! Đến đây đi nhân loại! Ta sẽ cho ngươi biết nỗi tuyệt vọng đến từ địa ngục. Satan lên tiếng. Mira vung tay qua một bên sau đó bắt đầu lao lên. Phanh! Satan vung tay, Mira liền bị đánh văng ra xa và va đập vào tường. Đáng ghét! Tên này mạnh quá! Mira cắn răng nói. Nếu cậu muốn thì cứ việc cầu cứu thôi, âm thanh của Lâm Tiêu vẫn vang lên bên tai của Mira. Không cần! Mira quyết tâm nói. Sau đó Mira liền lao lên, Satan lần nữa vung tay ngang, nhưng lần này Mira đã uốn người và né tránh, sau đó Mira liền đạp lên tay của Satan và lao thẳng vào ngực của nó. Mira tăng sức mạnh bàn tay quỷ lên sau đó nhắm thẳng vào ngực của Satan. Phập! Cả năm ngón tay của Mira đều đâm vào trong ngực của Satan. Hống! Satan đau đớn trống lên, nó cố vùng vẫy nhưng mà Mira bám quá chặt. Take over! Mira hét lên. Lập tức một nguồn năng lượng từ cơ thể của Satan xuất hiện sau đó truyền vào trong cơ thể của Mira. A! À, sức mạnh lớn quá! Mira cắn răng nói. Hống! Đáng ghét nhân loại! Chết đi! Satan hét lớn lên. Sau đó toàn thân của nó liền bốc cháy bởi một ngọn lửa màu đen, Mira cũng bị bao phủ trong ngọn lửa. A! À, Mira hét lên vì đau đớn. Nhưng mà Mira vẫn không hề buông tay ra mà vẫn cắn răng chịu đựng. Satan liên tục giãy giụa, nó vung cánh bay lên sau đó lao mạnh xuống đất. Ầm! Mặt đất liền nứt ra, Mira liền phun ra một nguồn máu, nhưng nàng vẫn gắn chặt vào Satan. Đáng ghét nhân loại. Ta sẽ cho ngươi tan biến cả thân xác lẫn linh hồn. Satan lức giận nói. Sau đó trong miệng của nó liền hình thành một nguồn năng lượng màu đen. Nó liền phóng ra một tia năng lượng màu đen về phía Mira. Tia năng lượng liền nuốt chửng Mira, khi tia năng lượng biến mất thì Mira cũng biến mất theo. Nhân loại rác rưởi. Satan hừ lạnh nói. Sau đó hắn định rời đi nhưng lúc này dị biến xảy ra. Không gian xung quanh liền rung động dữ dội, một ma pháp trận màu đen liền xuất hiện dưới mặt đất, sau đó một tia sáng màu tím phát lên. Bên trong luồng ánh sáng đó là một bóng người này có mái tóc trắng bới lên, phía sau lưng là một đôi cánh ác quỷ, tay được thay bằng một cặp móng vuốt, phía sau có một cái đuôi. Khi ánh sáng tím biến mất thì người đó liền hiện ra, người này không ai khác chính là Mira. Lúc này Mira đã hoàn toàn thay đổi, xung quanh nàng tỏa ra một luồng ma lực ác ma cực kỳ nồng đậm. Satan nhìn thấy Mira thì liền nhíu mày, sau đó nó liền giơ nắm đấm lên và đấm xuống với tốc độ cực nhanh. Khi nắm đấm đến gần Mira thì mặt đất dưới chân Mira liền nứt ra. Phanh! Nắm đấm của Satan liền rơi xuống mặt đất, nhưng khuôn mặt của nó lại vô cùng đau đớn, lưng của Satan có một chỗ nhô lên. Lúc này nắm đấm của Mira đang ấn sâu vào bụng của Satan. Thân thể của Satan liền văng ngược ra sau và đâm mạnh vào tường. Ầm. Bức tường liền nứt ra và Satan lún sâu vào trong. Mira lơ lửng trên không lạnh nhạt nhìn Satan. Hống. Satan đứng dậy hống lên một tiếng, sau đó giơ tay lên và phóng ra một hắc cầu về phía Mira. Mira liền giơ tay lên, một ma pháp trận màu đen liền xuất hiện chặn trước mặt Mira. Ầm. Hắc cầu đánh vào ma pháp trận thì bị cản lại. Sau đó từ ma pháp trận đó liền bắn ra một tia năng lượng màu đen vào cơ thể Satan. Hống. Satan hống lên một tiếng vì đau đớn, nó lần nữa té ngã xuống đất. Đa cần steam. Mira tạo ra một ma pháp trận màu đen khác. Từ ma pháp trận màu đen này liền xuất hiện hàng loạt các cánh tay năng lượng màu đen. Những cánh tay này liền lao đến, sau đó cuốn lấy Satan. Hàng loạt vụ nổ liền xuất hiện trên thân thể Satan khiến cho không gian liền chấn động. Một lúc sau khói bụi biến mất để lộ ra Satan lúc này bị cháy đen khắp nơi trên thân thể. Nhân loại! Ta phải giết ngươi! Satan rống lớn lên. Sau đó nó liền đưa hai tay lên cao. Một hắc cầu khổng lồ liền xuất hiện với những tia điện vây quanh. Mira cũng đặt hai tay cùng một chỗ và tạo ra một hắc cầu nhỏ. Satanic Black. Evil Extintor. Cả hai cùng lúc phóng ra một tia năng lượng hắc ám khổng lồ. Hai bên va chạm vào nhau thì phát sinh tiếng nổ lớn, nhưng cả hai vẫn liên tục giằng co mà không ai thua ai. Satan lúc này đang cắn răng, còn Mira thì vẫn một mặt bình tĩnh. Bỗng nhiên năng lượng của Mira liền tăng lên, khi năng lượng hắc ám của Mira liền đẩy lùi chiêu thức của Satan và lao về phía hắn. Một vụ nổ kinh thiên liền vang lên khiến cả hang động đều bị chấn động. Bỗng nhiên Mira liền rũ tay xuống, sau đó trở lại hình dạng bình thường và rơi xuống dưới. Khi Mira chuẩn bị rơi xuống đất thì một vòng tay liền ôm lấy nàng. Đúng là một cô gái thú vị. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền nhìn về phía vụ nổ, khi khói bụi tan biến hết thì Satan hiện ra, mặc dù hắn chưa chết nhưng thân thể đã bị thương không chịu nổ, hắn nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt đầy căm phẫn, Lâm Tiêu vẫn là khuôn mặt tươi cười. Satan dùng hết sức lực của mình, sau đó giơ tay lên, hắn liền phóng ta một hắc cầu về phía Lâm Tiêu. Nhưng một ma pháp trận màu trắng liền xuất hiện, sau đó cản lại hắc cầu. Nhân loại, ngươi sẽ không bao giờ tiêu diệt được ta. Ta là chúa tể của địa ngục. Ta là vĩnh sinh bất tử. Satan lên tiếng nói. Vĩnh sinh bất tử sao? Trước đây ta cũng từng nghĩ vậy, nhưng khi nhìn lén một số thứ thì liền bị hộc máu đấy. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó thân thể hắn và Mira liền biến mất. Lần tiếp theo hắn xuất hiện là tại trên bầu trời của hang động. Trên trán của Lâm Tiêu liền xuất hiện một ma pháp trận màu vàng. Lập tức phía trên hang động liền xuất hiện 5 ma pháp trận xếp chồng lên nhau. Ngũ tầng ma pháp, thiên phạt. Lập tức từ ma pháp trận trên cùng liền chiếu xuống một tia sáng, tia sáng thông qua 4 ma pháp trận còn lại thì liền trở nên to hơn. Ầm. Khi tia sáng chiếu xuống hang động thì liền xuất hiện một vụ nổ kinh thiên, một luồng sáng chiếu thẳng lên trời cao. Một lúc lâu sau ánh sáng biến mất, để lại phía dưới là một cái hố sâu. Bây giờ có thể tự do sử dụng ngũ tầng ma pháp rồi. Cứ đà này thì không lâu nữa ta sẽ lấy lại đỉnh phong thôi. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền mang theo Mira bay đi. Lâm Tiêu cầm theo một chiếc sừng của Satan giao cho ông lão thì khiến cho ông lão kinh hãi không thôi. Hắn không ngờ Lâm Tiêu có thể làm được. Sau đó ông lão liền giao cho Lâm Tiêu một thùng vàng giá trị lên đến 12 triệu di. Lâm Tiêu không biết ông lão lấy tiền ở đâu ra nhưng hắn cũng không quan tâm. Hắn nhận lấy tiền sau đó quay trở về. Lúc này Mira vì để tiếp nhận nguồn ma lực ác ma cực lớn nên vẫn còn ngủ say, Lâm Tiêu phải ôm lấy Mira từ đầu đến cuối. Mất đến một ngày thì Lâm Tiêu và Mira mới về đến Magnolia. Lúc này Lâm Tiêu đang đi trên đường phố và ôm Mira trong lòng. Thật là biết ngủ a. Đã ngủ hơn một ngày rồi mà vẫn chưa dậy. Lâm Tiêu cười nói. Lúc này đã là hoàng hôn, mọi người trong Fairy Tail vẫn cười nói vô cùng vui vẻ. Chỉ là có hai đứa bé là Enfan và Lisanna vẫn liên tục quan sát ngoài cửa hội. Một lúc sau tại phía nơi chân liền xuất hiện một bóng người, khi nhìn thấy bóng người quen thuộc này thì Lisanna và Enfan liền vui vẻ, cả hai cùng chạy ra ngoài về phía của bóng người đó. Lâm Tiêu đang đi thì thấy có hai người chặn trước mặt mình. Hay Asan! Chào mừng trở về! Lisanna vui vẻ nói. Chào hai đứa! Mà bây giờ Mira đang rất mệt nên ta phải đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước đã. Lâm Tiêu cười nói. Nechan có sao không? Enfan lo lắng nói. Không sao, chỉ là ngủ do mệt thôi. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó ba người liền đi vào trong công hội, khi thấy Lâm Tiêu ôm Mira thì người trong hội ai cũng trêu chọc. Lâm Tiêu không nổi giận mà chỉ nở nụ cười. Sau khi đắp chăn cho Mira xong thì Lâm Tiêu để cho Lisanna và Enfan ở lại chăm sóc còn hắn thì đi ra ngoài. Hắn xuống quầy ba gọi một ly bia sau đó ngồi thưởng thức. Nhiệm vụ ổn chứ? Makarov đến bên cạnh cười hỏi. Cũng vui đấy chứ. Sau này ta sẽ thường xuyên làm nhiệm vụ hơn. Lâm Tiêu cũng cười nói. Đúng vậy. Làm nhiệm vụ nhiều sẽ khiến cho cậu có thêm kinh nghiệm. Makarov nói. Hai người vừa uống bia vừa cười nói vô cùng vui vẻ. Mira chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một trần nhà bằng gỗ. Mira dụi dụi mắt một lúc sau đó liền ngồi dậy, nàng nhìn quanh thì phát hiện đây là căn phòng vô cùng quen thuộc đối với nàng. Cạch. Lúc này cửa liền mở ra, Lisanna và Enfan liền đi vào. Khi thấy Mira đã tỉnh thì Lisanna liền vui vẻ nói. Mira nè. Chị tỉnh rồi. Mira nghe vậy thì cười hỏi. Chị đã ngủ bao lâu rồi? Từ khi anh hay A đưa chị về đến thì chị đã ngủ một ngày rồi. Enfan nói. Vậy sao? Vậy là hay A đã cõng chị về đến tận nhà A. Phải cảm ơn cậu ta mới được. Mira cười nói. Cõng? Không đâu. Anh ấy ôm chị trong ngực từ đầu đến cuối đấy. Lisanna nói. Nghe câu này thì khuôn mặt của Mira liền cứng lại, nàng quay qua hỏi lại. Ý em là hay A vác chị lên vai sau đó mang về đúng không? Không phải. Là ôm theo kiểu công chúa ấy. Hơn nữa lúc ấy tay của chị còn nắm chặt lấy áo anh hay A không chịu buông ra nữa. Lisanna nói. Lần này Mira liền chắc chắn. Đôi má nàng liền bắt đầu ửng hồng lên, trán nàng liền bốc khói. Sao vậy Nê Trang? Chị không khỏe ở chỗ nào sao? Enfan lo lắng hỏi. À, không. Chị không sao. Mira ấp úng nói. Nhưng mà mặt chị đỏ lên kìa. Enfan nói. Chị đã nói là chị không sao mà. Mira quay đầu đi một bên nói. Nhưng mà. Elni-chan, anh không hiểu được đâu. Lisana bên cạnh cười nói. Hiểu điều gì cơ? Enfan thắc mắc hỏi. Chị Mira đã trưởng thành rồi. Lisana gật gật đầu nói. Mira nghe vậy thì mặt càng đỏ hơn, nàng quay sang xấu hổ nói. Các em đừng có nói lung tung. Nói xong nàng liền đi xuống giường sau đó đi ra ngoài. Khoan đã nghe chàng. Lisana và Enfan đồng thanh hô lên. Nhưng Mira không thèm nghe mà đóng cửa lại sau đó đi xuống lầu, đợi đi xuống bậc thang thì Mira liền thở ra một hơi nói. Hai. Dù sao đó cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Có lẽ cậu ta thuận tay mới làm vậy. Ta không nên suy nghĩ quá nhiều về nó. Sau đó nàng liền tiếp tục đi xuống, lúc này đã là trời tối cho nên trong công hội đã không còn ai, Mira đi xuống cũng chỉ vì muốn dạo một chút mà thôi. Khi xuống đến nơi thì Mira liền nhìn thấy Lâm Tiêu đang ngồi tại quầy ba uống rượu, Mira hít lấy một hơi sau đó lên tiếng nói. Đã khuya rồi mà cậu vẫn chưa ngủ sao? Lâm Tiêu nghe thấy người nói chuyện thì liền quay lại, lập tức hắn liền phì cười, thấy Lâm Tiêu cười thì Mira vô cùng nghi hoặc. Chỉ thấy Lâm Tiêu vẽ một đường trên không, ngay lập tức thân thể Mira liền nằm trọn trong ngực Lâm Tiêu. A! Mira kinh hô lên. Nhưng lúc này một chiếc áo liền rơi lên người nàng sau đó âm thanh Lâm Tiêu vang lên. Dám ăn mặc như thế này để đi lại thì tôi phục cậu thật đấy. Mira nghe vậy thì kinh ngạc, nàng lật chiếc áo lên sau đó nhìn xuống cơ thể. Lập tức khuôn mặt mới bình tĩnh không bao lâu của Mira lúc này lại lần nữa đỏ lên hơn nữa còn đỏ hơn lần trước nữa. Lúc này trên người Mira chỉ mặc một chiếc áo trắng kéo dài đến đùi, bên trong nàng không hề mặc gì cả. A, không được nhìn. Mira la lên sau đó nắm chặt chiếc áo che trên người lại. Dù sao ta cũng đã thấy rồi. Bây giờ làm sao đây? Lâm Tiêu cười nói. Lập tức Mira liền nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt giết người, Lâm Tiêu liền cười nói. Tôi đùa thôi mà. Mira nghe vậy thì thở ra một hơi sau đó quay đầu qua một bên, Lâm Tiêu lắc đầu cười, hắn đưa tay định cầm lấy ly rượu trên bàn thì bị Mira cản lại. Này, cậu còn nhỏ đấy. Uống rượu sẽ không tốt đâu. Mira nói. Sao vậy, cậu lo lắng cho tôi rồi sao? Hay là cậu định bắt chước như thời cổ đại vậy, bị người nam nhân nhìn thấy thân thể thì phải gả cho người đó? Lâm Tiêu trêu chọc nói. Cậu, đang nói bậy bạ gì đó? Mira xấu hổ nói. Được rồi. Tôi không đùa cậu nữa. Lâm Tiêu cười nói. Mira nghe vậy thì cúi đầu xuống im lặng, Lâm Tiêu cũng im lặng không nói gì, một lúc sau một âm thanh phát lên. Cảm ơn đã mang tôi về. Không có gì, được ôm một người cô gái xinh đẹp trong lòng thì bao nhiêu mỏi mệt cũng tan biến thôi. Lâm Tiêu cười nói. Ba Hoa. Mira nói. Ha ha. Lâm Tiêu cười hai tiếng. Sau đó hắn định lần nữa đưa tay cầm lấy ly rượu nhưng vẫn bị Mira đánh gãy. Tôi đã nói cậu còn nhỏ thì không nên uống rượu. Như vậy không tốt. Không uống rượu vậy giờ làm gì? Chẳng lẽ chúng ta như thế này đến sáng à? Tôi thì không sao nhưng còn cậu thì sao? Lâm Tiêu thu tay lại nói. Vậy chúng ta tâm sự đi. Mira nói. Cậu muốn nghe chuyện gì? Hay là cậu nói về bản thân cậu đi? Cậu còn nhỏ như vậy mà đã mạnh đến như vậy rồi, tôi không tin cậu không bỏ ra cái giá nào cả. Mira nói. Nói thật thì tôi không hề trả giá gì cả. Tôi trời sinh đã là một thiên tài rồi. Lâm Tiêu cười nói. Cậu cũng là cô Nhi à? Mira bỗng nhiên hỏi. Tôi cũng có bố mẹ và hai người em nhưng họ chết trong một tai nạn rồi. Lâm Tiêu nói. Vậy sao? Mira nhỏ giọng nói. Cậu có ước mơ gì không? Lâm Tiêu hỏi. Ước mơ sao? Tôi hiện nay không có ước mơ cao sang gì cả, tôi chỉ muốn gia đình tôi được sống hạnh phúc là được rồi. Còn cậu thì sao? Mira cười nói. Trước đây tôi từng có ước mơ đó là được ngủ với toàn bộ nữ nhân xinh đẹp trên vũ trụ này. Lâm Tiêu cười nói. Cậu đúng là tên háo sắc. Vậy còn bây giờ? Mira nói tiếp, Bây giờ sao? Bây giờ tôi ước tôi có được một tình yêu thật đẹp, tôi muốn tình yêu của mình đủ lớn đến nỗi có thể vượt qua tất cả mọi thứ kể cả số phận. Lâm Tiêu cười nói. Người háo sắc như cậu cũng có ước mơ như vậy sao? Lyra không tin nói. Đến bản thân tôi còn không tin nữa mà. Lâm Tiêu nói. Vậy nếu như có nhiều cô gái yêu cậu thật lòng thì sao? Lyra hỏi. Đương nhiên là tôi sẽ chấp nhận toàn bộ bọn họ. Mặc dù tôi muốn tình yêu đẹp nhưng đâu thể khiến những người con gái yêu tôi buồn rầu được. Lâm Tiêu cười nói. Cậu đúng là một tên háo sắc. Lyra tức giận nói. Sau đó nàng liền rời khỏi lồng ngực của Lâm Tiêu và đi lên lầu. Khoan đã Lyra. Lâm Tiêu bỗng nhiên gọi. Chuyện gì? Lyra quay lại hỏi. Lâm Tiêu mỉm cười một lúc sau đó nói. Mông cậu thật trắng. Lập tức Lyra liền dùng chiếc áo che phần mông của mình tức giận nói. Cậu đúng là tên biến thái. Đại biến thái. Nói xong liền nổi giận đùng đùng đi lên lầu, Lâm Tiêu cười lên sau đó cầm ly rượu lên bắt đầu thưởng thức. Lúc này lại có tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, Lâm Tiêu nhìn lại thì thấy Era đang đi xuống. Giờ này em chưa ngủ nữa sao? Lâm Tiêu cười nói. Nếu em ngủ rồi thì làm sao thấy anh đi trên chọc con gái nhà lành được? Era cười nói. Sau đó nàng liền đi đến chiếc ghế bên cạnh Lâm Tiêu ngồi xuống, Lâm Tiêu liền cười hỏi. Em không tức giận sao? Tại sao phải tức giận? Era khó hiểu hỏi. Không phải Era cố tình không hiểu mà là thật sự không hiểu, thấy vẻ mặt ngây thơ của Era thì Lâm Tiêu liền cười nói. Chẳng lẽ em chịu chia sẻ anh với người khác sao? Như vậy thì có làm sao đâu. Sau này em vẫn ở bên cạnh anh đấy thôi. Chẳng lẽ có vấn đề gì à? Era thắc mắc hỏi. À không. Không có gì đâu. Lâm Tiêu cười khổ nói. Era khó hiểu nhìn Lâm Tiêu, hai người ngồi nói chuyện một lúc thì cùng lên phòng ngủ. Sáng hôm sau. Đi tập huấn. Lyra nhìn Lâm Tiêu hỏi. Đúng vậy. Mặc dù cậu đã có được sức mạnh của Satan nhưng cậu cần phải học cách phát triển nó lên, hơn nữa cậu còn phải học một số kỹ năng chiến đấu nữa. Lâm Tiêu nói. Việc phát triển để từ từ tôi làm quen cũng được vậy. Hơn nữa có sức mạnh của Satan rồi thì học thêm kỹ năng chiến đấu cũng vô dụng thôi. Lyra tự tin nói. Vậy sao? Vậy cậu có dám đấu với Era một trận không? Era sẽ chỉ dùng những kỹ năng chiến đấu bình thường, còn cậu được tự do sử dụng ma pháp. Lâm Tiêu cười nói. Đấu với Era? Cậu đừng đùa chứ, chỉ sức mạnh của Satan đã rất mạnh rồi. Cộng thêm việc Era không sử dụng ma pháp thì không có khả năng thắng đâu. Lyra lắc lắc tay nói. Ồ, có vẻ cậu khá tự tin nhỉ, vậy thì đánh một trận thử xem sao, lần này là Era lên tiếng. Cậu chắc chứ? Cậu có thể bị thương đấy. Lyra mỉa mai nói. Era không trả lời mà đi đến giữa công hội sau đó đặt thanh katana lên bên hông và thủ thế sẵn. Lyra thấy vậy thì liền nhếch mép cười nói. Lát nữa bị thương thì đừng có trách. Tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh của tôi áp đảo cậu như thế nào. Sau đó dưới chân Lyra liền xuất hiện một luồng ánh sáng màu tím, trên đầu nàng liền xuất hiện một ma pháp trận màu đen. Satan sao? Lập tức Lyra liền biến đổi thành hình thái Satan sao? Những người khác trong công hội thấy có đánh nhau thì liền vô cùng hưng phấn. Ne Chan cố lên. Mirane cố lên. Lisanna và Enfan hét lớn cổ vũ cho Mira, Gray bên cạnh nghe vậy thì liền cười nói. Cả hai người đừng nên đặt hy vọng vào. Dù sao người thua chắc chắn là Mira rồi. Không. Mirane nhất định thắng. Lisanna không cho là đúng nói. Vậy thì cả hai hãy cùng xem đi. Xem Mira chống cự được bao lâu. Gray khoanh tay cười nói. Lyra lấy đà sau đó lao lên, nàng liền hướng nắm đấm về phía Era. Nhưng khi đến gần thì bản năng quỷ Satan đã khiến cho Lyra nghiêng người qua một bên để né tránh. Xen. Ầm. Một ánh kiếm lóe lên, sau đó nghĩ thấy sàn nhà đứt ra một đường dài đến cửa chính. Mira đáp xuống đất sau đó lui lại. Nhanh quá! Mira cắn răng nói. Sau đó nàng đặt hai tay cùng một chỗ sau đó phóng ra một tia năng lượng màu đen về phía Era. Era vẫn vô cùng bình tĩnh, khi tia năng lượng đến trước mặt Era liền dường như bị một lực cản vô hình cản lại. Xen. Ánh kiếm lần nữa lóe lên, chỉ thấy tia năng lượng liền bị chém ra làm bốn. Trên hai tay của Mira cũng xuất hiện hai vết cắt khiến lớp vảy cứng nứt ra. Mira nhanh chóng thu tay lại. Vụt. Bỗng nhiên trong tích tắc Era liền xuất hiện trước mặt Mira. Mira định đưa tay lên đỡ lấy. Xen. Era liền xuất hiện ngay phía sau Mira. Trên cơ thể Mira liền xuất hiện hàng trăm vết cắt, lập tức Mira liền trở lại trạng thái bình thường. Những vết cắt vừa rồi chỉ đánh vào quần áo nên ngoại trừ quần áo hơi rách nát ra thì thân thể Mira hoàn toàn không sao. Nàng ngồi bệt xuống đất. Era chậm rãi đứng lên nói. Cô có nguồn ma lực khá mạnh đấy. Nhưng mà đối với tôi thì nó chẳng là gì đâu. Tôi sẽ cho cô biết thế nào mới là ma lực chân chính. Sau khi nói xong thì từ cơ thể của Era liền xuất hiện một luồng ma lực khổng lồ màu hồng tản ra xung quanh. Ma lực mạnh đến nỗi khiến cho cả công hội rung động, những người khác ngoại trừ Gray và Lâm Tiêu đều cảm thấy áp lực cực lớn đè lên cơ thể. Mira cách Era gần nhất nên nàng có thể thấy rõ ràng, nguồn ma lực của Era giống như là một cơn sóng thần khổng lồ liên miên không dứt đánh vào thân thể Mira vậy. Era thu lại ma lực của mình, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, Mira cũng cảm giác như vừa mới được giải thoát vậy, lúc này trên trán nàng đã tràn đầy mồ hôi. Mira trở lại chỗ cũ và tiếp tục ăn chiếc bánh ngọt, Mira nhìn theo bóng lưng của Era thì nắm chặt tay lại. Ne Chan. Mira Ne. Lisanna và Enfan chạy lại chỗ Mira hỏi thăm, Mira cười nói cả hai không cần lo lắng. Lúc này Lâm Tiêu đi đến bên cạnh cười nói. Thay đổi ý định chứ? Mira cắn răng sau đó hướng về phía Era hét lớn nói. Era. Ta nhớ mãi bài học ngày hôm nay. Một ngày nào đó ta sẽ trả lại. Ta sẽ đánh bại cô. Era không trả lời mà vẫy vẫy tay, Mira dùng hết sức đứng lên sau đó quay sang nói với Lâm Tiêu. Hay à! Tôi muốn mạnh lên. Hãy giúp tôi. Tôi rất sẵn lòng. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó Lâm Tiêu liền hướng về phía quầy ba đi đến. Mira liền được Lisanna và Enfan dẫn đi đến một bên nghỉ ngơi. Cậu có vẻ để ý Mira nhỉ? Makarov thấy Lâm Tiêu đi đến thì liền nói. Bởi vì Mira là một cô gái thú vị à? Lâm Tiêu cười nói. Makarov nghe vậy thì cười cười tiếp tục uống rượu, lúc này Gray đi đến nói. Này hay à? Nếu cậu đi huấn luyện cho Mira thì ai sẽ giúp bọn tôi luyện tập? Việc đó cậu không cần lo lắng. Tôi đã cải tạo lại khu huấn luyện rồi. Nó đủ để các cậu vận động cho đến khi tôi về đấy. Lâm Tiêu hiếp mắt cười nói. Nhìn thấy nụ cười của Lâm Tiêu thì Gray liền rùng mình. Ngày hôm sau. Lâm Tiêu và Mira lần nữa ra khỏi cửa. Lần này Mira mang theo rất nhiều hành lý. Lần trước toàn bộ số tiền làm nhiệm vụ đã được Lâm Tiêu đưa cho Mira nên Mira đã mua sắm đầy đủ. Thậm chí Mira cũng đã mua nhà cho cả ba chị em và ba người không cần ở trong công hội nữa. Hay à! Lần này chúng ta sẽ đi đâu? Mira hỏi Lâm Tiêu. Địa ngục. Lâm Tiêu cười nói. À là địa ngục, cái gì? Mira nói đến giữa chừng thì dừng lại sau đó hét lên. Cậu không nghe lầm đâu. Chúng ta sẽ đến địa ngục. Lâm Tiêu nói. Có phải ý cậu là nơi đó nguy hiểm như địa ngục phải không? Mira lo lắng hỏi. Không phải. Là chân chính địa ngục theo nghĩa đen ấy. Lâm Tiêu chắc chắn nói. Nhưng làm sao chúng ta đến địa ngục được? Mira hỏi. Không sao. Tôi có cách. Lâm Tiêu nói. Sẽ chết người chứ? Mira hỏi. Hên xui. Lâm Tiêu cười nói. Tôi muốn về nhà. Mira quay người lại định chạy đi. nhưng mà nàng liền bị Lâm Tiêu bắt lại sau đó vắt lên vai mà đi. Mira cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, thế là nàng liền quyết định buông xuôi. Cả hai đi ra khỏi thị trấn sau đó sau lưng Lâm Tiêu liền xuất hiện một đôi cánh nguyên tố, Lâm Tiêu mang theo Mira bay đi mất. 2 năm sau, Yahoo cuối cùng cũng đã được trở về. Mira đứng trên đỉnh núi nhìn về phía Magnolia mà la lớn. Lúc này đã được 2 năm kể từ khi Lâm Tiêu và Mira ra ngoài huấn luyện. Mira bây giờ đã thay đổi rất nhiều, trải qua 2 năm bây giờ nàng đã lớn hơn rất nhiều, trang phục trên người cũng thay đổi từ những chiếc váy ngắn nay đã đổi thành một bộ quần áo bó màu đen, hở bụng, tất chân dài đến đùi. Trên đầu Mira là một cái nơ màu tím. Không biết 2 năm qua mọi người thế nào rồi nhỉ? Lâm Tiêu đi đến nói. Lúc này hắn cũng đã thay đổi, trên người hắn một bộ trang phục tay ngắn, quần ngắn, thân hắn đã trở nên cao hơn, cơ bắp cũng đã nổi lên, chân hắn mang một đôi dép gỗ. Mái tóc của Lâm Tiêu đã được cắt ngắn lại. Đúng vậy. Lisanna và Enfan không biết sống có tốt không? Mira cười nói. Đừng lo. Mọi người sẽ chăm sóc cho hai người họ mà. Lâm Tiêu cười nói. Lần này trở về tôi nhất định sẽ cho Era một bài học. Mira nắm chặt tay nói. Cậu nên nhớ rằng trong 2 năm qua Era vẫn đang luyện tập đấy. Lâm Tiêu nói. Vậy thì sao chứ? Bây giờ tôi đã không còn giống với 2 năm trước nữa rồi. Mira tự tin nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười cười, sau đó hai người cùng đi về phía của Magnolia. Vừa đi hai người vừa cười nói vô cùng vui vẻ. À, hội ở ngay phía trước rồi, nhìn thấy tòa nhà quen thuộc thì mọi Mira liền vui vẻ nói. Sau đó nàng liền chạy về phía đó, Lâm Tiêu mỉm cười đi theo sau. Chào mọi người. Tôi về rồi đây. Mira đẩy mạnh cửa ra cười nói. Mọi người trong công hội nghe vậy thì liền nhìn lại, khi nhìn thấy Mira thì mọi người liền ầm ĩ lên. À, là Mira Giang sao? Về rồi đó à? 2 năm không gặp nhóc cũng đã trưởng thành quá nhỉ? Lisanna và Enfan nhất định sẽ rất vui đấy. Mira thấy vậy thì liền vô cùng vui vẻ cười nói với mọi người. Lúc này Makarov đi đến cười nói. Con vẫn khỏe chứ Mira? Con rất khỏe hội trưởng. 2 năm qua ông vẫn tốt chứ? Ha ha! Chăm lo cho đám nhóc này thì ta thường bị rất nhiều phiền phức a. Makarov cười lớn nói. Mira cũng cười sau đó nàng bắt đầu quan sát xung quanh, có vài khuôn mặt mới mà nàng chưa từng gặp qua. Xem ra 2 năm qua chúng ta cũng có thêm vài thành viên mới nhỉ. Mira cười nói. Bỗng nhiên lúc này có một cậu bé chạy đến trước mặt Mira, cậu bé này gây ấn tượng với người nhìn bằng mái tóc màu hồng của mình. Này cô là ai vậy? Cậu bé lên tiếng nói. Cô là thành viên mới sao? Cậu nhóc không biết tôi cũng là bình thường, tôi cũng là thành viên của Fairy Tail đấy nhé. Mira cười nói. Vậy cô có mạnh không? Cậu bé hưng phấn nói. Đương nhiên là tôi rất mạnh rồi. Mira cười nói. Được lắm. Tôi khiêu chiến cô, cậu bé chỉ về phía Mira lớn tiếng nói. Khiêu chiến tôi sao? Mira chỉ vào mình cười nói. Đúng vậy. Tôi Natsu Drago sẽ trở thành pháp sư mạnh nhất thế giới, cậu bé lớn tiếng tự giới thiệu nói. Nhưng mà cậu chắc chắn sẽ thua đấy. Mira cười nói. Chưa đánh thì chưa biết được. Natsu nói. Nếu muốn khiêu chiến thì cậu có thể đi khiêu chiến với Greya. Mira nói. Cái tên trần truồng đó không chịu đánh với ta, Natsu nói. Vậy sao? Tôi cho cậu cơ hội cuối để suy nghĩ đấy. Cậu có thực sự muốn đánh với tôi hay không? Mira cười nói. Không cần suy nghĩ. Đánh thôi. Natsu nói. Được rồi. Tới đi. Mira ngoắc ngoắc tay nói. Mọi người nghe vậy liền vô hưng phấn, họ liền tách ra và chừa một chỗ trống dành cho cuộc quyết đấu. Đến đây. Natsu hét lên. Trên nắm đấm của cậu liền được bao phủ trong một ngọn lửa. Natsu liền lao về phía Mira đấm tới. Ầm. Một vụ nổ liền phát sinh, Natsu nhìn đám khói trước mặt thì liền nở nụ cười, nhưng khi khói tan biến hết thì nụ cười trên mặt Natsu liền động lại. Mira dần dần hiện ra, lúc này tay của Mira đang nắm chặt lấy nắm đấm của Natsu mà không hề hấn gì. Không thể nào. Natsu kinh ngạc nói. Nhóc còn non lắm. Mira cười nói. Sau đó nàng liền nâng Natsu lên và quăng lên trên. Phanh. Natsu va đập vào trần nhà sau đó rơi xuống đất. Thế nào còn muốn đánh tiếp hay không? Mira cười nói. Chưa xong đâu. Natsu tức giận nói. Sau đó cậu liền đứng lên và phun một ngọn lửa về phía Mira. Khi ngọn lửa bay đến phía Mira thì liền đột nhiên bị một bức tường vô hình cản lại. Với mức độ này thì nhóc chả thể nào đã thương ta được đâu. Mira nói. Đáng ghét. Natsu tức giận nói. Cậu lần nữa lao lên, Natsu đưa nắm đấm lên chuẩn bị hướng về phía mặt của Mira. Phanh. Ầm. Mira né ra sau đó đấm mạnh vào trong người Natsu khiến cậu văng ra va đập vào một cái bàn. Muốn đánh thắng ta thì chăm chỉ luyện tập vài chục năm nữa đi. Mira phủi tay nói. Cốc. Một cánh tay liền gõ lên đầu Mira. Sau đó âm thanh của Lâm Tiêu vang lên. Lớn rồi mà con đi ăn hiếp một đứa con nít. Ây da. Mira ôm đầu la lên. Sau đó nàng liền quay sang định mắng Lâm Tiêu một trận nhưng Lâm Tiêu đã biến mất. Mira nhìn lại thì thấy Lâm Tiêu lúc này đang ngồi xổm bên cạnh Natsu. Này cậu bé. Ngọn lửa của cậu rất thú vị. Có thể cho ta biết ma pháp của cậu là gì được không? Lâm Tiêu cười nói. Ngươi là ai? Natsu cắn răng hỏi. Ta tên Haya. Cũng là một thành viên của Fairy Tail. Lâm Tiêu cười nói. Vậy ngươi có mạnh không? Natsu hỏi câu hỏi quen thuộc. Nếu nói về sức mạnh thì tôi thua xa Gray mấy người. Lâm Tiêu cười nói. Vậy thì ngươi là một kẻ yếu rồi. Natsu nói. Có thể nói như vậy. Vậy cậu có thể nói cho tôi biết về ma pháp của cậu được không? Lâm Tiêu cười nói. Natsu gắng gượng ngồi vậy, vừa rồi Mira đấm khá mạnh nên lúc này bụng Natsu khá đau đớn. Natsu liền nói. Ta sử dụng hỏa long ma pháp. Là diệt long ma pháp sao? Như vậy là giống với lát xúc rồi. Lâm Tiêu xoa cằm nói. Có kẻ khác cũng được nuôi dạy từ rồng sao? Natsu nhanh chóng hỏi. Không phải, cậu ta sở hữu theo cách khác, cậu ta không được rồng nuôi dạy. Lâm Tiêu lắc đầu nói. Nghe vậy thì Natsu liền buồn bã, Lâm Tiêu mỉm cười, hắn đứng lên đi về phía mọi người chào hỏi. Còn Natsu thì nhanh chóng chạy lại trước mặt Mira sau đó chỉ vào mặt nàng nói. Bây giờ ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngày nào đó ta sẽ thắng ngươi. Được. Ta sẽ chờ ngày nhóc mạnh lên. Đến lúc đó ta sẽ cho nhóc biết thế nào là sức mạnh. Mira cười nói. Sau đó nàng liền đi ra ngoài và hướng về nhà mình đi đến. Natsu nhìn theo bóng lưng của Mira thì nắm chặt nắm đấm. Khi Mira về đến nhà thì Lisanna và Enfan vô cùng mừng rỡ. Trong 2 năm này Enfan cũng đã học được ma pháp Tết Over. Chỉ khác là của Enfan không phải hấp thu ác quỷ mà là hấp thu quái thú. Lisanna vẫn còn quá nhỏ để học ma pháp. Buổi chiều. Gray. Đánh với ta đi. Natsu hướng về Gray lớn tiếng nói. Ta đã nói rồi. Ngươi quá yếu. Không đánh với ta nổi đâu. Gray xoa trán nói. Làm sao ngươi biết? Natsu lớn nói. Lúc sáng ta đã nghe nói rồi. Ngươi thậm chí không chịu được một chiêu của Mira. Gray nói. Vậy còn ngươi thì sao? Natsu phản bác nói. Ta học tập ma pháp trước Mira rất lâu đấy. Hơn nữa ta còn được huấn luyện trước nữa. Cho nên cho dù ta không thắng được Mira nhưng ít nhất cũng ngang hàng. Gray hất tóc nói. Natsu nghe vậy thì định nói gì đó nhưng bên cạnh Era đã lên tiếng. Không đâu. Cậu không có khả năng đánh với Mira đâu Gray. Cái gì? Dựa vào đâu mà cậu nói điều đó? Gray tức giận nói. Bởi vì tôi cảm nhận được một nguồn ma lực cực to lớn trong người Mira phát ra, lượng ma lực lớn như vậy trước giờ chỉ có một người trong công hội chúng ta có thôi. Era nói. Thật sao? Chẳng lẽ ý cậu nói Mira đã ngang với cậu ấy sao? Gray kinh ngạc nói. Điều đó tôi không chắc. Nhưng tôi chắc chắn một điều đó là cậu không có khả năng đánh với Mira đâu. Era nói. Thấy chưa? Ngươi cũng không thắng được với Mira đấy. Natsu cười khinh nói. Ngươi nói cái gì? Gray tức giận nói. Phanh! Ngay lúc hai người đang giằng co thì cửa bị đẩy mạnh ra, Mira, Lisanna, Enfan cùng nhau bước vào. Nhìn thấy ba người thì mọi người liền bắt đầu cười nói. Lần này có chuyện hay rồi. Mira nhất định đã thách đấu với Era A. Trước đây thực lực hai người là một trời một vực với nhau, nhưng mà trải qua 2 năm huấn luyện thì chưa biết Mira sẽ mạnh đến mức nào đâu. Thật là đáng mong chờ a. Hai cao thủ Fairy Tail thách đấu với nhau nhất định là kinh thiên động địa. Mira chậm rãi tiến đến gần Era sau đó nói. Era! Chiến đấu đi! Ta sẽ trả lại bài học năm đó. Era đặt chiếc nĩa xuống lau miệng sau đó quay sang nói. Rất sẵn lòng. Sau đó toàn bộ người trong công hội liền kéo ra bờ biển phía sau công hội. Era và Mira lúc này đang đứng cách nhau một khoảng cách khá xa. Mọi người vô cùng tập trung quan sát cả hai. Quan sát kỹ đấy tên tóc hồng. Sau đây ngươi sẽ được chứng kiến cảnh những người mạnh nhất Fairy Tail quyết đấu. Gray nói với Natsu bên cạnh. Natsu nghe vậy liền vô cùng tập trung quan sát. Lúc này Lâm Tiêu đi đến giữa hai người sau đó lên tiếng nói. Đây là một trận đấu nghiêm túc. Mọi người cứ ra tay thoải mái. Nhưng mà hãy nhớ điều lệ quan trọng nhất của hội chúng ta đó là. Chỉ được đánh nhau, không được đánh thắng. Chỉ được đánh mạnh, không được đánh bại. Tất cả mọi người đồng thanh lên tiếng. Riêng Natsu thì là người mới nên không hiểu chuyện gì cả. Sau khi mọi người nói xong thì Lâm Tiêu liền lên tiếng nói. Sau đây ta xin tuyên bố. Trận đấu bắt đầu. Nói xong Lâm Tiêu liền chạy bộ về phía đám người, mặc dù tốc độ khá nhanh nhưng vẫn bị Natsu khinh thường là kẻ yếu đuối. Ngay khi Lâm Tiêu vừa đi khỏi thì từ người Mira và Era liền bộc phát ra một nguồn ma lực khổng lồ, của Era là màu hồng và có hình hai thanh kiếm chéo ngang. Của Mira là màu đen với một cái đầu lâu. Ma lực cả hai bộc phát càng lúc càng lớn khiến cho không gian xung quanh trở nên rung động. Thật là khủng khiếp. Lượng ma lực của cả hai bây giờ có lẽ đã bằng với cậu ta rồi. Gray khoanh tay nói. Natsu bên cạnh rất muốn hỏi cậu ấy là ai, nhưng mà việc chịu áp lực lớn từ ma lực của hai người kia khiến cho Natsu vô cùng gắng sức chống đỡ. 2 năm nay có vẻ cô không lười biếng nhỉ. Era nhếch mép cười nói. Dĩ nhiên. Tôi sẽ đòi lại mọi thứ. Mira nói. Era nghe vậy thì cười. Phanh. Một tiếng nổ vang lên, cùng lúc Mira và Era liền lao vào nhau, cả hai đấm mạnh vào nhau tạo nên một tiếng lớn. Dưới chân cả hai liền xuất hiện một cái hố thật lớn. Phanh. Phanh. Phanh. Cả hai liên tục tung ra những đòn thế vào nhau khiến trong không khí liên tục xuất hiện các tiếng nổ. Mọi người bên ngoài nhìn cả hai đánh nhau đều nín thở. Phanh! Cả hai đấm vào người nhau sau đó liền lui lại một khoảng cách. Bên phải Era liền xuất hiện một ma pháp trận màu hồng, Era đưa tay vào sau đó lấy ra một thanh kiếm, còn cánh tay phải của Mira thì hóa thành một cánh tay quỷ. Cả hai lần nữa lao vào nhau. Khi có kiếm vào tay thì tốc độ của Era gần như tăng lên gấp nhiều lần, mặc dù so về tốc độ Mira không bằng Era nhưng Mira có bản năng của loài quỷ nên chiến đấu không rơi vào thế thua. Xung quanh liên tục xuất hiện các hắc cầu lạc đạn và các đường kiếm khí, thậm chí người xem cũng bị ảnh hưởng nên họ phải lùi ra xa. Thế nào? Ngươi còn nghĩ sẽ trở thành người mạnh nhất trong hội nữa hay không? Gray hướng về Natsu trêu chọc nói. Chả lẽ họ lúc nào cũng mạnh như vậy sao? Natsu khó tin nói. Không đâu. Ezra lúc mới vào công hội thì chỉ mới học ma pháp được 2 ngày, còn Mira thì thậm chí còn chưa điều khiển được ma pháp của bản thân. Gray nói. Thật không? Vậy làm sao hai người họ mạnh đến vậy được? Natsu hỏi. Bởi vì họ được cậu ta huấn luyện cho. Gray nói. Cậu ta là ai? Natsu hỏi. Là. Gray định trả lời nhưng lúc này một nguồn ma lực cực lớn liền bộc phát. Cậu nhìn lại thì thấy lúc này trận chiến đã đến hồi cao trào, Mira đã hóa thành hình thái Satan, còn Ezra thì đã đổi sang Heaven Eswell Armor. Xung quanh Ezra liền xuất hiện một loạt các thanh kiếm, còn trên người Mira thì xuất hiện các phù văn màu tím. Ta đến đây Ezra. Đến đây. Phanh. Cả hai cùng lúc xông vào nhau, xung quanh cả hai đều được ma lực cực lớn bao quanh. Ầm. Một vụ nổ liền phát sinh, cơn gió bụi lớn khiến mọi người đều phải che mặt lại. Một lúc sau khói bụi biến mất, mọi người bắt đầu nín thở quan sát kết quả. Chỉ thấy lúc này Ezra và Mira đang đứng đối lưng với nhau. Cả hai không hề có cử động gì cả. Răng rắc. Bộ giáp của Ezra liền nứt ra, móng vuốt của Mira cũng nứt ra. Phanh. Cả hai liền vỡ nát, Mira và Ezra liền trở lại trạng thái bình thường sau đó ngồi bệt xuống đất. Mọi người nhìn thấy vậy thì liền vỗ tay hoan hô. Vậy rốt cuộc ai là người thắng? Natsu hỏi. Không có người thắng. Gray cười nói. Chả lẽ họ sẽ đấu lại sao? Natsu hỏi tiếp. Đấu lại cũng vô ích vì cho dù họ có đánh đến giường nào thì cũng không có người thắng đâu. Gray nói. Tại sao? Bởi vì chúng ta là gia đình. Gray cười nói. Natsu nghe vậy thì cũng không hiểu lắm, lúc này Lâm Tiêu đi về phía cả hai sau đó dùng ma pháp hồi phục sức lực lên cả hai. Sau khi hồi phục thể lực thì cả hai liền đứng dậy, Mira liền quay sang Ezra nở một nụ cười bí hiểm, Ezra thấy vậy liền nói. Quả thật cô đã luyện tập rất chăm chỉ đấy. Nên nhớ là tôi đã luyện tập dưới địa ngục đấy. Mira chống eo nói. Ezra nghe vậy thì cười cười. Natsu nhìn mọi chuyện có vẻ đã chấm dứt thì liền hỏi Gray. Này! Vừa rồi ngươi nói người đó là ai vậy? À! Người đó chính là Haya. Gray trả lời. Ý ngươi là tên yếu đuối đó. Natsu chỉ về Lâm Tiêu khó tin nói. Gray nghe vậy thì nhếch mép cười sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu nói. Nếu nói về khoảng sức mạnh thể chất, có lẽ Haya không phải là người mạnh nhất hội. Nhưng nếu nói về khoảng ma pháp thì cậu ta thậm chí có thể hủy diệt cả một quốc gia đấy, hơn nữa trải qua 2 năm nên giờ ta đã không biết cậu ta mạnh đến mức nào rồi. Natsu nghe vậy liền trợn mắt kinh ngạc, sau đó cậu liền ngơ ngác nhìn về phía Lâm Tiêu đang cười nói cùng Mira và Ezra. Vương quốc Arendelle. Lúc này Elsa đang mặc một bộ quần áo màu xanh, trên lưng nàng mang theo một vật dài được quấn trong một lớp vải. Chị suy nghĩ kỹ rồi chứ Elsa? Anna đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Chị đã suy nghĩ kỹ rồi. Mà em cũng đừng nên lúc nào cũng suy nghĩ cho chị nữa. Em bây giờ đã sắp làm mẹ rồi. Thứ em nên quan tâm nhiều bây giờ chính là gia đình của em. Elsa cười nói. Anna nghe vậy thì nhìn xuống chiếc bụng đã nhô lên của mình thì mỉm cười ngọt ngào. Elsa thấy vậy cũng mỉm cười, sau đó nàng liền leo lên lưng của con ngựa nốc. Nhớ cẩn thận nhé Elsa. Anna nói. Elsa mỉm cười vẫy vẫy tay sau đó liền thúc ngựa chạy đi. Lốc liền bắt đầu chạy đi với tốc độ cực nhanh. Nơi Elsa đi chính là nơi ngọn núi tuyết kia, đây không phải lần đầu tiên nàng đi đến nơi này, trong 2 năm qua nàng đã liên tục đến nơi này nhưng đều bị đám ma cây cản lại bên ngoài. Nhưng lần này Elsa đã có chuẩn bị kỹ rồi. Hôm nay nàng đã quyết tâm phải tiến vào được lâu đài trên núi nếu không sẽ không trở về. Khi Elsa tiến vào khu vực phía dưới chân núi thì cho nốc dừng lại, nàng bắt đầu leo xuống ngựa và cho nốc trở về, một mình nàng sẽ tiến lên ngọn núi. Lúc này cây cối dưới chân ngọn núi đều đã hóa thành màu đen. Elsa chậm rãi bước về phía trước. Đi được một lúc thì Elsa liền bắt gặp một con ma cây, nhưng con ma cây này chỉ còn lại cái xác nằm đó. trên xác của nó là những cọc băng nhọn cắm vào. Đây là do lần trước Elsa đến đây đã giết được nó. Elsa đến trước con ma cây đó, sau đó đem vật trên lưng xuống và gỡ bỏ lớp vải, bên trong chính là thanh tuệ kiếm, nhưng mà lúc này nó đã chuyển thành màu xanh của băng giá. Elsa nhấc thanh kiếm lên sau đó đâm xuống xác của ma cây. Thân xác của ma cây liền đóng thành băng sau đó liền bị thanh kiếm hấp thu. Elsa nhấc thanh kiếm lên sau đó liền tiến về phía trước. Lần này Elsa không còn gặp xác con ma cây nào nữa. Khi nàng tiến đến giữa núi thì liền dừng lại, lúc này trước mặt Elsa là một bầy ma cây, bọn chúng bao vây toàn bộ nửa trên của ngọn núi. Elsa nắm chặt lấy thanh kiếm, nàng liền hít một hơi thật sâu. Dưới chân Elsa liền xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh, ánh sáng bao phủ toàn thân Elsa, một lúc sau ánh sáng biến mất và Elsa liền hiện ra. Lúc này mái tóc của nàng đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng như tuyết, trên trán của nàng là một hình xăm hoa tuyết. Con ngươi của nàng cũng từ màu xanh chuyển thành màu trắng, trang phục trên người nàng cũng liền thay đổi thành chiến phục. Elsa đưa tay lên cao và phóng ta một tia năng lượng lên trời. Không lâu sau đó trên trời liền xuất hiện một cơn mưa băng tiễn rơi xuống. Hống! Những băng tiễn đó liền rơi xuống và cắm vào thân thể của những con ma cây kia. Vụt! Elsa liền lao lên phía trước. Tốc độ của nàng lúc này vô cùng nhanh và đã đột phá giới hạn tốc độ của một người bình thường. Elsa nâng kiếm lên sau đó đâm thẳng vào một con ma cây trước mặt. Răng rắc. Lập tức con ma cây đó liền bị đóng băng lại, Elsa rút kiếm ra sau đó tấn công những con bên cạnh. Những con ma cây đó liền nhanh chóng bị đóng băng lại. Những đường kiếm của Elsa đều với tốc độ cực nhanh. Những nơi bước chân nàng đi qua đều bị đóng băng lại khiến cho những con ma cây đó đều bị chậm lại. Dần dần Elsa đã vượt qua 1/3 đám ma cây đó, tốc độ của nàng vô cùng nhanh và không hề có dấu hiệu chậm lại, điều này đến chính bản thân Elsa cũng không hiểu tại sao, từ khi sự việc đó xảy ra thì nàng cho dù có hoạt động nhiều đến đâu cũng không có cảm giác mệt mỏi. Giống như là có nguồn năng lượng vô hạn vậy. Khi Elsa vượt qua được 2/3 số ma cây thì nàng liền bắt đầu chậm lại, nguyên nhân không phải do nàng mệt mà là do lúc này đám ma cây đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Phanh! Elsa chặn lại thanh kiếm trước người để đón đỡ nắm đấm của một con ma cây, nàng liền bị đẩy lùi lại. Con ma cây đó tiếp tục lao lên và vung bàn tay to lớn của nó về phía Elsa. Elsa ngã người ra sau để né tránh. Khi bàn tay nó vượt qua trên người Elsa thì nàng liền vung kiếm lên. Bàn tay của ma cây liền bị đứt lìa ra rơi xuống đất và đóng băng lại. Ma cây liền lui lại do đau đớn. Ngay lúc này Elsa liền lao vụt lên, nàng đâm thanh kiếm thẳng vào trong người của nó, lập tức ma cây liền bị đóng băng lại. Ngay lúc này xung quanh Elsa liền được bao phủ bởi một đám ma cây to lớn khác, Elsa liền nhảy lên cao sau đó cắm thanh kiếm xuống mặt đất. Một lớp băng liền xuất hiện sau đó đóng băng toàn bộ số ma cây xung quanh, Elsa liền lấy tốc độ cực nhanh chém vào từng con ma cây, sau đó nàng liền vượt qua chúng và đi đến trước cửa tòa lâu đài. Elsa liền dừng lại, mái tóc và con ngươi của nàng liền trở lại bình thường, Elsa liền đưa thanh kiếm lên cao. Lập tức những con ma cây bị đóng băng liền tan ra sau đó bay về phía thanh kiếm. Khi toàn bộ số ma cây bị thanh tuệ kiếm hấp thụ hết thì thanh kiếm liền phát sáng lên sau đó liền biến đổi. Thanh kiếm liền biến thành một loại kiếm dành cho phái nữ, lưỡi kiếm vô cùng nhỏ, tay cầu có một lớp bảo vệ bao quanh, đây là loại kiếm chuyên dùng để tấn công tốc độ cao và để đâm là chủ yếu. Thanh kiếm có độ trong suốt như là làm bằng băng vậy, lúc này chữ tuệ đã biến thành chữ hàn. Elsa bắt đầu đẩy cửa ra, khi nhìn thấy vật bên trong thì nàng liền trợn mắt. Này hay à! Natsu đi đến sau lưng Lâm Tiêu hét lớn. Lâm Tiêu đang đánh cờ với Makarov nghe thấy Natsu hét lớn thì không quay đầu lại cười nói. Có chuyện gì mà hét lớn đến vậy à? Ta cần tập trung đánh cờ. Có phải ngươi là người giúp Gray mấy người trở nên mạnh hơn không? Natsu hỏi. Họ mạnh lên là do bản thân họ. Ta chỉ là người chỉ đường mà thôi. Lâm Tiêu nói. Ta cũng muốn trở nên mạnh hơn. Natsu nói một câu. Tại sao? Lâm Tiêu hỏi. Bởi vì ta muốn đánh thắng hết tất cả mọi người và trở thành người mạnh nhất. Natsu chống eo nói. Sau đó thì làm gì? Lâm Tiêu hỏi tiếp. Natsu nghe vậy liền xoa cằm suy nghĩ, sau một lúc cậu liền nhún vai nói. Ta chả biết cũng chả quan tâm lắm. Bây giờ ta chỉ muốn mạnh hơn mà thôi. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền cảm thấy buồn cười, hắn đánh một nước cờ rồi nói. Vậy cậu đánh thắng ta một ván cờ đi. Ta sẽ dạy cho cậu ma pháp cực mạnh. Thật không? Natsu nhảy đến bên cạnh Lâm Tiêu hai mắt sáng lên nói. Thật. Nhưng mà phải đánh thắng ta trước đã. Lâm Tiêu cười nói. Được. Nhớ phải giữ lời. Natsu lớn tiếng nói. Bỗng nhiên cậu liền nhớ ra một chuyện, cậu gãi đầu nói. Nhưng mà ta không biết đánh cờ a. Không sao. Cậu cứ xem ta và hội trưởng đánh. Vừa đánh ta sẽ vừa hướng dẫn. Lâm Tiêu cười nói. Natsu nghe vậy liền ngồi xuống và bắt đầu quan sát hai người đánh cờ. Makarov thấy vậy cũng buồn cười. Mặc dù Natsu gia nhập không bao lâu nhưng hắn biết tính khí của Natsu là một tên nhóc nghịch ngợm không hợp với đánh cờ. Sau một lúc lâu ván cờ của Lâm Tiêu và Makarov cũng kết thúc, hắn liền quay sang hỏi Natsu. Sao rồi? Có học được gì không? Chuyện nhỏ. Việc này đối với ta không khó. Natsu vỗ ngự tự tin nói. Được. Vậy cậu hãy ngồi xuống chỗ của hội trưởng đi. Lâm Tiêu nói. Makarov liền di chuyển qua một bên để Natsu ngồi vào. Đợi sau khi Natsu đã ngồi vào thì Lâm Tiêu liền nói. Bây giờ chúng ta sẽ không chơi theo cách bình thường mà chơi theo cách đặc biệt. Cách gì? Natsu hỏi. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền mỉm cười, sau đó hắn liền xuề bàn tay ra đặt phía trên bàn cờ liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh. Sau đó Lâm Tiêu liền lấy ra một cái đồng hồ cát đặt bên cạnh bàn cờ rồi bắt đầu nói. Bây giờ chúng ta sẽ chơi cờ ma pháp. Luật rất đơn giản, ta đã khiến cho các con cờ bị một luồng ma lực kéo dính lại trên bàn cờ. Nếu cậu muốn di chuyển con cờ thì phải dùng ma lực của mình phát hủy ma lực kéo lấy con cờ. Đồng hồ cát này sẽ tính giờ, khi chiếc đồng hồ cát này chạy hết mà cậu vẫn chưa di chuyển được thì sẽ đến lượt ta và cứ thế mà ngược lại. Cậu hiểu chưa? Tưởng gì, chuyện đó quá đơn giản. Natsu tự tin nói. Được vậy bây giờ ván cờ sẽ bắt đầu. Ta sẽ đi trước. Lâm Tiêu cười nói. Chiếc đồng hồ cát liền lật lại sau đó liền bắt đầu nhỏ cát xuống, Lâm Tiêu bắt đầu chạm vào quân cờ. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vỡ nát vang lên, dưới chân con cờ liền phát ra các hạt ma lực, Lâm Tiêu liền tiến lên một bước. Giờ đến lượt cậu. Lâm Tiêu cười nói. Đồng hồ cát liền lật ngược lại. Natsu liền nắm lấy con cờ sau đó vận ma lực của mình vào. Nhưng mà cho dù Natsu cố thế nào vẫn không thể di chuyển được con cờ. Cứng quá. Natsu cắn răng nói. Đó là vì ma lực của cậu vẫn chưa đủ mạnh. Lâm Tiêu cười nói. Natsu nghe vậy thì càng điên cuồng vận ma lực của mình vào. Nhưng vẫn không thể nhúc nhích được con cờ. Sau một lúc đồng hồ cát cũng chạy xong và lật ngược lại. Đến lượt ta. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn lần nữa di chuyển con cờ vô cùng nhẹ nhàng. Đồng hồ cát lần nữa lật lại, lần này là đến lượt Natsu. Natsu lại bắt đầu cắn răng mà di chuyển con cờ. Trên đầu cậu bắt đầu đổ mồ hôi nhưng mà vẫn không thể di chuyển được con cờ. Đến khi đồng hồ xoay lượt thì Natsu vẫn chưa đi được, thế là Lâm Tiêu lại tiến lên lần nữa. Sao cậu không bỏ cuộc đi? Lâm Tiêu cười hỏi. Hừ. Đừng hòng ta bỏ cuộc. Dù có khó khăn thế nào thì ta vẫn sẽ vượt qua. Natsu quyết tâm nói. Vậy để ta xem cậu quyết tâm được bao lâu. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó thời gian tiếp tục trôi qua mà Natsu vẫn như cũ không di chuyển được con cờ nào. Các quân cờ của Lâm Tiêu dần dần đánh hạ các quân cờ của Natsu, lúc này Natsu chỉ còn lại một quân cờ chủ chốt duy nhất mà thôi. Hắn bại đã được định sẵn rồi nhỉ. Có lẽ cậu và tôi không hợp nhau rồi. Lâm Tiêu cười nói. Đừng tự đại. Hắn bại vẫn chưa biết được đâu. Natsu cắn răng nói. Cậu còn nghĩ mình còn cơ hội thắng sao? Bây giờ cậu chỉ còn lại một quân cờ mà thôi. Cho dù trình độ cậu có cao đến nỗi có thể thắng ngược với một quân cờ nhưng điều đó là vô ích nếu cậu không thể di chuyển nổi quân cờ đó. Lâm Tiêu nói tiếp. Natsu không để ý đến mà tiếp tục nắm chặt lấy quân cờ, trên người cậu đề đã ướt đẫm mồ hôi. Ma lực trong người cậu đã thấy đấy. Bỏ cuộc đi. Cậu không có cơ hội thắng đâu. Lâm Tiêu tiếp tục khiêu khích. Đã nói là không. Natsu lớn tiếng nói. Đừng cố chấp nữa. Cậu hãy chấp nhận sự yếu đuối của mình đi. Điều đó cũng không có gì xấu hổ. Số phận đã quyết định mình yếu đuối thì cho dù cố cách mấy cũng không thể phá vỡ được điều đó. Cho dù cậu có cố thì kết quả người thiệt thòi vẫn là cậu mà thôi. Nghe nói con rồng tên Aigeo chính là cha và cũng là người dạy ma pháp cho cậu nhỉ, chắc có lẽ lúc đó con rồng đó chỉ đơn giản là muốn cậu có thể tự vệ mới dạy ma pháp cho cậu mà thôi, tôi nghĩ chắc nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cậu sẽ trở thành người mạnh nhất đâu. Cho nên cậu cứ bình thường mà sống được rồi. Đừng cố quá làm gì, sẽ thành quá cố đấy. Lâm Tiêu càng nói càng gay gắt. Những người khác nghe xong cũng cảm thấy khó hiểu, quen nhau một thời gian dài rồi nên họ cũng biết con người Lâm Tiêu từ trước đến giờ luôn cười nói vui vẻ với mọi người, chưa bao giờ hắn đi nói lời khó nghe với bất cứ ai. Bừng! Một tiếng động vang lên, mọi người nhìn lại thì liền nhìn thấy từ Natsu lúc này đang bộc phát ra một nguồn ma lực khổng lồ màu đỏ. Ngươi nói đủ chưa? Natsu cắn răng nói. Muốn nghe nói nữa sao? Lâm Tiêu vẫn cười nói. Bừng. Ma lực của Natsu bộc phát càng thêm mãnh liệt, cậu đạp một chân lên bàn sau đó lớn tiếng nói. Ta nói cho ngươi biết. Ta sẽ trở thành pháp sư hùng mạnh nhất thế giới. Bởi vì ta đã hứa với IGNEEL rồi. Một ngày nào đó ta sẽ đến trước mặt IGNEEL và nói cho ông ấy biết ta đã không có đối thủ trên đời này. Hống. Một tiếng rồng ngâm vang lên, sau đó mọi người liền thấy một con hỏa long khổng lồ đứng phía sau lưng Natsu mà gầm lên. Natsu cúi xuống cầm lấy quân cờ của mình, lần này Natsu đã có thể nhấc quân cờ đó lên, cậu liền đập mạnh xuống bàn. Ầm. Mặt đất liền nứt ra, chiếc bàn liền vỡ nát. Ma pháp trận trên bàn cờ cũng vỡ ra và biến mất. Lúc này hỏa long và ma lực của Natsu đã biến mất. Lâm Tiêu ngồi trên ghế nhìn tư thế cúi xuống đứng bất động của Natsu thì mỉm cười, lúc này trong tay Natsu vẫn là con cờ được đặt trên bàn, nhưng những con cờ của Lâm Tiêu đều đã bị thổi bay. Ta thua rồi. Lâm Tiêu cười nói. Thân thể Natsu bỗng nhiên lung lay sau đó té xuống đất sau đó ngất xỉu. Lâm Tiêu mỉm cười đi đến nâng lấy Natsu lên. Vừa rồi quả thật Lâm Tiêu đã vô cùng kinh ngạc, hắn kinh ngạc không phải vì nguồn ma lực khổng lồ của Natsu mà là do hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong thân thể hỏa long vừa nãy. Ngày hôm sau. Hay à. Quyết chiến tiếp đi. Natsu chỉ về phía Lâm Tiêu hét lớn nói. Lại nữa à. Cậu không chán sao? Lâm Tiêu cười khổ nói. Không phải ngươi nói chỉ cần ta đánh cờ thắng thì sẽ dạy ta những ma pháp mạnh hay sao? Natsu nói. Đúng là ta có nói như vậy. Lâm Tiêu gật đầu nói. Vậy đánh cờ với ta đi. Natsu nói. Điều đó là không cần thiết nữa. Lâm Tiêu nói. Vì sao? Bởi vì cậu vốn dĩ đã thắng rồi. Lâm Tiêu cười nói. Ta thắng. Khi nào? Natsu nghiêng đầu khó hiểu hỏi. Lâm Tiêu nghe vậy thì buồn cười, hắn liền đứng lên và đi ra ngoài sau đó nói. Ta sẽ giữ lời hứa. Bây giờ cậu hãy đi theo ta. Natsu nghe vậy thì liền hưng phấn sau đó chạy theo Lâm Tiêu, lần khác là Lâm Tiêu không dẫn Natsu đi ra khu rừng bên cạnh thành phố mà là đi ra bờ biển. Lâm Tiêu đi đến bên cạnh bờ biển sau đó búng tay. Một sợi dây leo liền mọc thẳng đứng lên ngang tới đầu Natsu. Bởi vì sức mạnh của cậu khá đặc biệt nên ta sẽ huấn luyện cậu theo cách đặc biệt. Lâm Tiêu nói với Natsu. Cứ đến hết đây. Ta sẽ chấp hết. Natsu hưng phấn nói. Được. Vậy nhiệm vụ đầu tiên là xây lâu đài cát. Lâm Tiêu cười nói. Chuyện nhỏ. Xây lâu đài. Khoan đã. Ngươi nói cái gì cơ? Natsu nói đến giữa chừng thì nhận ra có điểm không đúng. Ta nói là xây lâu đài cát. Nhưng mà không phải theo cách bình thường, mà hãy nhỏ từng giọt cát chồng lên nhau để tạo nên một tòa tháp thật cao. Như thế này này. Lâm Tiêu giải thích. Sau đó hắn nắm lấy bột nắm cát có chứa nước, sau đó hắn liền để những giọt cát rơi xuống và xếp chồng lên nhau tạo thành một hình dạng tòa tháp. Như vậy thì làm sao gọi là huấn luyện được? Natsu la lớn nói. Đừng xem thường nó. Trong lúc cậu cho giọt cát rơi xuống thì phải khống chế ma lực của mình truyền vào những giọt cát sao cho mỗi một giọt cát đều có lượng ma lực phải giống nhau đến hoàn hảo. Như vậy thì mới xây cao lên được, nếu ma lực không đồng đều thì sẽ sụp đổ ngay. Khi nào cậu xây tòa tháp cắt ngang bằng với chiều cao của sợi dây leo này hoặc hơn thì cậu mới được tập luyện bước tiếp theo. Lâm Tiêu cười nói. Nhưng mà như vậy thì có giúp ích gì chứ? Natsu hỏi. Bài tập ta đã cho cậu. Cậu có muốn làm hay không là chuyện của cậu. Ta sẽ không ép. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền hướng về phía công hội đi đến. Natsu hướng theo Lâm Tiêu gọi mấy tiếng nhưng Lâm Tiêu vẫn không đáp lại. Đáng ghét. Ai sợ ai chứ? Làm thì làm. Natsu tức giận nói. Sau đó cậu liền bắt đầu học theo Lâm Tiêu và làm tòa tháp bằng cát, nhưng mà khi chỉ lên khoảng 10cm thì liền bắt đầu sụp đổ. Natsu làm rất nhiều lần nhưng vẫn không thể xây cao hơn 10cm được. Đáng ghét. Sao thứ này lại khó đến vậy chứ? Natsu vào đầu bứt tóc nói. Mặc dù tỏ ra khó chịu nhưng Natsu vẫn kiên trì tiếp tục mà không hề có ý định bỏ cuộc. Mãi đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống thì Natsu vẫn chưa từ bỏ ý định. Tại phía xa lúc này Lâm Tiêu và Era nhóm người đang đứng quan sát Natsu. Có thật thằng nhóc đó sẽ trở thành một ma pháp sư hùng mạnh hay không vậy? Lát xúc nói. Đúng vậy a. Chỉ cần cậu ta đi đúng cách thì sau này cho dù là ta cũng khó mà thắng được a. Lâm Tiêu cười nói. Cậu có đang đùa hay không vậy? Gray kinh ngạc nói. Ta không đùa đâu. Mà cậu sở hữu ma thuật băng còn của Natsu là hỏa nên hai cậu đã định sẵn là kỳ phùng địch thủ rồi. Nhưng mà nếu cậu không chăm chỉ thì sau này Natsu sẽ vượt mặt như chơi đấy. Lâm Tiêu cười nói. Cậu đừng nói chơi chứ. Tên đó cho dù có tu luyện thêm vào chục năm nữa thì còn lâu mới bằng được ta. Gray kiêu ngạo nói. Chắc không. Không lẽ cậu quên những gì Natsu bộc phát ngày hôm rồi sao? Đó là khi cậu ấy chưa được huấn luyện bài bản đấy. Lâm Tiêu cười nói. Gray nghe vậy thì nhớ đến ngày hôm qua, quả thật hình ảnh hỏa long lúc đó đến cậu cũng phải run rẩy toàn thân. Mặc dù cậu ấy bây giờ còn nhỏ nhưng tiềm năng lại rất lớn, hơn nữa ta còn có một cảm giác vô cùng quen thuộc với cậu ta nữa. Lâm Tiêu cười nói. Mọi người nghe vậy cũng không quá suy nghĩ nhiều, họ quan sát Natsu một lúc nữa thì liền trở về. Khi về đến công hội thì Mira bỗng nhiên cười nịnh nọt nói. Đúng rồi hay à? Có thể nhờ cậu một chuyện được không? Không. Lâm Tiêu thẳng thừng từ chối. Cậu còn chưa biết tôi định nói gì nữa mà. Mira tức giận nói. Không cần nói cũng biết là cậu nhờ tôi huấn luyện cho Enfang rồi. Tôi không có hứng thú nên sẽ không ra tay. Lâm Tiêu phất phất tay nói. Sau đó hắn liền đi về phía quầy bar và gọi một ly nước trái cây. Khi Lâm Tiêu định uống lấy thì liền bị Mira đoạt lấy ly nước. Lại chuyện gì nữa a? Lâm Tiêu cười khổ nói. Tại sao lại không huấn luyện cho Enfang? Mira nói. Đơn giản là vì không thích thôi. Ta cảm thấy ta không hợp với cậu ta thôi. Lâm Tiêu cười nói. Ta và Enfang đều sử dụng Tết Over. Có gì mà không hợp chứ? Nếu vậy thì tại sao cậu lại chịu chỉ dạy ta? Mira chống eo nói. Bởi vì ta có lý do khác. Lâm Tiêu cười nói. Lý do gì? Mira liền hỏi. Có thật là muốn nghe hay không? Lâm Tiêu cười thần bí nói. Muốn. Mira gật đầu nói. Lâm Tiêu liền ra hiệu cho Mira kề tai vào. Mira liền làm theo và đưa tay vào, Lâm Tiêu liền cười thần bí nói. bởi vì ta có hứng thú với cậu. Lập tức khuôn mặt của Mira liền đỏ lên, nàng liền lui lại ấp úng nói. Cậu nói bậy bạ gì đó. Ta nói hoàn toàn là sự thật. Lâm Tiêu ra vẻ nghiêm túc nói. Mira thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Tiêu thì càng xấu hổ. Ta không muốn nói chuyện với cậu nữa. Mira ném ly nước về phía Lâm Tiêu sau đó quay đầu chạy ra ngoài. Lâm Tiêu cầm lấy chiếc ly sau đó lấy tốc độ khó tin tóm lấy toàn bộ số nước trái cây đang lơ lửng trên không. Không một giọt nước nào rơi xuống đất. Lâm Tiêu liền vui vẻ thưởng thức ly nước trái cây. Một tuần sau. Hôm nay đã là một tuần kể từ lúc Natsu bắt đầu xây tòa tháp bằng cát, nhưng mà Natsu cao nhất vẫn chỉ có thể xây cao hơn 15cm mà thôi. Mặc dù vậy Natsu vẫn không có biểu hiện gì là bỏ cuộc mà vẫn vô cùng nghiêm túc tập trung mà làm. Này! Natsu đang luyện tập nghe có tiếng gọi thì quay lại nhìn, lập tức cậu liền thấy Gray đang đứng ở phía sau lưng của mình. Có chuyện gì không? Natsu hỏi. Ngươi không cảm thấy chán à? Gray đi đến bên cạnh Natsu ngồi xuống hỏi. Không hề. Natsu nói. Nhưng mà ngươi cứ liên tục thất bại đã một tuần rồi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ đến việc mình không có tài năng sao? Như vậy thì cho dù cố cách mấy cũng vô dụng mà thôi. Gray nói. Như vậy thì sao chứ? Một ta đã quyết định làm chuyện gì thì nhất định sẽ làm đến cùng. Natsu nắm chặt tay nói. Sau đó cậu liền tiếp tục xây dựng tòa tháp cát. Gray nhìn Natsu làm thì liền đưa tay lên. Phanh! Gray liền gõ mạnh xuống đầu của Natsu. Ây da! Ngươi muốn đánh nhau à? Natsu ôm đầu tức giận nói. Ngươi làm sai rồi. Gray khoanh tay nói. Natsu đang nổi giận nghe Gray nói vậy thì liền kinh ngạc sau đó nói. Ta làm sai chỗ nào? Ngươi quá hấp tấp. Ngươi không thể kiểm soát ma lực như vậy được. Gray nói. Vậy ta phải làm sao? Natsu hỏi. Bình tĩnh, tịnh tâm, tập trung, cảm nhận. Gray giơ lên từng ngón tay nói. Là sao? Natsu không hiểu hỏi. Đúng là đồ ngốc. Đó là ngươi phải bình tĩnh lại, giữ tâm tình của ngươi luôn ở lúc tốt nhất, sau đó bắt đầu tập trung và cảm nhận vào ma lực của mình. Gray nói. Natsu nghe vậy thì không hề nổi giận mà bắt đầu suy nghĩ. Sau đó cậu liền ngồi xuống mà nắm lấy một nắm cát, Natsu bắt đầu nhắm mắt lại, cậu giữ cho nhịp thở của mình ở mức chậm nhất. Bỗng nhiên lúc này xung quanh thân thể Natsu liền xuất hiện một luồng ánh sáng nhẹ màu đỏ rực. Từng giọt cát trong tay Natsu bắt đầu nhỏ xuống, lúc đầu những giọt cát rất lớn, sau đó dần dần nhỏ lại, lần này những giọt cát nếu nhìn qua bằng mắt thường thì có thể nhìn thấy chúng giống nhau đến hoàn hảo. Sau đó từng giọt cát liền xếp chồng lên nhau. 5cm, 9cm, 16cm, 25cm. Dần dần tòa tháp liền lên càng cao, lúc này nó hoàn cao hơn những lần trước rất nhiều, dần dần tòa tháp bắt đầu cao bằng sợi dây leo. Một lúc sau khi giọt cát cuối cùng rơi xuống thì Natsu liền mở mắt ra, khi cậu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì liền nở một nụ cười vô cùng vui vẻ. Lúc này tòa tháp bằng cát đã cao ngang với sợi dây leo. Ha ha ha! Ta làm được rồi. Ta làm được rồi. Natsu cười như điên nói. Ồ. Cũng không tệ. Nhanh hơn ta dự định đấy, giọng nói Lâm Tiêu vang lên bên cạnh Natsu. Natsu nghe vậy liền quay qua, khi hắn nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền lên tiếng nói. Hay à. Ta đã làm được rồi. Ngươi nhất định phải giữ lời hứa dạy ta ma pháp mạnh đấy. Ta đã nói là phải giữ lời. Lâm Tiêu cười nói. Nếu vậy thì chúng ta mau bắt đầu đi. Natsu nói. Nhìn vẻ mặt gấp gáp của Natsu thì Lâm Tiêu liền cảm thấy buồn cười, sau đó hắn liền nói. Bây giờ cậu đi theo ta. Hắn nói xong thì liền quay người đi, Natsu liền nhanh chóng chạy theo, Gray thấy vậy cũng chạy theo, cậu vô cùng hiếu kỳ cách mà Lâm Tiêu sẽ huấn luyện Natsu. Lâm Tiêu dẫn Natsu đi một lúc thì đến trước một hòn đá cực lớn nằm trên bãi biển, hòn đá này có diện tích bằng một cái sàn đấu. Lâm Tiêu liền nhảy lên trên hòn đá đó. Natsu và Gray cũng trèo lên theo. Lâm Tiêu liền lấy ra một chiếc áo đạo sĩ màu đen đưa cho Natsu và nói. Cậu hãy mặc chiếc áo này vào đi. Sau đó làm theo ta là được. Natsu nghe vậy liền khoác chiếc áo vào, Lâm Tiêu mỉm cười sau đó cũng lấy ra một chiếc khác sau đó khoác vào. Lâm Tiêu bắt đầu đi đến giữa hòn đá, Natsu cũng đi đến bên cạnh Lâm Tiêu. Gray thì ngồi cách xa đó và quan sát. Lâm Tiêu chậm rãi dang chân ra, Natsu cũng liền làm theo. Lâm Tiêu tiếp tục chậm rãi nâng hai tay lên sau đó bắt đầu nhẹ nhàng múa động tác của Thái Cực Quyền. Natsu cũng bắt đầu làm theo nhưng mà bởi vì lần đầu cậu làm những động tác này nên vô cùng rối loạn và không theo kịp Lâm Tiêu. Này chậm lại chút được không? Natsu khó khăn nói. Lâm Tiêu vẫn không trả lời cậu mà tiếp tục chuyển động. Natsu thấy Lâm Tiêu không phản ứng đến mình thì liền cắn răng mà làm theo. Bài Thái Cực Quyển của Lâm Tiêu vô có tất cả 57 động tác, khi kết thúc thì Lâm Tiêu liền bắt đầu lại từ động tác đầu tiên. Natsu ban đầu vẫn không phát hiện được điều đó nhưng khi cậu làm theo Lâm Tiêu mãi đến chiều tối thì liền phát hiện ra. Thế là Natsu liền cố gắng ghi nhớ các động tác đó. Khi mặt trăng lên cao thì cả hai vẫn không dừng lại, kỳ lạ là Natsu không hề cảm thấy đói khát mà dần dần hòa vào trong các chuyển động đó. Các thành viên trong công hội khi rảnh rỗi thì đến quan sát Lâm Tiêu và Natsu. Này, cậu có biết hai người họ đang làm gì không? Wakaba hỏi Macao. Không phải họ đang múa sao? Macao hỏi lại. Mặc dù nhìn giống như đang múa nhưng tôi không nghĩ Haya sẽ không rảnh rỗi đến nỗi mời Natsu ra đứng nhảy cả ngày đâu. Nhất định là có bí mật trong đó. Wakaba nói. Vậy sao? Có lẽ cậu nói đúng. Macao xoa cằm nói. Cách đó không xa Era và Mira đang đứng cạnh nhau và quan sát cả hai người đang múa Thái Cực Quyền. Này! Cô biết hai người họ làm gì không? Mira hỏi Era. Có lẽ là đang huấn luyện cho Natsu. Era suy đoán nói. Huấn luyện? Nhìn có vẻ không giống. Mira nhướng mày nói. Trước đây Haya đã từng nói mỗi người có một điểm mạnh riêng của mình. Gray là trí tuệ, Latsuk là sức mạnh, tôi là tốc độ, cô là ma pháp. Mỗi người đều được huấn luyện theo một cách riêng. Có lẽ đây chính là phương pháp huấn luyện hiệu quả nhất của Natsu. Era nói. Vậy sao? Mira nói. Lâm Tiêu và Natsu lúc này đã nhắm mắt lại mà chuyển động, động tác của cả hai giống nhau như đúc và vô cùng hoàn hảo. Khi đến giữa đêm thì mọi người đều trở về, còn Lâm Tiêu và Natsu vẫn tiếp tục múa. Hai người tiếp tục cho đến chiều hôm sau. Ngày hôm nay thành viên trong công hội tập hợp tại nơi này đặc biệt đông, có thể nói hầu hết đều tại nơi này. Rốt cuộc là đến khi nào mới xong a? Wakaba nói. Đồ ngốc! Cậu không phát hiện ra điều gì sao, lúc này Makarov đứng bên cạnh Wakaba nói. Có điều gì đặc biệt sao? Wakaba nhìn về phía trước nói. Cậu thử để ý vị trí của bọn họ đi. Makarov nói. Wakaba nghe vậy liền quan sát, lập tức hắn liền phát hiện lúc này Lâm Tiêu và Natsu đã tiến sát đến bên mép của hòn đá. Đúng rồi. Hôm qua hai người còn đang ở giữa hòn đá mà. Wakaba nói. Người xung quanh nghe vậy cũng bắt đầu để ý đến. Bỗng nhiên ngay lúc này Lâm Tiêu và Natsu liền bước ra khỏi hòn đá. Mọi người liền lập tức giật mình, nhưng cảnh tượng tiếp theo càng khiến mọi người kinh ngạc. Chỉ thấy Natsu và Lâm Tiêu không hề té xuống biển mà bắt đầu đạp trên không mà đi. Cả hai vẫn say sưa múa Thái Cực Quyền. Một lúc sau cả hai đã hoàn toàn ra khỏi tảng đá. Lúc này Lâm Tiêu liền dừng lại và đứng lơ lửng tại đó quan sát Natsu. Natsu vẫn không phát hiện Lâm Tiêu giả dừng lại mà tiếp tục múa. Ngay lúc này Lâm Tiêu liền lên tiếng. Thả ma lực ra toàn thân, dùng Thái Cực để dẫn dắt ma lực. Lời nói của Lâm Tiêu lúc này như ma lực truyền thẳng vào đầu của Natsu, lập tức xung quanh thân thể Natsu liền tỏa ra ánh sáng nhẹ màu đỏ giống hôm qua, trên hai tay Natsu liền bắt đầy xuất hiện ngọn lửa. Ngọn lửa theo hai tay của Natsu liên tục uốn lượn trên không. Cậu hãy dùng cảm xúc bản thân lúc này để khống chế ngọn lửa. Lâm Tiêu nói tiếp. Ngọn lửa trên tay Lâm Tiêu liền bắt đầu dịu nhẹ lại. Đợi cho Natsu làm được một lúc thì Lâm Tiêu liền nói. Bây giờ hãy tăng sức mạnh ngọn lửa lên đến mức giới hạn của cậu. Natsu nghe vậy thì liền nhíu mày lại. Ngọn lửa trên tay Natsu liền bắt đầu bùng lên, dần dần toàn thân Natsu liền bốc lửa. Ngọn lửa càng lúc càng lớn lên và không hề có dấu hiệu dừng lại. Chân mày của Natsu càng nhíu càng chặt. Hống. Lần nữa hình ảnh hỏa long liền xuất hiện, mọi người đứng trên bờ nhìn thấy đều kinh ngạc, nhưng mà ngọn lửa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, khuôn mặt giận dữ của Natsu ngày một tăng thêm. Ia-a-a-a-a. Chịu không nổi nữa. Natsu hét lớn lên. Bừng. Một cột lửa liền xuất hiện sau đó phóng thẳng lên trời cao và xuyên qua những đám mây. Mọi người trên bờ đều kinh ngạc trước điều này. Ma lực thật kinh khủng. Thậm chí có thể vượt qua cả hay a. Era kinh ngạc nói. Không thể nào. Natsu thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả hay a đấy, hơn nữa hay a đã luyện tập nhiều năm rồi. Mira nói. Bởi vậy nên Natsu mới đáng sợ. Era nghiêm túc nói. Mira nghe vậy cũng vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Natsu. Khi Natsu bộc phát ma lực thì mọi người đều kinh ngạc trước nguồn ma lực khổng lồ của Natsu, lúc này đã không có ai dám xem thường thân thể nhỏ bé đó nữa. Này này hay a, làm sao mà ta có thể bộc phát ra nguồn sức mạnh lớn đến vậy? Natsu hỏi Lâm Tiêu. Bởi vì sức mạnh của cậu có liên quan đến cảm xúc của cậu. Lâm Tiêu cười nói. Là sao? Natsu nghiêng đầu khó hiểu hỏi. Nói để dễ hiểu thì khi cậu càng nổi giận thì cậu sẽ càng mạnh. Lâm Tiêu nói. Thật sao? Natsu hai mắt sáng lên nói. Thật. Không phải hôm qua chính cậu cũng thấy nguồn ma lực khổng lồ của mình sao? Lâm Tiêu cười nói. Được. Xem ta đây. Natsu nói. Sau đó cậu liền nắm chặt tay lại sau đó cắn răng và bắt đầu vận sức. Nhưng mà mãi một lúc lâu vẫn không có gì xảy ra. Sao lại không có chuyện gì vậy? Natsu hỏi. Cậu tưởng khiến bản thân trở nên giận dữ là chuyện dễ à? Lâm Tiêu cười khổ nói. Vậy phải làm sao? Natsu hỏi tiếp. Bây giờ cậu hãy nhớ lại cảm giác hôm qua khi cậu đã chìm vào thái cực quyền. Lâm Tiêu nói. Natsu nghe vậy thì liền bắt đầu suy nghĩ. Cậu cố gắng nhớ lại ngày hôm qua. Natsu dần dần nhắm mắt lại. Natsu liền hít một hơi thật sâu sau đó chậm rãi thở ra. Natsu liền dang rộng chân ra và chuẩn bị động tác thái cực quyền. Lập tức xung quanh Natsu liền những tia sáng đỏ. Bừng. Một ngọn lửa liền bừng lên. Ia-a-a-a. Natsu hét lớn lên. Ngọn lửa lần nữa bùng lên cực mạnh. Rất nhanh sau đó ngọn lửa liền bắt đầu dịu xuống. Natsu liền hưng phấn nói với Lâm Tiêu. Tại sao vừa rồi ta lại rất dễ dàng nổi giận a? Đó là bởi vì cậu đã áp dụng thái cực. Lâm Tiêu cười nói. Thái cực là gì? Natsu không hiểu hỏi. Thái cực có thể hiểu đơn giản là thứ giữ cho vạn vật ở trạng thái cân bằng. Cậu đã áp dụng thái cực vào trong cảm xúc của mình bằng việc cân bằng giữa tĩnh và động. Khi tĩnh đạt đến mức tận cùng thì nó sẽ sinh ra động và động đến mức tận cùng sẽ trở thành tĩnh. Cậu dễ dàng nổi giận là vì cậu đã chìm sâu vào trong tĩnh, khi cậu đạt đến độ sâu nhất định thì đã trở thành động và bộc phát ra nguồn ma lực cực lớn. Lâm Tiêu giải thích. Hoàn toàn không hiểu. Natsu lắc đầu nói. Cũng phải. Những kiến thức đó có lẽ quá sức với cậu. Thôi thì cậu cứ làm theo bản năng là được. Lâm Tiêu cười nói. Bây giờ ta đã có thể dễ dàng bộc phát ma lực rồi. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Học thêm ma pháp mạnh sao? Natsu hỏi. Học thêm ma pháp thì không cần. Ma pháp mà con rồng tên Aigeo đã dạy cho cậu đều là những ma pháp mạnh nên không cần học ma pháp mới. Bây giờ chúng ta sẽ tập luyện sao cho cậu có thể sử dụng ma pháp một cách hiệu quả và mạnh nhất. Lâm Tiêu nói. Natsu nghe vậy thì liền vô cùng hưng phấn, sau đó hai người liền đi ra ngoài khu rừng bên cạnh thành phố. Natsu nghe nói qua nơi này chính là nơi mà nhóm người Grey tập luyện hàng ngày nên vô cùng chờ mong. Hai người đi một lúc thì liền dừng lại, Lâm Tiêu chỉ về phía trước nói. Đó chính là trình độ hiện tại của Gray. Cậu nghĩ cậu có khả năng thắng sao? Natsu nghe vậy thì liền nhìn theo hướng tay của Lâm Tiêu chỉ, lập tức cậu liền thấy lúc này Gray đang đứng giữa một khoảng đất trống và đang vô cùng tập trung. Tên đó định làm gì thế? Natsu hỏi. Cậu cứ xem rồi sẽ biết. Lâm Tiêu cười nói. Natsu nghe vậy thì liền tập trung quan sát. Ngay lúc này từ xung quanh liền xuất hiện một vật thể màu đen bay về phía Gray với tốc độ cực nhau từ phía sau. Cẩn thận! Natsu hét lên. Keng! Phanh! Một tiếng kim loại va chạm vang lên, chỉ thấy vật thể màu đen đó liền đổi hướng và va vào một gốc cây gần đó. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Natsu nhất thời không thấy rõ được. Một lúc sau cậu liền lấy lại tinh thần và liền nhìn về phía gốc cây kia. Lúc này cậu đã nhìn rõ ràng vật thể màu đen kia, đó là một viên bi sắt màu đen. Natsu định lên tiếng nhưng cậu liền bị cắt ngang vì lúc này những viên bi sắt bắt đầu bắn ra từ xung quanh với tốc độ cực nhanh, có thể nói mỗi hướng của Gray đều bị bi sắt bao phủ. Keng! Keng! Keng! Keng! Nhưng mà những viên bi sắt đó khi tiến đến gần Gray với một khoảng cách nhất định đều bị một lực va chạm và bay ra hướng khác. Không có viên bi sắt nào có thể va chạm vào thân thể Gray được cả. Lúc này hai tay của Gray đang không ngừng múa may với tốc độ cực kỳ nhanh. Chẳng lẽ tên đó đang dùng tay để đánh bay những viên bi sắt sao? Natsu kinh ngạc hỏi. Không phải dùng tay không, mà khi tay cậu ta chuẩn bị chạm vào bi sắt thì phần tay đó của Gray sẽ được một lớp băng bảo vệ khiến tay cậu ta tránh được tổn thương. Nhưng bởi vì lớp băng đóng lại và tan ra với tốc độ nhanh nên cậu không nhìn thấy được. Lâm Tiêu cười nói. Natsu nghe vậy mặc dù không hiểu hết nhưng cũng cảm thấy Gray vô cùng lợi hại. Bỗng nhiên lúc này Gray liền đặt hai tay cùng một chỗ sau đó vung ra. Răng rắc. Lập tức một luồng hơi lạnh xuất hiện sau đó liền thổi ra xung quanh. Khi luồng hơi lạnh biến mất thì cảnh tượng trước mắt liền hiện ra. Chỉ thấy lúc này xung quanh Gray đầy rẫy những viên bi sắt nhưng lúc này những viên bi sắt đó đều bị đóng băng tại trên không. Gray thu tay lại sau đó liền thở ra một luồng khí lạnh. Lâm Tiêu liền cười nói. Xem đến đây đủ rồi. Chúng ta đi đến chỗ luyện tập của cậu thôi. Sau đó cả hai liền hướng về một bên khác mà đi. Lần này cả hai đến là tại một cái thác nước. Lâm Tiêu liền nói với Natsu. Bây giờ cậu cứ đến phía dưới con thác đi, tôi cần kiểm tra sức chịu đựng của cậu. Natsu nghe vậy liền bỏ dép và áo ra sau đó liền chạy đến phía dưới con thác. Thác nước này không cao nên lực nước không quá mạnh, hơn nữa thân thể Natsu lại rất khỏe mạnh nên việc chống chịu với con thác là vô cùng nhẹ nhàng. Chuyện này quá đơn giản đi. Natsu tự tin nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười không nói gì, chỉ thấy hắn đưa tay lên cao. Lập tức một ma pháp trận xuất hiện ngay tại nơi dòng nước chảy xuống. Ầm. Ầm. Lập tức tốc độ nước liền chảy nhanh lên gấp mấy lần. Natsu phía dưới liền bị một lực ép vô cùng lớn đổ xuống khiến cậu phải cúi người xuống. Bây giờ còn dễ dàng nữa hay không? Lâm Tiêu cười nói. Vẫn còn nhẹ chán. Natsu không chịu thua nói. Ồ. Còn nói được chứng tỏ vẫn chưa đến giới hạn của mình. Vậy tăng thêm lực đi. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó thêm một ma pháp trận nữa xuất hiện, sức nước liền tăng lên thêm một mảng lớn, lần này Natsu không đứng nổi nữa mà bị ép nằm xuống. Như vậy là được rồi nhỉ. Bây giờ bắt đầu luyện tập thôi. Lâm Tiêu cười nói. Lần này phía trên dòng sông liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh nhạt. Sau đó những khối băng đầy đủ kích thước liền rơi xuống. Bây giờ cậu hãy dùng sức mạnh của mình để phá hủy những tảng băng kia đi. Nhớ là không được dùng ma pháp mà chỉ có thể dùng thân thể thôi nhé. Lâm Tiêu cười nói sau đó hắn liền quay người rời đi. Này, hay à? Làm sao mà ta là được chứ? Natsu hướng về Lâm Tiêu hét lên. Lâm Tiêu không để ý đến mà chỉ phất tay sau đó liền rời đi. Natsu định gọi thêm một lần nữa nhưng cậu liền bị che khuất bởi một vật thể nào đó. Natsu nhìn lên thì thấy một khối băng đang rơi xuống. Một tiếng hét lên vang vọng khắp khu rừng khiến bầy chim hoảng sợ và bay mất. Dinh đáp. Đó là ai vậy? Lâm Tiêu nhìn Makarov hỏi. Có thể nói cậu ta hiện tại được xem như là người mạnh nhất Fairy Tail. Makarov cười nói. Người mạnh nhất sao? Nếu vậy thì phải đấu một trận mới được. Lâm Tiêu cười nói. Ngươi hay nói nhóm Natsu là ham đánh nhau nhưng ngươi cũng không khác gì bọn họ à. Makarov nói. Khiêu chiến với kẻ mạnh thì không ai không thích mà. Lâm Tiêu cười nói. Ken. Ken. Ken. Khi nhóm người đang nói chuyện thì một tiếng chuông cực lớn vang lên. Mọi người trong Fairy Tail nghe tiếng chuông đó đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó liền ồn ào lên và cùng nhau chạy ra ngoài. Chuyện gì vậy? Lâm Tiêu hỏi. À, là do Zindak đã trở về rồi. Makarov nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn đứng xuống đất sau đó chậm rãi đi về phía cửa chính. Lập tức hắn liền thấy một màn khó tin. Đó là các ngôi nhà trong thành phố liền di chuyển sau đó liền sắp xếp thành một con đường chạy dài từ cổng thành phố đến Fairy Tail. Lâm Tiêu liền nhìn thấy một bóng người dần dần đi vào trên con đường đó. Khi người đó đến gần thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy đó là một người đàn ông với mái tóc màu nâu nhạt, trên người khoác một chiếc áo choàng màu đen, chân có mang giáp bảo vệ. Đúng là Zindak rồi. Zindak về rồi, một người la lên. Sau đó những người còn lại đều đồng loạt gọi tên Zindak. Zindak đến gần thì vẫy chào mọi người, mặc dù mọi người đều rất vui vẻ chào đón Zindak nhưng mà lạ là không có ai dám đến gần Zindak cả. Lâm Tiêu cũng đứng trong đám người và quan sát Zindak. Hừng! Ma lực thật khổng lồ! Lượng ma lực này hoàn toàn vượt xa Era mấy người, cũng không lạ khi ông ta được gọi là pháp sư mạnh nhất Fairy Tail. Lâm Tiêu xoa cằm nói. Lúc này Zindak và Makarov đang nói chuyện với nhau. Nhiệm vụ lần này thế nào? Makarov cười hỏi. Khá rắc rối nhưng may mắn là đã hoàn thành. Zindak cười nói. Vậy sao? Vậy thì lần này hãy ở lại nghỉ ngơi đi. Dù sao làm những nhiệm vụ đó thì cần phải luôn luôn ở trạng thái khỏe mạnh nhất. Makarov nói. Chuyện đó thì không cần ngài nói tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Quả thật lần này tôi đã rất mệt mỏi đấy. Zindak vương vai nói. Lần này cậu đi khá lâu nên không biết. Hội chúng ta có một số thành viên trẻ tuổi rất mạnh đấy. Makarov cười nói. Vậy sao? Vậy thì hay quá, tương lai của hội không cần phải lo lắng nữa rồi. Zindak cũng cười nói. Lúc này Lâm Tiêu đã đi đến bên cạnh Zindak nói. Ông chính là Zindak sao? Zindak nghe có người nhắc đến tên mình thì liền nhìn lại, khi thấy Lâm Tiêu thì Zindak liền cười nói. Đúng vậy. Còn cậu có lẽ là thành viên mới rồi nhỉ? Phải, tôi tên là Hay A. Có thể nhờ ông một chuyện được không? Lâm Tiêu nói. Chuyện gì? Zindak hiếu kỳ hỏi. Có thể đấu với tôi một trận được không? Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Ái chà! Là quyết đấu à? Nhưng mà bây giờ ta đang rất mệt mỏi nên không thể đấu với cậu được. Zindak cười nói. Bỗng nhiên một ma pháp trận màu xanh xuất hiện trước người của Zindak, sau đó thân thể Zindak liền phát ra một luồng ánh sáng nhẹ sau đó liền biến mất. Zindak hơi kinh ngạc sau đó liền kiểm tra thân thể, hắn liền phát hiện thân thể lúc này vô cùng khỏe khoắn không hề có chút mệt mỏi nào. Ồ! Thú vị thật! Zindak cười nói. Vậy bây giờ ông có thể đấu với tôi được chưa? Lâm Tiêu nói. Có lẽ ta không thể nói không rồi. Zindak xoa đầu cười nói. Lập tức đám người trong công hội liền trở nên vô cùng hưng phấn, mọi người đều chạy ra bờ biển phía sau Fairy Tail, thậm chí nhóm người đang tập luyện tại khu rừng cũng đều nghe tin và đều chạy về phía bờ biển. Này Zindak là ai vậy? Natsu hỏi Gray. Ta không biết nhiều về ông ấy vì khi ta gia nhập Fairy Tail thì chỉ gặp ông ấy được vài lần là ông ấy đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Nhưng có một điều mà hầu như ai cũng biết về ông ấy đó là ông ấy được xem như là người mạnh nhất trong Fairy Tail đó. Gray nói. Vậy sao? Nếu vậy thì hay a đánh với ông ta không phải sẽ rất gây cấn sao? Natsu sáng mắt lên nói. Có thể nói như vậy. Gray gật đầu nói. Sau đó Natsu liền tập trung về phía trước, lúc này Lâm Tiêu và Jin Dark đang đứng đối diện với nhau. Bởi vì mọi người đều nói ông là một người rất mạnh nên ta sẽ không nương tay. Lâm Tiêu cười nói. Ha ha. Cậu cứ tự nhiên đi. Jin Dark gãi đầu cười nói. Lâm Tiêu liền nhếch mép cười, lập tức trước mặt hắn liền xuất hiện một ma pháp trận màu đen. Đùng. Một tia năng lượng màu tím liền bắn về phía Jin Dark. Jin Dark không hề sợ hãi hay có ý định né tránh mà giơ tay lên sau đó chưởng về phía trước. Một thứ giống như tấm lưới được làm bằng những sợi tơ màu trắng liền xuất hiện sau đó phóng về phía trước. Xe. Lập tức tia năng lượng màu tím liền bị chia thành những khối vuông nhỏ sau đó biến mất. Lâm Tiêu nhìn thấy thì hơi kinh ngạc, sau đó hắn liền nhếch mép cười. Lần này hai bên của Lâm Tiêu liền xuất hiện hai ma pháp trận màu đen sau đó liền bắn ra hai tia sáng màu tím. Nhưng hai tia sáng lần nữa bị Jin Dark hóa giải. Ma pháp thật thú vị. Nhìn sơ qua thì ông có năng lực có thể hóa giải ma pháp nhỉ? Lâm Tiêu nói. Không phải hóa giải mà là phân giải. Ma pháp của ta cho phép ta phân giải tất cả mọi thứ. Jin Dark cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi nhướng mày, hắn không ngờ còn có loại ma pháp như vậy, nhưng như vậy càng khiến hắn hưng phấn. Vậy để xem chiêu này ông có thể phân giải được không? Trên bầu trời liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh nhạt, sau đó những mảnh băng nhọn liền rơi xuống phía của Jin Dark như một cơn mưa. Ồ! Thông minh lắm! Jin Dark nói. Lần này Jin Dark không phân giải nữa mà liền lao lên. Trên người Jin Dark được bao phủ một lớp ma pháp, mọi mảnh băng rơi trúng đều bị phân giải và biến mất. Với tốc độ của Jin Dark thì chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, hắn giơ nắm đấm lên sau đó đấm xuống. Phanh! Một ma pháp trận màu trắng liền chặn lại nắm đấm của Jin Dark, nhưng rất nhanh ma pháp trận liền vỡ nát, nắm đấm của Jin Dark không trúng Lâm Tiêu và rơi thẳng xuống cát. Ầm! Một vụ nổ liền xuất hiện. Jin Dark xuất hiện trong đống cát bụi và nhìn lên trời, lúc này Lâm Tiêu đang đứng trên một ma pháp trận và lơ lửng trên không. Có vẻ thế mạnh của cậu là ma pháp nhỉ, nhìn sơ qua thân thể cậu thì có lẽ cậu chỉ khỏe hơn người thường một chút mà thôi. Jin Dark cười nói. Có thể nói như vậy. Lâm Tiêu cũng cười nói. Hắn lần nữa vung tay, mặt đất liền xuất hiện các ma pháp trận màu xanh. Tay và chân của Jin Dark liền bị trói lại bởi các sợi dây leo. Dưới chân Jin Dark liền xuất hiện hai tầng ma pháp. Ầm. Một cột lửa liền xuất hiện sau đó phóng thẳng lên cao. Vụ nổ vô cùng lớn khiến những người đứng quan sát đều cảm thấy sức nóng của nó. Một lúc sau cột lửa biến mất, mọi người liền tập trung quan sát, nhưng Jin Dark liền hiện ra với không một vết thương trên người, chỉ có chiếc áo choàng là bị cháy xém. Dị tầng ma pháp mà chỉ cháy quần áo. Ông quả nhiên không tầm thường. Lâm Tiêu nói. Nhóc cũng không tầm thường đâu. Jin Dark cũng cười nói. Với thực lực của đôi bên thì dùng những chiêu này có lẽ sẽ tốn thời gian thôi. Tung chiêu cuối thôi. Lâm Tiêu nói. Jin Dark không trả lời mà chỉ nở nụ cười. Lâm Tiêu nhếch mép sau đó đưa hai tay lên cao. Lập tức trên bầu trời liền xuất hiện 10 tầng ma pháp. Đây là ma pháp mạnh nhất mà ta có thể dùng ở thời điểm hiện tại. Nếu không có thể chặn được thì coi như ông thắng. Lâm Tiêu nói. Thật thú vị. Với lượng ma lực này thì có thể hủy diệt một phần của lục địa đấy. Jin Dark cười nói. Sau đó hắn cũng lui một chân lại, dưới chân Jin Dark liền bộc phát một cột sáng, ma lực của Jin Dark như sóng thần tràn ra ngoài. Mọi người đều bị choáng ngợp trước ma lực của Jin Dark. Kinh khủng thật. Ma lực của ông ấy thậm chí vượt qua hay a. Era nghiêm túc nói. Mọi người nghe xong thì không có ai phản bác cả, vì điều đó là đúng sự thật. Thập tầng ma pháp, huyết tế. Lâm Tiêu hô lên. Lập tức cả 10 tầng ma pháp đều biến thành một dòng chất lỏng màu đỏ như máu và rơi xuống dưới, dòng chất lỏng đó liền tạo thành một cơn lốc vây quanh Jin Dark. Jin Dark không hề hoảng hốt mà mỉm cười. hắn đặt nắm đấm của mình ngang eo. Cruising Evil Spreading Petrus, Empyrean. Zindag hét lên. Sau đó hắn liền đấm một đấm lên trời. Một cơn lốc ma lực màu trắng liền xuất hiện, sau đó thổi bay toàn bộ dung dịch màu đỏ và hướng về phía Lâm Tiêu với tốc độ cực nhanh. Lâm Tiêu không hề phản ứng mà nhìn cơn lốc ma lực đến gần, nhưng cơn lốc ma lực liền né ra Lâm Tiêu mà lao thẳng lên trời. Lúc này không gian liền trở nên cực kỳ yên tĩnh, Zindag bắt đầu thu tay lại sau đó liền cười nói. Ây da! Già rồi nên không còn nhắm chuẩn nữa. Hôm nay đến đây thôi. Ta về nhà ngủ trưa đây. Sau đó hắn liền xoay người đi mất. Đợi sau khi Zindag đi mất thì mọi người mới phản ứng lại. Này! Như vậy chẳng phải hay a đã thua rồi sao? Hình như là vậy đấy. Thành tích bất bại của Lâm Tiêu đã bị phá bỏ. Mọi người liên tục nghị luận với nhau, lúc này Lâm Tiêu đã từ trên không đáp xuống đất, Era và Mira liền chạy đến bên cạnh hắn. Anh ổn chứ hay a? Era lo lắng hỏi. Lâm Tiêu im lặng một lúc sau đó hít vào một hơi rồi thở ra cười nói. Anh thua rồi. Quả nhiên là anh vẫn chưa đủ mạnh. Không phải do cậu chưa đủ mạnh mà do người đàn ông kia quá mạnh thôi. Hơn nữa bây giờ cậu còn trẻ, đợi khi cậu trưởng thành rồi thì không biết ai mạnh hơn ai đâu. Mira cũng nói. Lâm Tiêu không trả lời mà mỉm cười sau đó đưa tay vòng qua cổ Mira và Era sau đó đi về phía công hội và cười nói. Cũng đúng. Giờ ta còn trẻ. Đợi sau này rồi tính vậy. Này buông tôi ra. Mira xấu hổ nói. Era thì chỉ mỉm cười. Sau ngày thua cuộc cho Zindag đã đánh nát lòng tự cao của Lâm Tiêu, hắn biết lúc này hắn không phải trước kia, không sở hữu thân thể bất tử, không có nguồn ma lực vô hạn, không có sức mạnh của quỷ. Thứ hắn có chỉ là kiến thức và thân thể con người này thôi. Cho nên Lâm Tiêu quyết định phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn nữa, thế là Lâm Tiêu bắt đầu vào việc luyện tập địa ngục. Thứ Lâm Tiêu chui rèn không phải là thân thể mà là khai thác toàn bộ bộ não của hắn. Lâm Tiêu biết bộ não của hắn ẩn chứa khả năng vô hạn. Lâm Tiêu cần đẩy bộ não đi đến giới hạn để kích phát tiềm năng, mặc cho việc đó còn đau khổ hơn là dưới địa ngục. Và việc đó đã giúp cho Lâm Tiêu đạt được ma pháp sư cấp S khi chỉ mới 14 tuổi. Lâm Tiêu tham gia kỳ thi cấp S cùng năm với Lát Xuất và khi đó Lát Xuất đã 17 tuổi. Mặc dù nhỏ hơn Lát Xuất 5 tuổi nhưng Lâm Tiêu không hề thua kém gì mà cùng với Lát Xuất đạt thành cấp S. Sau khi đạt được cấp S rồi thì Lâm Tiêu bắt đầu làm những nhiệm vụ cấp S nguy hiểm, nhưng những nhiệm vụ hắn chọn luôn là những nhiệm vụ khó nhất mà kể cả là Lát Xuất cũng khó mà hoàn thành được. Ây da! Nhiệm vụ lần này mệt thật đấy! Lâm Tiêu vương vai nói. Lúc này hắn đang chậm rãi đi từ cổng thành phố về phía Fairy Tail. Lâm Tiêu bây giờ cũng đã trưởng thành hơn, trên mặt hắn có 3 vết sẹo trên má trái, đây là không lâu về trước Lâm Tiêu trong lúc làm nhiệm vụ bị nhận vết thương. Khi đó hắn gặp một con quái thú có khả năng dịch chuyển tức thời và có bộ móng vuốt cực sắc bén. Lâm Tiêu lúc này đang mặc trên người một bộ quần áo tay ngắn và ống quần ngắn màu nâu. Lâm Tiêu đã mặc bộ trang phục này được một thời gian kể từ khi hắn bắt đầu làm nhiệm vụ cấp S. Danh tiếng của Lâm Tiêu hiện nay đã lan ra rất xa, mọi người đều gọi hắn với cái tên kẻ ăn mày của Fairy Tail. Vì bộ quần áo của hắn rất giống ăn mày. Ta về rồi đây. Lâm Tiêu đẩy cửa ra lớn tiếng nói. Nhưng mà hiện nay trong công hội không có ai cả. Bỗng nhiên Lâm Tiêu nhìn về phía trước thì liền thấy Makarov đang ngồi tại trên quầy bar, trước mặt hắn là một thanh niên tóc xanh, nhưng vì không thấy mặt nên Lâm Tiêu không biết là ai. Chỉ là bóng lưng khiến Lâm Tiêu cảm thấy khá quen thuộc. Makarov đang nói gì đó với cậu bé khi nghe tiếng của Lâm Tiêu thì liền ngẩng đầu lên sau đó cười nói. Về rồi à hay a? Mau lại đây gặp thành viên mới đi nào. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười đi tới, lúc này cậu bé tóc xanh của cũng quanh lại, lập tức Lâm Tiêu liền trợn mắt đứng tại chỗ, cậu bé đó sở hữu khuôn mặt mà Lâm Tiêu không bao giờ quên được. Ánh mắt cùng với hình xăm trên mắt phải khiến Lâm Tiêu khó mà quên. Giao la. Phanh. Lâm Tiêu liền lấy tốc độ cực nhanh vọt lên, hắn đưa tay nắm lấy cổ cậu bé sau đó nhấc lên. thật không ngờ ta còn có thể gặp lại ngươi đấy Gieo La. Nhưng mà ngươi dám bước vào đây thì ta phải khen ngươi lá gan lớn đấy. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Ặc. Anh là ai? Tôi không quen biết anh. Gieo La khó khăn nói. Lâm Tiêu thấy vậy thì nhíu mày, hắn nhìn vẻ mặt của Gieo La không giống nói dối càng khiến hắn nghi hoặc. Lúc này Makarov lên tiếng nói. Có vẻ có hiểu lầm ở đây rồi. Cậu bình tĩnh đi hay a? Lâm Tiêu nghe vậy thì chậm rãi thả Gieo La xuống nhưng ánh mắt của hắn vẫn vô cùng lạnh lùng. Nói đi. Ngươi tên gì? Lâm Tiêu lạnh nhạt hỏi. Khụ khụ. Tôi tên là Misogang. Tôi đến từ một vùng đất xa. Tôi không hề biết anh hay người tên Gieo La là ai cả. Misogang ho khan nói. Lâm Tiêu càng thêm nhíu mày, hắn ngồi xổm xuống sau đó nhìn chằm chằm về phía Misogang. Misogang thấy Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào mình thì liền đề phòng. Một lát sau Lâm Tiêu liền thở ra một hơi sau đó đứng lên và nói. Quả nhiên không phải hắn. Mặc dù vẻ ngoài giống như hai giọt nước vật nhưng mà ma lực lại khác nhau một trời một vực. Tên kia là thuộc dạng cuồng bạo còn của ngươi là vô cùng nhẹ nhàng. Misogang nghe vậy cũng an tâm sau đó liền đứng lên. Makarov thấy hiểu lầm cũng đã được cải thiện rồi thì cũng cười nói. Hình cậu rất ghét người kia thì phải. Đúng vậy. Bây giờ tôi vô cùng đấm vào mặt của kẻ kia thật mạnh. Nhưng mà lại không ngờ có người giống người đến vậy. Lâm Tiêu nói. Vậy sao? Makarov nói. Lúc này Lâm Tiêu liền hướng về Misogang nói. Xin lỗi nha. Vừa rồi xảy ra chút hiểu lầm. Không sao. Misogang lắc đầu nói. Nghe vậy thì Lâm Tiêu mỉm cười sau đó nói với Makarov. Tôi về nghỉ trước đây. Nhiệm vụ lần này khá tốn sức. Cho nên trừ phi có chuyện nghiêm trọng thì đừng có gọi tôi. Được. Cậu cứ về nghỉ ngơi đi. Makarov cười nói. Lâm Tiêu liền vẫy tay sau đó liền đi ra khỏi công hội. Với số tiền kiếm được từ nhiệm vụ cấp S thì Lâm Tiêu dư sức mua một căn biệt thự lớn. Misogang nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu một lúc thì thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi Lâm Tiêu ở đây khiến cậu cảm nhận được áp lực cực lớn. Hình như vừa rồi cậu nói là cậu vẫn chưa học được ma pháp sao? Makarov bỗng nhiên hỏi. Misogang nghe vậy thì không hiểu nhưng vẫn gật đầu nói. Đúng vậy thưa ngài hội trưởng. Hiện nay ma pháp đối với cháu vẫn còn xa lạ nên không biết phải học ma pháp gì. Nếu vậy thì ta có đề nghị cho cậu một người thầy giỏi đấy. Makarov nghe răng cười nói. Misogang nghe vậy thì liền nghi hoặc. Lúc này tại một khu rừng nằm ở phía bắc Fire. Cả hai cô gái tóc trắng đang đứng đối mặt với một con quái thú to lớn. Làm sao bây giờ Mirane? Nai Chang vẫn không nghe thấy chúng ta. Lisanna lo lắng nói. Lúc này Lisanna cũng đã trở thành một thiếu nữ. Bên cạnh Lisanna là Mira, trong Mira lúc này cũng khá chật vật. Có thể khiến Mira ra nông nổi này thì rất hiếm gặp, nhưng đối thủ hiện tại vô cùng khó khăn với Mira bởi vì đó chính là Enfang, nhưng mà lúc này Enfang đang trong dạng quái thú và đang mất kiểm soát. Bây giờ chỉ còn cách đánh cho Enfang bất tỉnh thôi. Mira nói. Sau đó tay phải của Mira liền hóa quỷ. Phanh. Mira liền lao lên sau đó đấm về phía đầu của Enfang. Ầm. Nhưng mà liền bị cánh tay của Enfang cản lại. Enfang liền hất mạnh tay ra khiến Mira nhảy lui lại. Enfang liền lao về phía của Mira với tốc độ cực nhanh. Ầm. Mira nhảy lên cao khiến đòn đánh của Enfang rơi vào một tảng đá lớn và phá hủy tảng đá đó. Khi Mira vừa đáp xuống đất và nhìn về phía trước thì kinh hãi. Lúc này Lisanna đang đứng cách Enfang một khoảng cách rất gần. Eo Nai Chang. Mau tỉnh lại đi. Chúng ta cùng nhau về nhà nào. Lisanna cầu xin nói. Bỗng nhiên động tác của Enfang liền dừng lại sau đó liền quay sang nhìn Lisanna. Lisanna nhìn thấy Enfang không có dấu hiệu bạo loạn nữa thì liền mừng rỡ cho rằng Enfang đã bình tĩnh lại, nàng liền tiến lại phía Enfang. Coi chừng. Lisanna. Mira hét lên. Không sao đâu Mirane. Elnai-chan đã bình tĩnh lại rồi. Lisanna quay sang cười nói. Nhưng lúc này một bóng đen liền che trên đầu Lisanna. Lisanna quay lại thì liền thấy lúc này Enfan đang giơ tay lên. Vụt. Tay Enfan vung xuống với tốc độ cực nhanh. Phanh. Mira đã kịp lúc di chuyển đến trước mặt Lisanna. Nhưng do chân không chạm đất nên Mira và Lisanna đều bị đánh bay. Với cường độ thân thể đã chui rèn nhiều năm của Mira thì đòn đánh này chỉ bị xây xát nhẹ mà thôi. Nhưng mà Lisanna phía sau lại không giống như vậy. Cả hai đều bị đánh bay ra một bên khác, ngay khi ở trên không thì Mira liền xuề bàn tay về phía Enfan và bắn ra một hắc cầu. Ầm. Quả cầu rơi trúng Enfan thì phát sinh một vụ nổ, Enfan bên trong vụ nổ hống lên một tiếng lớn sau đó liền biến mất. Mira và Lisanna cùng rơi xuống mặt đất, rất nhanh Mira liền nhanh chóng ngồi dậy. Sau đó nàng liền nhìn về phía Lisanna, lúc này Lisanna đang nằm ở nơi đó bất động. Lisanna. Mira hét lên sau đó nhanh chóng chạy về phía của Lisanna. Mira liền nhanh chóng quan sát Lisanna, lúc này trên người Lisanna đã đầy vết bầm tím. Mặc dù mắt vẫn đang mở nhưng lại không có chút ánh sáng nào. Lisanna. Lisanna. Em không sao chứ? Mira gấp gáp nói. Mai nè. Em cảm thấy lạnh quá. Lisanna nhẹ nhàng nói. Em sẽ không sao đâu. Chị nhất định sẽ không để em bị gì đâu. Mira nói. Trên khóe mắt nàng đã chảy xuống hai dòng lệ. Trước mắt em tối quá. Em không thấy gì cả. Lisanna nở một nụ cười nhẹ nhàng nói. Không đâu, không đâu. Em sẽ không sao đâu. Mira nức nở nói. Bỗng nhiên thân thể Lisanna liền phát sáng sau đó nàng liền hóa thành các hạt sáng và tan biến. Lisanna. Mira đưa tay theo định níu lấy nhưng không thể níu được gì cả, nàng đành bất lực hét lớn. Mira gục xuống mà khóc lớn lên. Ầm. Một tia sét xuất hiện chiếu sáng cả bầu trời Magnolia. Lâm Tiêu đang nằm trong phòng ngủ nghe tiếng sét thì liền mở mắt sau đó nhìn bầu trời ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói. Cảm giác này, có điềm gỡ sao? Lâm Tiêu cũng không để ý nhiều mà tiếp tục nằm ngủ. Hắn ngủ rất lâu, gần đây cần sử dụng não nhiều nên hắn phải ngủ rất nhiều. Sáng hôm sau. Hay à! Hay à! Mau tỉnh dậy, âm thanh Era vang lên. Lâm Tiêu đang ngủ nghe thấy thì chậm rãi mở mắt ra, hắn nhìn thấy một mặt lo lắng của Era thì liền ngồi dậy nhíu mày hỏi. Có chuyện gì sao? Nhìn mặt em thì rất nghiêm trọng thì phải. Phải. Chuyện này vô cùng lớn. Anh hãy nghe cho kỹ đây. Era nghiêm túc nói. Nhìn thấy Era như vậy thì Lâm Tiêu không còn buồn ngủ nữa mà liền chăm chú lắng nghe. Era hít một hơi sau đó chậm rãi nói. Lisanna, qua đời rồi. Đùng. Như một tia sét đánh ngang tai. Lâm Tiêu hoàn toàn ngơ ngác trước những gì mà hắn vừa nghe được. Vụt. Lập tức Lâm Tiêu liền như một cơn gió lao vụt ra ngoài. Era cũng không nói gì mà liền lao ra theo, với tốc độ của Era thì rất nhanh liền đuổi kịp Lâm Tiêu, cả hai đều hướng về phía Fairy Tail mà đi đến. Ầm. Lâm Tiêu đẩy cửa mạnh ra, lập tức hắn liền nhìn thấy mái tóc màu trắng quen thuộc, nhưng lúc này chỉ có hai người và một bóng hình cô đơn. Mira. Lâm Tiêu nhẹ nhàng gọi. Tiếng gọi của Lâm Tiêu khiến cho thân thể Mira run rẩy, nàng chậm rãi quay đầu lại, lúc này Mira đã không còn vẻ mặt tự tin cá tính như ngày nào mà thay vào đó là một khuôn mặt yếu đuối đầy nước mắt. Lâm Tiêu chậm rãi đi về phía Mira, những người khác cũng tự động tách ra để Lâm Tiêu dễ dàng đi qua. Khi đến trước mặt Mira thì Lâm Tiêu liền giang tay ôm lấy Mira mà không nói lời nào. Hơi ấm từ lồng ngực của Lâm Tiêu tạo cho Mira một cảm giác giống như là về nhà vậy. Hua a. Mira bắt đầu khóc lớn lên như một đứa con nít vậy. Lâm Tiêu nghe thấy tiếng khóc của Mira thì liền cắn răng lại, mắt của hắn cũng đỏ lên và ngấn nước, đây là lần thứ hai Lâm Tiêu rơi lệ. Khóc đi. Hãy khóc cho hết mọi nỗi buồn đi. Để sau này em không phải khóc thêm một lần nào nữa. Lâm Tiêu vỗ lưng Mira nhẹ nhàng và nói. Mira đưa tay ôm lấy lưng Lâm Tiêu và tiếp tục khóc lớn. Cả công hội chỉ có tiếng khóc của Mira mà không hề có bất cứ âm thanh nào khác. 5 năm sau. Cảng Ha Gông. Này Happy! Có thật là nơi này có tung tích của Aigeo không? Một cậu thanh niên tóc hồng mang theo một chiếc ba lô cực lớn nói với một con mèo xanh đứng bằng hai chân bên cạnh. Tớ cũng không biết. Nhưng mà theo tin tức thì có người nói Salamander có xuất hiện ở đây đó Natsu. Con mèo xanh tên Happy trả lời nói. Vậy thì chúng ta mau tìm thôi. Tớ nhất định phải gặp được Aigeo. Natsu hưng phấn nói. Cậu thanh niên này chính là Natsu. Trải qua một thời gian thì cậu cũng đã trưởng thành rất nhiều, trên người Natsu có cơ bắp nhìn vô cùng săn chắc, hơn nữa khắp cơ thể Natsu đều là các vết thương chồng chất, trong đó có vết cào, vết cắt, vết đâm, vết bỏng. Điều này cho thấy Natsu đã trải qua những trận chiến kinh khủng đến mức nào. Sau đó cả hai liền bắt đầu di chuyển, vì không biết mục tiêu ở đâu nên cả hai chỉ có thể tìm đại. Lúc này tại một nơi khác có một cô gái tóc vàng. Cô gái này có dáng người nóng bỏng, mái tóc màu vàng, khuôn mặt xinh xắn. Cô gái này tên là Lucy và cô là một tinh linh ma đạo sĩ. Thật là đáng ghét. Mình đã dùng mỹ nhân kế rồi mà chỉ giảm được một ít tiền. Lucy bực bội nói. Cô đang đi trên đường bỗng nhiên bắt gặp một đám nữ nhân vây quanh một chỗ. Sau đó Lucy còn nghe được câu hỏa pháp sư Salamander của Fairy Tail. Dĩ nhiên cái tên Salamander rất là nổi tiếng nên Lucy liền chạy về phía đó. Khi Lucy đến nơi thì liền thấy một người nam nhân khá tuấn tú, hắn có mái tóc màu xanh và khoác một chiếc áo choàng màu đen. Đó là Salamander sao? Lucy hưng phấn nói. Sau đó khi thấy người nam nhân kia nháy mắt thì tim Lucy bỗng nhiên đập loạn nhịp. Chuyện gì thế nào? Sao tim mình đập nhanh thế? Mà ngài ấy trông cũng thật là đẹp trai quá đi. Lucy say đắm nói. Dần dần cô liền tiến lại gần phía của Salamander. Aigeo, bỗng nhiên một âm thanh vang lên. Âm thanh này khiến cho ánh mắt say đắm của Lucy liền trở lại bình thường. Cô nhìn lại phía đó thì liền thấy đó là Natsu với khuôn mặt thất vọng và đang bị đám phụ nữ vây đánh. Được rồi, được rồi. Bây giờ ta có công việc ở bến cảng rồi. Tối nay ta có tổ chức tiệc ở trên thuyền, mọi người thích thì có thể đến tham gia cùng. Salamander nói sau đó hắn liền bay đi mất. Tại sao không phải là Aigeo chứ? Natsu nằm dưới đất thất vọng nói. Thật là một con người tồi tệ nhỉ. Lucy lên tiếng cười nói. Natsu nghe vậy thì liền quay lại nhìn, Lucy thấy vậy thì liền cười nói. Mình tên là Lucy. Cảm ơn cậu vì chuyện vừa rồi. Để đãi cậu ăn món gì nhé? Khi nghe đến thức ăn thì hai mắt Natsu liền sáng lên, cậu liền gật đầu đồng ý, thế là Natsu và Happy liền đi theo Lucy đến một quán ăn. Sau đó Lucy liền bắt đầu hối hận, bởi vì sức ăn của cả hai là vô cùng khủng khiếp. Ngon quá đi! Những món ăn này vô cùng ngon. Natsu vừa ăn vừa nói. À, cậu chẳng lẽ thường xuyên bị bỏ đói sao? Lucy cười khó coi nói. Đương nhiên. Cái tên tăng mày đó thường xuyên bắt tôi đi vào chốn địa ngục hơn nữa chỉ có thể ăn những thứ rễ cây độc hay uống máu của quỷ thú mà thôi. Cho nên những món ăn này đối với tôi như là món ăn từ thiên đường vậy. Natsu rơi lệ nói. À. Natsu. Cậu dám gọi hai chữ tăng mày sao? Happy lớn tiếng nói. À. Chết tớ rồi. Cậu không được nói ra đấy Happy. Natsu hoảng hốt nói. Ăn mày. Các cậu đang nói về những người ăn mày sao? Lucy hiếu kỳ hỏi. Úng ngồi, ậu âu ít kề ăn âu ỉ. Natsu vừa ăn vừa nói. Làm ơn ăn xong rồi hãy nói. Lucy tức giận nói. Đúng rồi. Tại sao cậu lại mời bọn tớ ăn vậy? Natsu hỏi nuốt xuống hỏi. Đó là vì cậu đã cứu tớ đấy. Lucy cười nói. Cứu? Tớ đã làm gì đâu? Natsu khó hiểu hỏi. Vừa rồi tên kia xài một loại phép thuật gọi là chăm hay có thể gọi là bùa thôi miên và tớ đã bị trúng chiêu, nhưng vì các cậu đã can thiệp nên tớ đã thoát ra được. Lucy giải thích nói. Bùa thôi miên. Chắc nó cùng loại với phép thống trị nhỉ? Natsu hỏi. Đó là gì thế? Tớ chưa từng nghe qua. Lucy hỏi. Tớ cũng không rõ nghe nói là thần pháp gì đó, mà cậu là một ma pháp sư à? Natsu nói. À, có thể nói như vậy. Nhưng mà tớ chưa hoàn toàn được gọi là ma pháp sư đâu. Vì tớ còn chưa gia nhập vào hội nào đâu. Mà cậu biết không, hội chính là nơi các pháp sư tụ hợp và làm việc cùng với nhau. Tớ nha, rất muốn gia nhập vào một hội, hội đó vô cùng mạnh, hơn nữa toàn là những pháp sư tài năng, tớ nghe nói có thể tìm được một công việc tốt từ hội đó. Mà chắc là các cậu không hiểu về thế giới phép thuật đâu. Lucy cười nói. Vậy à. Natsu nói. Sau khi ăn xong thì Lucy liền đau khổ thanh toán, sau đó đôi bên liền tách ra. Natsu và Happy tiếp tục lên đường tìm kiếm Aigeo. Đến trời tối mà cả hai vẫn không có tin tức gì cả. Chán quá đi. Rốt cuộc là Aigeo đang ở đâu chứ? Natsu chán nản nói. À, tớ trễ rồi. Vậy là không thể lên thuyền của ngài Salamander được rồi, một cô gái đi ngang Natsu nói. Lập tức Natsu liền vọt đến trước mặt người con gái đó với một nụ cười thân thiện khiến cho người con gái ấy sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Vụt. Happy mang trên lưng một đôi cánh, sau đó chở lấy Natsu bay về phía biển, lập tức Natsu liền nhìn thấy một con thuyền. Được. Hướng về phía nó nào. Happy. Natsu hưng phấn nói. Aiii. Lập tức Happy liền bay lên phía trên con thuyền và liền thả Natsu xuống. Phanh. Natsu liền xuyên qua mái nhà và đáp xuống đất với một nụ cười trên khóe môi. Bỗng nhiên sắc mặt của Natsu liền trở nên cực kỳ tệ. Quẹ. Natsu liền gục xuống do chứng say sóng. Cậu sao thế Natsu? Lucy đứng gần đó lo lắng nói. Aiii. Lại gặp nhau rồi Lucy. Happy xuất hiện phía trên nói. Là Happy. Cậu có cánh sao? Lucy kinh ngạc nói. Đúng vậy. Mà sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy? Happy hỏi. Là bởi vì cái tên Salamander nói hắn là thành viên của Fairy Tail sẽ giúp tớ gia nhập vào Fairy Tail, nhưng hắn lại lừa gạt tớ và định đem tớ đi bán cho bọn buôn nô lệ. Lucy nhanh chóng nói. Vậy sao? Happy nói. Sau đó cậu liền dùng chiếc đuôi của mình quấn lấy Lucy và kéo bay ra ngoài. A a. Cậu làm gì vậy? Còn Natsu thì sao? Lucy nhanh chóng nói. Không sao. Natsu có thể tự lo được. Chỉ có điều. Happy nói đến đây thì dừng lại. Điều gì? Lucy hỏi. Cậu ấy mắc chứng say tàu xe cực nặng. Happy nói. Cái gì? Nói như vậy thì chẳng lẽ rất nguy hiểm sao? Lucy nói. Còn một chuyện nữa. Đó là phép thuật của tớ hết tác dụng rồi. Happy nói. Bụp. Bỗng nhiên đôi cánh của Happy liền biến mất. Sau đó cả hai liền rơi xuống biển. Á. Đúng rồi. Mình phải tìm lại một thứ. Lucy đang la bỗng nhiên chợt nhớ ra nói. Lúc này Natsu đang vô cùng chật vật đứng trên tàu, xung quanh là đám người của cái tên Salamander kia. Này! Rốt cuộc ngươi nói Fairy Tail là sao hả? Natsu khuôn mặt giận dữ nói. Nhưng tên kia chưa kịp trả lời thì một cơn sóng khổng lồ ấp đến cuốn theo con thuyền đi vào trong bờ. Hình như hơi quá tay thì phải. Lucy ngồi trên bờ biển thở phào nói. Lúc này đám người kia cũng ngồi dậy trên đống cát gần con thuyền. Natsu cũng xuất hiện phía trên con thuyền. Ngươi nói ngươi là pháp sư của Fairy Tail nhỉ? Natsu lạnh lùng nói. Thì sao? Bọn bây xử hắn cho ta, tên Salamander kia liền ra lệnh. Vậy để ta nhìn rõ mặt ngươi nào. Natsu nói, sau đó cậu liền gỡ chiếc áo khoác của mình xuống. Lúc này những tên kia cũng đã lao lên. Đúng rồi. Quên nói với cậu là Natsu cũng là một pháp sư đấy. Happy ngồi trên vai của Lucy nói. Điều này khiến cho Lucy vô cùng kinh ngạc. Phanh! Natsu vung tay nhẹ khiến cho hai tên kia văng ra một khoảng cách xa. Ta là Natsu của Fairy Tail đây. Ta chưa từng thấy ngươi ở hội lần nào cả. Natsu nhăn mặt nói. Cái gì? Natsu là thành viên của Fairy Tail. Lucy kinh ngạc nói. Đám người Salamander kia cũng vô cùng kinh ngạc, một tên trong đó vô cùng gọi tên của hắn bô ra. Ta không quan tâm ngươi tốt hay xấu. Nhưng dám sử dụng tên của Fairy Tail vào việc xấu thì ngươi đã phạm luật. Ta có thể trừng phạt ngươi. Natsu tức giận nói. Vậy mày làm được gì tao hả thằng nhóc? Bora khinh thường nói. Sau đó hắn liền phóng ra một cơn lốc lửa về phía Natsu. Ầm. Một vụ nổ liền phát sinh, Lucy đứng phía dưới vô cùng lo lắng cho Natsu. Không cần lo lắng đâu Lucy. Bởi vì ngọn lửa yếu ớt này còn không đủ để Natsu hấp thu nữa mà. Happy nói. Lucy nghe vậy thì không hiểu, bỗng nhiên khói trong vụ nổ liền bị thổi bay, Natsu không một vết xước từ trong đó đi ra. Đúng là ngọn lửa dơ bẩn. Ta chẳng thèm phải hấp thu lấy ngọn lửa như thế này. Natsu nhếch môi cười nói. Bành. Natsu liền đấm hai tay vào nhau, một ma pháp trận màu đỏ liền xuất hiện. Natsu liền hít sâu vào một hơi. Hỏa long đại hống. Natsu liền há to miệng ra và phóng ra một ngọn lửa cực lớn. Ầm. Một vụ nổ liền phát sinh, sau đó là một cột lửa liền phóng lên cao. Khi cột lửa biến mất thì đám người của tên Bora đó đã nằm đầy trên đất, chỉ có tên Bora đó là đang đứng trên ngọn lửa của hắn và lơ lửng trên cao. Bora-san. Em nhớ rồi. Em đã thấy hắn ở đâu rồi? Một tên trong đám đàn em của Bora lên tiếng nói. Mái tóc màu hồng, khăn choàng vẫy. Hắn chính là một trong tứ trụ ăn mày của Fairy Tail. Và được gọi là Salamander. Lucy kinh ngạc nói. Để ta cho ngươi thấy thế nào mới là sức mạnh của Fairy Tail. Natsu cười nói. Nắm đấm của Natsu liền bị bao phủ bởi một ngọn lửa. Phanh. Mặt đất dưới chân Natsu liền vỡ ra và Natsu liền biến mất tại chỗ, sau đó liền xuất hiện phá sau lưng của Bora. Phanh. Natsu đấm mạnh vào lưng hắn khiến hắn rơi xuống đất. Mạnh quá. Lucy kinh ngạc nói. Chuyện đó bình thường thôi. Bởi vì ma pháp mà Natsu sử dụng chính là một ma pháp cổ đại chuyên để giết rồng đấy. Ma pháp đó được gọi là sát long thuật. Chính là Aigel đã dạy cho cậu ta và người đó đã nâng nó lên đến mức tận cùng. Happy nở nụ cười nguy hiểm nói. Lúc này tên Bora kia cũng đã thoát khỏi đống đổ nát và bay lên cao. Hắn phóng ra một tia lửa màu đỏ cắt ngang cả thành phố. Natsu vẫn bình an vô sự, sau đó hắn liền phóng ra một quả cầu lửa về phía Natsu. Ồ! Ngọn lửa này có chút tiến bộ nhỉ? Có lẽ ta có thể hấp thu nó. Natsu sau đó cậu liền giơ tay lên phía trước. Quả cầu lửa liền bị Natsu chặn lại. Sau đó quả cầu lửa đó liền bị phân rã ra và chui vào trong cơ thể của Natsu. Mặc dù tăng lên ma lực vô cùng ít ỏi nhưng có tăng lên coi như ngươi cũng khá. Tiếp theo đến ta. Natsu cười nói. Sau đó Natsu liền lui một chân lại và đặt nắm đấm lên ngang eo. Hỏa long thánh quyền. Một ngọn lửa liền bùng lên dưới chân Natsu, sau đó nắm đấm của Natsu liền được bao phủ trong một ngọn lửa. Phanh! Natsu liền lao lên như một quả sao băng về phía của Bora và đấm mạnh vào trong người hắn. Phanh! Tiếng vang lên không lớn, cũng không có vụ nổ nào, thân thể Bora chậm rãi rơi xuống đất. Khi thân thể của Bora vừa chạm đất. Ầm! Một vụ nổ cực lớn liền phát sinh chấn động cả mặt đất. Thật kinh khủng. Lucy nhìn mức độ của vụ nổ thì liền sợ hãi nói. Hai. Natsu lại không biết nhẹ tay nữa rồi. Happy thở dài nói. Chưa kịp đợi Lucy phản ứng lại thì thân thể của cô liền bị một người kéo chạy đi mất. Ế. Lucy la lên. Chẳng phải cậu nói muốn gia nhập Fairy Tail sao? Để tớ dẫn cậu đi. Natsu quay đầu lại cười nói. Nhưng mà đâu cần chạy gấp đến vậy đâu. Lucy cười khổ nói. Nếu không chạy thì bị bắt lại sẽ khổ lắm đó. Happy chỉ về phía sau nói. Lucy nghe vậy thì liền quay lại nhìn, lập tức cô như muốn lòi cả mắt ra, lúc này phía sau lưng là một đám quân đội đang đuổi theo họ. Tại sao tôi cũng bị liên lụy vào chứ? Lucy hét lên nói. Lúc này Lucy và Natsu đang đứng dưới cổng của Fairy Tail. Hoa! Mình thật sự đã đến Fairy Tail rồi. Lucy vui vẻ nói. Natsu nghe vậy thì mỉm cười, sau đó cậu liền đi về phía cửa và giơ chân lên. Phanh! Ta về rồi đây. Natsu lớn tiếng nói. Lập tức mọi người trong công hội liền nhìn về phía Natsu, lúc này mọi người đều đã có một sự thay đổi lớn. Ồ! Là Natsu sao? Chào mừng! Một tên thành viên lên tiếng nói nhưng chưa kịp nói hết câu thì bàn chân của Natsu đã đến trước mặt hắn. Phanh! Tên thành viên kia liền bị đạp bay, Lucy nhìn một màn này thì liền kinh ngạc. Sau đó khi cô chưa kịp nói gì thì toàn bộ thành viên trong công hội liền lao vào đánh nhau. Tuyệt quá! Mình đang ở Fairy Tail. Lucy hai mắt sáng lên nói. À! Là người mới sao? Một âm thanh trong trẻo vang lên. Lucy liền quay người lại nhìn, lập tức Lucy liền nhìn thấy Mira, lúc này Mira đã thay đổi rất nhiều, không còn là cô gái cá tính như ngày trước nữa mà thay vào đó là một chiếc váy dài nhẹ nhàng và khuôn mặt thân thiện. Là Mira Giang Sang. Người được chọn làm người mẫu đại diện cho tạp chí Pháp Sư. Nhưng mà do kết hôn ở tuổi 16 nên liền từ chối các buổi chụp áo tắm. Nhưng dù vậy sức hút của chị vẫn không giảm mà càng tăng do những đồng phục thường ngày cùng với khuôn mặt thiên thần. Lucy hưng phấn nói. Sau đó cô liền chỉ về phía đám người nói. À mà chị không định ngăn họ lại sao? Không sao đâu. Họ vốn là vậy mà. Mira cười nói. Bỗng nhiên một bóng người liền lao về phía Mira. Mira liền mỉm cười nghiêng người qua một bên. Phanh! Bóng người đó là Enfang và lúc này Enfang đang cắm đầu xuống mặt đất. Với lại như vậy không phải rất vui sao? Mira cười nói. Hơ hơ hơ. Lucy cười cười. Lúc này đánh nhau đã lên đến đỉnh điểm, mọi người đều đã quyết định sử dụng ma thuật. Lập tức một áp lực khó thở liền đè nặng lên cơ thể Lucy. Chuyện gì thế này? Sao cơ thể mình lại nặng nề thế này? Lucy khó khăn nói. Dừng lại chưa bọn nhóc này, một bóng đen khổng lồ liền xuất hiện. Nhìn thấy bóng đen này thì mọi người liền dừng lại và không ai dám tiếp tục động thủ nữa. To quá! Lucy nói. Sau đó thân thể khổng lồ đó liền dần dần nhỏ lại thành ma cà rốt. Nhỏ quá! Lucy khó tin nói. Ma cà rốt liền nhảy lên tầng 2 sau đó lên tiếng nói. Ta có hai chuyện muốn nói với mọi người. Chuyện thứ nhất đó chính là. Sau đó Makarov liền bắt đầu thuyết giáo cho mọi người nghe về thế nào là ma thuật. Sau khi nói xong thì mọi người đều nhìn nhau và nở nụ cười vui vẻ. Lucy thấy vậy thì cũng mỉm cười. Lúc này Makarov nở một nụ cười nguy hiểm sau đó nói tiếp. Cứ cười trong khi các cậu còn có thể đi. Cậu ta sắp về rồi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này mọi người còn phạm không ít luật nhỉ. Như một tia sét cắt ngang toàn bộ người trong công hội, tất cả mọi người đều một mặt hoảng sợ và mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể. Họ đang nói về ai vậy chị Mira? Hơn nữa mọi người trông có vẻ vô cùng sợ hãi a. Lucy nhỏ giọng nói với Mira. À, là vì chồng chị sắp về rồi. Mira cười nói. Chồng chị. Chả lẽ chính là. Lucy hưng phấn nói. Đúng vậy. Người giữ ghế số 1 trong thập thánh. Được biết đến với biệt danh kẻ ăn mày của Fairy Tail. Đệ nhất Pháp Sư, hay à? Mira nói. Nghe Mira nói thì Lucy càng thêm hưng phấn. Bởi vì hiện nay nhắc đến cái tên hay à thì khá ít người không biết. Hiện nay kẻ ăn mày hay A chính là được xem như đại diện của mọi loại ma pháp, có lời đồn đại nói hay A sở hữu hơn 1000 loại ma pháp khác nhau. Thậm chí từng có lời đồn nói hay A đã từng đánh nhau cùng lúc với thập thánh lúc bấy giờ và sau đó đã đánh thắng nên được trao cho vị trí thứ nhất. Nói như vậy là em sắp được gặp hay A sang rồi. Lucy hai mắt sáng lên nói. Có thể nói như vậy. Mira cười nói. Lúc này Makarov đang nhìn sắc mặt sợ hãi của mọi người thì liền vuốt râu cười nham hiểm nói. Đó là khi ta nói với cậu ta về những việc mọi người đã làm thôi. Nhưng mà nếu ta không nói thì mọi chuyện lại khác. Đám người nghe vậy thì mới chợt hiểu ra. Sau đó tất cả mọi người trong công hội đồng loạt quỳ xuống và đồng thanh nói. Hội trưởng! Mong ngài thủ hạ lưu tình. Muốn ta không nói cũng được. Nhưng mà mọi người phải giúp ta một chuyện. Makarov vuốt vuốt râu nói. Bất cứ chuyện gì thì chúng ta cũng có thể làm được. Mọi người đồng thanh nói. Makarov nghe vậy thì nở một nụ cười, hắn ho khan một cái sau đó nói. Chuyện là thế này. Lần trước ta có hứa với Iui và Iue là tặng cho cả hai một món quà, nhưng mà đến giờ ta vẫn chưa biết tặng quà gì. Nên ta muốn mọi người giúp ta chuẩn bị quà. Nghe đến đây thì mọi người đều đã hiểu chuyện gì xảy ra, đơn giản chỉ là do Makarov không biết phải chuẩn bị quà gì nên đã uy hiếp mọi người. Lão già ranh ma. Đây là ý nghĩ lúc này của mọi người. Nhưng mọi người chỉ có thể cắn răng mà làm theo, bởi vì một khi có người phạm luật thì hình phạt vô cùng kinh khủng và không có ai muốn trải qua nó cả. Được rồi. Đã đóng dấu hội huy xong. Bây giờ cậu chính thức trở thành thành viên của Fairy Tail rồi đó. Mira cười nói với Lucy. Cuối cùng mình cũng đã trở thành thành viên của Fairy Tail rồi. Lucy nhìn hội huy trên lòng bàn tay mà vô cùng vui vẻ. Bỗng nhiên cạnh liền vang lên giọng nói của một đứa nhóc. Ngài hội trưởng. Ba con đã đi 3 ngày rồi mà sao vẫn chưa trở về, con của Macau là Romeo đang hướng về Makarov lo lắng nói. Romeo. Cha của con là một ma pháp sư. Con phải chấp nhận việc cha mình không ở nhà. Makarov lớn tiếng nói. Nhưng mà chỗ đó cũng rất gần đây. Đáng lẽ cha con phải trở về từ lâu rồi chứ. Romeo nói. Ta đã nói là con nên ở nhà chờ đi. Makarov nói. Romeo nghe vậy thì cắn môi sau đó liền đấm mạnh vào mặt của Makarov và liền chạy ra ngoài. Thật quá đáng. Lucy nói. Không đâu. Mặc dù cứng rắn như vậy nhưng mà hội trưởng cũng đang rất lo lắng đấy. Mira cười nói. Vậy sao? Lucy kinh ngạc nói. Hai. Thật là mệt quá đi. Lucy nằm dài trên quầy ba nói. Có chuyện gì sao Lucy, trông em có vẻ mỏi mệt quá vậy. Mira đi đến cười nói. Còn chuyện gì nữa? Mấy ngày nay liên tục làm nhiệm vụ nhưng mà chẳng thu được đồng nào. Lần trước là giải cứu Macau, sau đó là tìm lại quyển sách cho một người đàn ông nhưng cuối cùng Nát Su lại từ chối nhận tiền. Lucy nói. Thì ra là vậy sao? Mà em đang cần tiền gấp sao? Mira cười hỏi. Không phải gấp. Chỉ là em muốn dư giả một chút mà thôi. Tiền thuê nhà sắp đến rồi nên em sẽ chẳng còn dư lại bao nhiêu cả. Lucy cười nói. Thì ra là vậy. Nếu vậy sao em không thử một số nhiệm vụ cấp A thử đi? Hiện nay em hay chung nhóm với Nát Su phải không? Cứ rủ cậu ấy đi làm nhiệm vụ cấp A ấy. Mặc dù hơi cực khổ nhưng thù lao cũng nhiều đấy. Mira cười nói. Làm sao được? Hiện nay em mới trở thành ma pháp sư không lâu nên nhiệm vụ cấp A còn sớm đối với em, chỉ một mình Nát Su lo thì em không yên tâm lắm. Lucy lắc đầu nói. Em phải biết tự tin vào bản thân chứ. Mira nói. Em rất tự tin nhưng em không muốn đánh cược tính mạng đâu. Thế còn Mira thì sao? Nhiệm vụ lần đầu của chị như thế nào? Lucy hứng thú hỏi. À đó cũng là một kỷ niệm khó quên. Khi chị gia nhập Fairy Tail thì lúc đó chị còn không biết những phương thức chiến đấu như thế nào. Nhưng mà chị vẫn đi làm một nhiệm vụ cấp A có độ nguy hiểm với cấp S đấy thôi. Mira cười nói. Thật sao? Lúc đó chị không sợ sao? Lucy kinh ngạc hỏi. Đương nhiên chị sợ chứ. Nhưng mà chị vẫn phải làm thôi. Lyra nói. Ế. Tại. Phanh. Lucy chưa kịp nói hết câu thì một cái ghế liền bay trúng đầu của cô. Cái tên biến thái trần truồng này. Ta sẽ biến ngươi thành cục thanh. Hừ. Ta sẽ cho tên đầu nhọn như ngươi biết thế nào là băng giá. Natsu và Gray lúc này đang đánh nhau, mọi người trong hội ai cũng đều vui vẻ nhìn cả hai đánh nhau. Phanh. Bỗng nhiên cửa liền bị đẩy mạnh ra. Lốc xuất hiện trước sau đó lớn tiếng nói. Era trở về rồi. Lập tức toàn bộ công hội đều mang sắc mặt sợ hãi. Era. Là người mà Natsu đã nhắc đến lần trước thì phải. Lucy nói. Cậu ta có thể được xem như là pháp sư nữ mạnh nhất Fairy Tail đó. Mira bên cạnh cười nói. Ầm. Từng tiếng bước chân phát lên vô cùng lớn, Lucy nhìn phản ứng của mọi người thì đều cho rằng Era là một pháp sư vô cùng đáng sợ. Dần dần có một bóng đen liền xuất hiện trước cửa. Đó là một cô gái với mái tóc đỏ, trên người mặc chiếc áo trắng cùng với chiếc váy xanh, cô ấy đang vác một vật thể trông giống như một chiếc sừng khổng lồ. Ầm. Era đặt chiếc sừng xuống sau đó lên tiếng nói. Tôi về rồi đây. Hội trưởng có ở hội không? Cô ấy đẹp quá. Lucy kinh ngạc nói. Mừng cậu về. Hội trưởng đã đi dự họp rồi. Mira cười nói. Vậy sao? Era nói. Era, đó là vật gì vậy? Có người lên tiếng hỏi. À, đây là sừng của một con quái vật tôi đã giết. Dân làng đã trang trí và tặng cho tôi. Có vấn đề gì không? Era hỏi lại. Không có gì, mọi người đồng thanh nói. Lúc này ánh mắt của Era liền nhìn về phía mọi người vô cùng đáng sợ. Mọi người thấy vậy thì đều không dám thở. Mấy người? Trong lúc làm nhiệm vụ tôi nghe nói các người liên tục phạm luật phải không? Mấy người nên nhớ phạm luật sẽ bị phạt rất nặng đấy. Era khoanh tay nói. Sau đó Era bắt đầu quay sang răn đe từng người. Cô ấy nói nhiều quá, bộ cô ấy là con nhà luật sao? Lucy quay sang nhỏ giọng nói với Mira. Bởi vì đó chính là Era. Happy xuất hiện nói. Đó là do cô ấy vô cùng quan tâm đến hội thôi, hơn nữa cô ấy cũng một phần ảnh hưởng từ anh ấy mà. Mira cười nói. Mà vừa rồi em nghe cô ấy nhắc đến luật gì đó, trước đây cũng từng nghe Natsu nhắc qua nữa. Đó là gì vậy? Lucy hỏi. Thật ra đó là những chuyện mà các thành viên không nên làm, nếu mà làm thì sẽ bị phạt. Mira cười nói. Thì ra là vậy. Mà nhìn Era cũng giống một người bình thường mà. Sao mọi người lại sợ cô ấy đến vậy chứ? Lucy hiếu kỳ nói. Natsu và Gray có ở đây không? Era lên tiếng nói. Lập tức Gray và Natsu liền xuất hiện với tư thế bắt tay và choàng qua vai nhau. C, chào Era. Bọn mình vẫn thân nhau lắm. Gray đổ mồ hôi nói. Aii. Natsu liền bắt chước giọng của Happy. Ừm. Bạn thân đôi khi cũng đánh nhau nhưng tôi thích hai người thế này hơn. Era hài lòng nói. Thật ra tụi này không thân vậy đâu. Gray nhỏ giọng nói. Aii. Mình chưa bao giờ thấy Natsu như vậy cả. Lucy ngạc nhiên nói. Thật ra có thể nói rằng Gray và Natsu trưởng thành trong những trận đấu với Era đấy. Nhưng mà đều bị đánh cho bầm dập. Mira cười nói. Natsu sao? Cậu ấy mạnh đến vậy mà. Lucy kinh ngạc nói. Đúng vậy. Natsu rất mạnh. Thậm chí cậu còn từng được dự báo đó là sẽ hoàn toàn vượt xa mọi người trong hội, nhưng mà đó là chuyện tương lai. Macau nói. Thậm chí Gray còn được nói là sẽ đạt đến cảnh giới mà có thể đóng băng cả thời gian đấy. Kana bên cạnh cũng nói. Thật sao? Nhưng mà hai người mạnh đến vậy lại không địch lại nổi một người là Era sao? Lucy khó tin nói. Có lần Lốc định bỏ bùa E ra nhưng kết quả là kém chút nữa phải nằm liệt giường rồi đó. Kana nói tiếp. Lúc này E ra liền hướng về Natsu và Gray nói. Natsu, Gray. Lần này có một số chuyện khá rắc rối. Tôi cần hai cậu giúp đỡ. Thường thì tôi sẽ chờ hội trưởng hoặc anh ấy quyết định nhưng lần này tôi sẽ tự quyết định. Hai cậu giúp tôi chứ. Natsu và Gray nghe vậy liền kinh ngạc nhìn nhau. Mọi người ai cũng đều kinh ngạc khi Era cần người giúp. Thật không ngờ lại có một ngày này. Ba người trong tứ trụ lại chiến đấu cùng nhau. Đây chẳng phải là đội hình mạnh nhất trong Fairy Tail sao? Mira hưng phấn nói. Lúc này Era liền đi đến trước mặt Mira sau đó cười nói. Nghe nói hình như anh ấy sắp về thì phải. Đúng vậy. Nhiệm vụ lần này kết thúc khá êm đẹp nên anh ấy đã về sớm hơn dự định. Mira cười nói. Vậy sao? Era cũng mỉm cười. Mà sao lần này cậu phải nhờ đến cả Natsu và Gray vậy? Mira hiếu kỳ hỏi. Sự việc lần này có liên quan đến ma vật của Zeret. Era nghiêm túc nói. Ma vật của Zeret sao? Nếu vậy quả thật rắc rối. Mira nói. Tớ mong là sẽ giải quyết xong trước khi anh ấy về. Nếu không anh ấy lại không có thời gian nghỉ ngơi mất. Era cười nói. Cũng đúng. Trước giờ anh ấy đối với những thứ có liên quan đến Zeret đều không ăn không ngủ mà nghiên cứu. Mira cũng cười khổ nói. Lucy đứng bên cạnh nghe cuộc nói chuyện của hai người thì không hiểu gì cả. Tại sao mình cũng phải đi theo chứ? Lucy thở dài ba người đi trước mặt nói. Lập tức cô liền nhớ đến những lời nói hôm qua Mira đã nói với cô. Để Natsu và Gray đi chung với nhau thì chị không yên tâm lắm. Làm phiền em đi theo coi chừng hai người họ nhé Lucy. Hai. Có mình đi theo thì họ vẫn như vậy mà thôi. Lucy thở dài nói. Lúc này Lucy, Natsu, Gray, Era đang cùng nhau đi lên xe lửa. Sau khi cất hành lý thì bốn người liền cùng nhau ngồi xuống ghế. Lucy ngồi cạnh Era còn Natsu và Gray ngồi cạnh nhau. Dĩ nhiên Natsu liền bị say xe ngay. Được rồi Era. Bây giờ cậu hãy nói cho bọn tớ biết là chuyện gì đi nào. Gray hướng về Era nói. Lần này địch của chúng ta chính là một hội bóng tối tên Aesel. Era nói. Aesel. Hình như tớ nghe ở đâu rồi thì phải. Gray xoa cằm nói. Thật ra hai năm trước Aesel là một hội lớn, nhưng mà sau đó vì phạm vào chuyện buôn bán trẻ em nên đã bị Hay-a xử lý. Era chậm rãi nói. À tớ nhớ rồi. Quả nhiên lúc đó vô cùng đáng sợ. Tớ chưa từng thấy Hay-a giận đến vậy. Gray nói. Era nghe vậy liền bắt đầu nhớ đến ký ức lúc nhỏ của mình. Sau đó Era liền nói tiếp. Đúng vậy. Chính là hội hai năm trước. Nhưng mà một số người còn sống đã tái thiết lập hội và biến nó trở thành một hắc hội. Lần này bọn chúng có mưu đồ gì đó với phép thuật có tên gọi là Lulabi. Lulabi. Hình như đó là phép thuật của hắc pháp sư Zeret mà Hay-a từng nói đến. Gray hỏi lại. Đúng vậy. Chính là nó. Mặc dù tớ không biết bọn chúng định làm gì với Lulabi nhưng chắc chắn là không chuyện gì tốt. Era nói. Lulabi nghe giống như là một bài hát để ru trẻ ngủ nhỉ. Lucy nói. Đúng vậy. Đó là một bài hát. Nhưng là một bài hát khiến người nghe bị rút đi linh hồn của họ. Đó là một phép thuật đã biến mất từ lâu lắm rồi. Không ngờ bây giờ lại có người tìm được. Era nói. Vì cậu thấy nó nguy hiểm nên mới nhờ bọn tớ giúp sao? Gray hỏi. Đúng vậy. Mặc dù tớ có thể chống lại cả bang hội nhưng chuyện lần này lại liên quan đến cái tên Zeret nên tớ muốn mọi chuyện nhất định phải được giải quyết thật cẩn thận. Tớ không muốn chuyện này khiến Hay-a buồn rầu. Era nói. Nói vậy thì chúng ta sẽ xông thẳng vào Aesel sao? Thật phấn khích. Gray hưng phấn nói. Mình đáng lẽ không nên ở đây. Lucy ngồi bên cạnh đau khổ nói. Đi được một đoạn thì xe lửa liền dừng lại ở trạm thứ nhất, mọi người liền đi xuống mua chút thức ăn sau đó liền quay trở lại trên tàu. Đúng rồi Era. Ma pháp của cậu là gì vậy? Lucy vừa ăn vừa hỏi Era. Ma pháp của Era đẹp lắm. Cậu có thể thấy máu của kẻ thù tuôn ra như mưa. Happy bên cạnh cười nói. Vậy mà đẹp à? Lucy đổ mồ hôi nói. Nếu nói về vẻ đẹp thì ma pháp của Gray đẹp hơn tôi nhiều. Era cười nói. Cậu nghĩ vậy à? Gray nói. Sau đó cậu liền đặt tay phải lên tay trái, một ma pháp trận liền xuất hiện sau đó một luồng hơi lại liền từ trong tay Gray truyền ra. Gray chậm rãi buông tay ra sau đó, một hội huy bằng băng liền xuất hiện và lơ lửng trên không. Hoa! Đẹp quá! Lucy hứng khởi nói. Đây là phép thuật băng đấy. Gray nói. À! Thì ra là vậy nên cậu và Natsu mới luôn đấu đá nhau phải không? Lucy cười nói. Cậu nghĩ sao cũng được. Gray nói. Một lúc lâu sau thì mọi người liền đến nơi đó là Ga Onibas. Vậy là bọn Aesel vẫn còn đang ở thị trấn này sao? Gray hỏi. Tớ không biết nhưng chúng ta sẽ tìm ra chúng sớm thôi. Era nói. Như là tìm kim dưới đáy biển nhỉ. Lucy cũng nói. Bỗng nhiên lúc này Happy liền lên tiếng. Ủa mà Natsu đâu rồi? Câu nói này liền khiến cho mọi người giật mình. Họ nhìn lại thì mới phát hiện họ đã bỏ quên Natsu trên tàu. Lúc này Natsu vẫn đang vô cùng khó chịu ngồi trên ghế trên tàu. Bỗng nhiên một người thanh niên đi đến sau đó lên tiếng nói. Ồ là Fairy Tail sao? Cậu được ở trong cái hội nổi tiếng đó nhỉ? Natsu nghe vậy thì nhìn lên, bỗng nhiên một bàn chân liền hướng về mặt của Natsu. Phanh! Những hội nổi tiếng không nên làm khách đấy. Tiểu tiên! Mày có biết bọn tao gọi tụi mày là gì không? Là ruồi đó, đồ ruồi, tên thanh niên lên giọng nói. Natsu ngồi đó với sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Cậu liền lên tiếng lạnh nhạt nói. Với giọng điệu của ngươi thì chắc là một thành viên của hắc hội nhỉ. Vì chỉ có cái bọn trốn chui trốn nhủi đó mới đi căm ghét chúng ta mà thôi. Ngươi nói cái gì hả? Tên thanh niên kia tức giận nói. Bỗng nhiên hắn liền giật mình vì giày của hắn bỗng nhiên bốc cháy lên. Hắn nhanh chóng lui lại và dập lửa, Natsu lúc này cũng chậm rãi đứng lên sau đó nói. Quả thật ta mắc chứng say xe vô cùng nghiêm trọng. Nhưng đó là khi ta đứng trên phương tiện di chuyển còn khi ta không đứng trên chúng thì lại là chuyện khác. Tên kia nghe vậy thì khó hiểu, bỗng nhiên hắn liền nhìn xuống dưới chân Natsu, chỉ thấy lúc này dưới chân Natsu có một ngọn lửa và ngọn lửa đó đã ngăn cách giữa chân Natsu và sàn tàu. Tên thanh niên kia khi nhìn thấy điều này liền hiện lên sắc mặt hoảng sợ. Điều đó là không thể. Ngươi, đồ quái vật, tên thanh niên lui lại nói. Quái vật. Ngươi sai rồi. Ngươi có lẽ chưa bao giờ gặp qua một kẻ quái vật thật sự đâu. Natsu nhếch môi nói. Két. Bỗng nhiên đoàn tàu liền dừng lại, khiến cho tên thanh niên kia chao đảo. Tên thanh kia sau khi đứng lên thì liền cắn răng sau đó hét lớn. Đi chết đi tên khốn kiếp. Sau đó dưới chân hắn liền xuất hiện một ma pháp trận màu tím, những cánh tay bóng tối liền xuất hiện sau đó liền lao về phía Natsu. Phanh! Phanh! Phanh! Nhưng sau đó giống như có một bức tường vô hình trước người Natsu liền chắn lại các nắm đấm bóng tối đó. Bừng! Một ngọn lửa liền bùng lên sau đó liền thiêu đốt hết các nắm đấm đó. Tên thanh niên thấy như vậy thì liền kinh ngạc. Vụt! Natsu bỗng nhiên liền biến mất tại chỗ, sau đó cậu ta liền xuất hiện ngay phía sau tên thanh niên kia. Natsu vô cùng chậm rãi đặt bàn tay lên lưng thanh niên kia, mặc dù động tác vô cùng chậm nhưng mà dường như tên thanh niên kia không hề phát hiện ra. Những hắc hội còn sót lại như các ngươi nên biết ơn đi. Bởi vì Haya đã bỏ sót nếu không thì đối mặt với các ngươi chỉ có bị tận diệt mà thôi. Natsu nhếch mép cười nói. Sau đó trên lòng bàn tay Natsu liền xuất hiện một ngọn lửa. Bạo! Natsu hô lên. Ầm! Một vụ nổ kinh thiên liền phát sinh thổi bay cả mái vòm của đoàn tàu. Khi khói bụi biến mất thì tên thanh niên kia hiện ra với tình trạng toàn thân bị cháy xém, quần áo trên người hắn đều không còn chỗ nào bình an cả. Lúc nhỏ Hay A từng nói với ta rằng những kẻ nằm trong hắc hội thì đều đã làm những chuyện dơ bẩn nhất. Cho nên những kẻ đó nhất định phải bị hạ gục. Nát Su bóp bóp tay nói. Ầm ầm. Bỗng nhiên đoàn tàu liền chuyển động trở lại, bởi vì không đề phòng trước nên Nát Su liền bị say xe. Ngay lúc này tên thanh niên kia liền bỏ trốn đi nơi khác. Đáng ghét. Rời khỏi nơi này trước đã. Nát Su kìm nén nói. Sau đó cậu liền nhảy ra khỏi cửa sổ. Khi Nát Su cho rằng mình sẽ rơi xuống đất thì ngay lúc này khuôn mặt của Gray liền hiện lên ngay trước mặt Nát Su. Phanh. Ngươi biết là đau lắm không hả tên ngốc kia? Gray hướng về Nát Su tức giận nói. Ai bảo ngươi đột ngột xuất hiện trước mặt ta làm chi hả? Nát Su cũng tức giận nói. Lúc này trên đầu Nát Su và Gray đều có một cụ u vô cùng lớn. Khi cả hai đang cãi nhau thì Era liền tiến lại nói. Vụ nổ vừa rồi có phải là do cậu tạo ra không hả Nát Su? Đúng vậy. Vừa nãy tớ gặp một tên của Hắc Hội nên đánh nhau với hắn. Nát Su nói. Hắc Hội à? Hiện nay việc gặp một Hắc Hội ngay giữa nơi công cộng thì quả là hiếm nhỉ. Hắn có nói hắn thuộc hội gì không? Era hỏi. Hắn không có nói nhưng mà nhìn ma pháp của hắn thì giống như ma pháp đã nuốt chửng đám người Hắc Hội lần trước tớ và Lucy thấy. Nát Su nói. Nói vậy hắn là người của hội Aesel sao? Era kinh ngạc nói. Nếu vậy thì chúng ta phải mau đuổi theo thôi. Gray bên cạnh cũng nói. Được. Mọi người lên xe đi. Era nói. Sau đó mọi người liền kéo theo Nát Su với vẻ mặt không hiểu gì lên xe ma pháp. Era bắt đầu truyền ma pháp của mình vào, xe lăn bánh và bắt đầu lao đi với tốc độ cực nhanh. Cứu với. Nát Su ngồi trên xe kêu gào trong vô vọng. Nhà ga Oshibana. Lúc này mọi người đang ngăn cách nhà ga không cho ai vào, một số người truyền tai nhau rằng hiện nay nhà ga đang bị đám người xấu chiếm giữ. Đám người Era cũng đã đến nơi, mấy người liền đi thẳng vào bên trong, mấy hộ vệ định cản lại nhưng đều bị Era đánh ngất xỉu, Lucy đứng bên cạnh thấy thì liền đổ mồ hôi lạnh. Khi mấy người tiến vào được bên trong thì liền thấy toàn bộ thành viên của Aesel đang tập hợp đầy đủ tại nơi này. Tại trên lầu 2 có một tên cầm lưỡi hái đang ngồi trên đó, tên này chính là hội trưởng của Aesel, Eligor. Đông quá đi. Lucy kinh ngạc nói. Era tiến đến nhìn về phía Eligor nói. Ngươi chính là Eligor phải không? Ngươi rốt cuộc có ý định làm gì với Lulabi? Ồ hồ. Ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Nguyên nhân bọn ta chiếm lấy nhà ga này. Eligor bay lên sau đó đáp xuống trên một cái loa. Chẳng lẽ ngươi định phát nó đi sao? Era nói. Đúng vậy. Hiện nay có khoảng 1.000 người bên ngoài nhà ga này. Nếu bọn ta vặn hết công sức thì nó sẽ phát ra toàn thị trấn đấy. Eligor cười lạnh nói. Ngươi dám dùng Lulabi để giết người vô tội. Ngươi không sợ hay à sao? Era lạnh lùng nói. Đừng mang cái tên đó ra dọa ta. Hơn nữa đây là sự trừng phạt. Trừng phạt những kẻ chỉ biết sống an phận mà không biết sự an phận đó lại cướp đi những thứ khác. Cho nên đây là một thế giới đầy rẫy tội lỗi cần phải bị thanh trừng. Hơn nữa có một người mà nhất định ta phải cho hắn nghe được tiếng sáo này. Eligor cười lạnh nói. Tên khốn. Bọn ta sẽ không để ngươi thực hiện như ý muốn đâu. Era tức giận nói. Eligor nghe vậy thì nhếch mép cười, hắn bay lên cao sau đó liền biến mất, chỉ để lại âm thanh của hắn trong không khí. Đến lượt của các ngươi rồi đó. Hãy cho bọn chúng biết sức mạnh của hắc hội chúng ta đi. Nát Su, Gray. Hai cậu đuổi theo Eligor đi. Hai cậu đi mới có thể chắc chắn rằng hắn không có thể làm được gì. Era hướng về Nát Su và Gray nói. Nhưng lúc này Gray và Nát Su đang cự mặt nhau. Có nghe tôi nói chưa? Era lớn tiếng nói. Aie, sir. Gray và Nát Su đồng thanh nói sau đó liền chạy đi đuổi theo. Sau đó ba tên mạnh nhất của Aesel cũng liền đuổi theo Gray và Natsu. Lúc này chỉ còn lại Era, Lucy và Happy đối đầu với đám người còn lại của Aesel. Chỉ có mình chúng ta thôi sao? Lucy lo lắng nói. Cậu không cần lo đâu Lucy. Dưới 1000 người thì Era vẫn xử lý được. Happy bên cạnh nói. Như vậy có quá lố hay không? Lucy khó tin nói. Lúc này Era chậm rãi bước lên, cô đưa tay về phía trước, một ma pháp trận màu hồng liền xuất hiện, sau đó một thanh kiếm liền rơi ra được Era cầm lấy. Một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm phép. Lucy kinh ngạc nói. Lập tức Era liền lao lên với tốc độ cực nhanh. Xen. Xen. Hai vết chém xuất hiện. Một đám người liền bị chém gãy vũ khí và bị đánh bay, ngay lúc này một số tên khác liền sử dụng ma thuật tấn công Era. Cô liền nhảy lên né tránh, thanh kiếm của Era liền hóa thành một ngọn thương. Thương triều mã đấu. Era hô lên. Lập tức ngọn thương liền biến hóa giống như là một cơn bão bay về phía đám người kia. Phanh. Phanh. Phanh. Hơn 20 tên bị đánh bay va vào vách tường và bất tỉnh. Sau đó ngọn thương liền biến thành song kiếm, Era đáp xuống đất sau đó lao thẳng đến, hai thanh kiếm trong tay Era điên cuồng bổ về phía trước, những tên trước mặt đều bị thương nặng và văng ra xa. Đầu tiên là kiếm sau đó là thương rồi đến song kiếm. Rốt cuộc ma pháp của Era là gì vậy? Lucy hỏi. Đó là thuật chuyển đổi. Nó có cơ chế giống với ma pháp triệu hồi của Lucy đấy. Ma pháp cho phép Era triệu hồi một vũ khí từ không gian riêng biệt và có thể thay đổi chúng tùy thích. Happy giải thích. Tuyệt thật. Lucy nói. Nhưng nó chưa phải là phần tuyệt vời nhất của Era đâu. Happy nhếch mép cười nói. Được. Đến lượt tớ phô bày đây. Lucy hưng phấn nói. Ế. Era chưa biểu diễn xong mà. Happy nói. Lập tức Lucy liền lấy ra một chiếc chìa khóa vàng mang trên eo sau đó đọc câu chú. Mở ra nào. Cánh cổng cung cự giải. Cancer. Một ma pháp trận màu vàng liền xuất hiện sau đó một cây kéo liền bay ra. Một người đàn ông đeo kính có những chiếc chân cua trên người liền xuất hiện sau đó cầm lấy cây kéo. Đánh nhau sao, Abby? Cancer hỏi. Tỉa hết đi nào. Lucy vẫy tay nói. Lúc này có một đám người liền lao về phía Lucy. Vụt. Cạch. Cạch. Cạch. Hàng loạt tiếng kéo cắt vang lên, Cancer liền xuất hiện phía sau đám người đó, lúc này vũ khí và mái tóc của đám người kia đã bị cắt nát. Nicer cút. Abby. Ồ. Cũng tuyệt đấy. Era cười nói. Lucy nghe vậy thì liền vô cùng vui mừng, lúc này Era liền nhìn về đám người trước mặt. Bọn này có vẻ đông đấy. Đánh riêng lẻ có không được rồi. Phải dọn hết trong một lượt thôi. Era nói. Sau đó phía sau lưng của Era liền xuất hiện một ma pháp trận màu hồng. Toàn thân Era liền phát sáng lên. Các pháp sư cận chiến dùng ma pháp để thay đổi vũ khí còn Era thì có thể triệu hồi các bộ giáp để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Happy chống eo nói. Một lúc sau ánh sáng biến mất và Era hiện ra, lúc này trên cơ thể Era đã xuất hiện thêm một lớp giáp nữa. Tay, chân và thân thể Era đều được bọc trong một lớp giáp trắng, phía sau lưng Era là một viên ngọc màu xanh, trên mặt Era có mang theo một chiếc mặt nạ sắt che toàn bộ khuôn mặt lại. Bên trái mắt là một lớp kính màu đen với một chấm đỏ. Đó chính là bộ giáp Thenai. Happy nói. Hoa. Lucy hưng phấn kêu lên. Cùng khiêu vũ nào. Các lưỡi kiếm của ta, âm thanh của Era vang lên. Sau đó viên ngọc sau lưng Era liền sáng lên, bên cạnh Era liền xuất hiện các thanh kiếm xếp thành hình tròn. Vụt. Era liền lao lên. Những thanh kiếm đó bắt đầu xo vòng với tốc độ cực nhanh. Kiếm chiêu, bảo kiếm. Ầm. Một cơn lốc liền xuất hiện cùng với các vết cắt, Chỉ trong chốc lát toàn bộ đám người còn lại của Aisel đều bị đánh hạ toàn bộ. Tuyệt quá! Lucy hai mắt tỏa sáng nói. Lúc này bộ giáp trên người Era cũng biến mất, Era thở ra một hơi, sau đó cô liền đi về phía Lucy nói. Lucy! Cậu giúp tôi đi kiểm tra xem Natsu và Gray đã giải quyết xong chưa? Ê! Chỉ mình tớ à? Lucy kinh ngạc nói. Làm ơn. Era nhấn mạnh nói. Vâng. Lucy ngay tức khắc liền chạy đi. Era thấy Lucy đã đi rồi thì liền đi ra phía ngoài cổng. Khi thấy bên ngoài có một đám người đang tụ họp thì Era liền cầm chiếc loa lên sau đó nói. Mọi người nghe đây. Nhà ga này đang bị một đám người xấu xa chiếm đóng. Bọn chúng đang định thực hiện một pháp thuật chết người tại đây. Nếu các người còn quý mạng sống của mình thì hãy mau rời khỏi đây mau. Đám người nghe vậy thì đầu tiên là kinh ngạc sau đó bắt đầu hỗn loạn bỏ chạy, đợi đám người đã đi hết rồi thì Era liền thở phào nhẹ nhõm. Khi Era quay lại thì liền kinh ngạc, chỉ thấy lúc này toàn bộ nhà ga đang bị phong tỏa trong một cơn lốc gió. Lúc này Eligor liền xuất hiện ngay phía sau của Era, Era liền lập tức quay lại. Ta thật muốn đấu thử với cô đấy, nữ hoàng tiên. Không may thay, ta lại không có thời gian để chơi với cô. Eligor nhếch mép cười nói. Sau đó hắn liền xuề bàn tay ra, một cơn lốc liền xuất hiện và lao về phía Era, Era đưa tay lên che lại mặt. Chiêu này không gây sát thương cho Era mà hình như chỉ là đẩy Era lui lại vào trong bức tường mà thôi. Eligor! Era hét lên. Sau đó cô liền định lao ra ngoài, nhưng khi vừa chạm vào bức tường gió thì Era liền nhanh chóng lui lại. Đừng tốn công vô ích. Bức tường này chỉ có thể đi vào từ bên ngoài mà thôi. Nếu cô cố xông ra từ bên trong thì những lưỡi dao gió sẽ cắt cô ra từng mảnh đấy. Eligor nói. Rốt cuộc đây là ý gì hả? Era tức giận nói. Eligor không trả lời mà liền bay đi mất. Như vậy từ đầu hắn đã không có ý định nhắm vào nhà ga này rồi. Rốt cuộc là hắn định nhắm vào đâu? Era nhíu mày nói. Lúc này Gray liền từ bên trong chạy ra, khi cậu nhìn thấy Era thì liền nhanh chóng nói. Era! Thứ bọn chúng đang nhắm tới chính là ông già và những hội trưởng khác. Cái gì? Era kinh ngạc nói. Đúng vậy. Mục đích của tên Eligor chính là sử dụng Lullaby tại thị trấn nơi các hội trưởng đang họp mặt. Gray nói. Đáng ghét. Thì ra đó mới chính là mục đích thật sự của bọn họ à. Era tức giận nói. Lúc này Natsu, Happy và Lucy cũng đi ra. Đã giải quyết xong chưa Natsu? Era hỏi. Tớ mới xử xong một tên thôi. Nhưng không thấy cái tên áo trắng đâu cả. Natsu nói. Vậy sao? Mà thôi kệ. Hiện tại chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Chúng ta mau thoát khỏi nơi này rồi đuổi theo tên Eligor thôi. Era nói. Nhưng mà làm sao để thoát khỏi nơi này? Lucy nói. Muốn phá hủy một lưỡi kiếm thì vũ khí tốt nhất đó là một lưỡi kiếm khác. Era nói. Sau đó cô liền đi đến gần bức tường gió, trên tay trái của Era liền xuất hiện một thanh katana. Era liền hơi hạ trọng tâm xuống, cô đặt tay phải lên chui kiếm. Kiếm chiêu, sẽ đôi ngân hà. Trong tích tắc ma lực trong cơ thể Era liền tuôn trào ra như sóng thần, nhưng vì nó đến nhanh mà cũng đi nhanh nên Lucy không hề phát hiện ra. Xen. Một vết cắt lớn liền xuất hiện giữa bức tường gió. Lập tức bức tường gió liền lìa đôi ra sau đó biến mất. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Lucy kinh ngạc nói. Đó là một trong các chiêu thức của Era. Happy bên cạnh nói. Natsu. Cậu và Happy mau đuổi theo Eligor đi. Era nói với Natsu. Được. Đi thôi Happy. Natsu gật đầu nói. Sau đó Happy liền hóa ra một đôi cánh sau đó nắm lấy Haya bay đi với tốc độ cực nhanh. Bây giờ chúng ta cũng đuổi theo thôi. Era nói. Gray và Lucy liền gật đầu sau đó liền lên chiếc xe ma pháp. Khi xe chạy được một đoạn thì một tiếng đổ sập vang lên. Lucy liền nhìn lại thì liền trợn lồi mắt. Lúc này tòa nhà ga kia cũng giống như bức tường gió kia đứt lìa ra và đổ sập xuống. Lúc này Eligor đang bay trong một hẻm núi. Đứng lại. Bỗng nhiên phía sau lưng hắn liền vang lên một tiếng hét, hắn liền quay đầu lại, lập tức hắn liền thấy Natsu và Happy đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Phanh! Natsu liền đạp thẳng vào người Eligor khiến hắn rơi thẳng xuống đất. Natsu cũng đáp xuống đất, còn Happy thì bay sang một bên để lại phần chiến đấu cho Natsu. Mày là người của Fairy Tail. Sao mày lại ở đây? Eligor ngồi dậy nhìn Natsu nói. Đương nhiên là để tiêu diệt ngươi rồi. Tên thổi gió đáng ghét. Natsu nhếch mép cười nói. Vậy là bọn ngươi đã vượt ra được tường gió sao? Bọn ruồi nhặn. Eligor căm ghét nói. Sau đó hắn liền đưa tay lên và bắn ra một ngọn gió về phía Natsu. Ầm. Dưới chân Natsu liền xuất hiện một vụ nổ, sau đó cậu liền nhảy lên cao, Natsu lao xuống phía Eligor với nắm đấm lửa. Phanh. Natsu đấm thẳng xuống nhưng liền bị Eligor né tránh, hắn liền bay lên cao và lơ lửng trên đó. Lại một tên biết bay. Ghét nhất là đánh với thể loại này. Có ngon thì xuống đây đánh đi. Natsu khó chịu nói. Đừng đùa chứ tên nhãi nhép. Eligor nói. Sau đó hắn liền tạo ra một ma pháp trận, sau đó dưới chỗ Natsu đang đứng bỗng xuất hiện một cơn lốc khổng lồ. Đi chết đi thằng nhãi. Eligor cười lạnh nói. Bừng. Một nhiên nơi cơn lốc xoáy liền xuất hiện một cột lửa phóng thẳng lên cao. Toàn bộ cơn lốc xoáy liền bị ngọn lửa nuốt chửng. Eligor nhìn thấy một màn này thì liền kinh ngạc. Ngay lúc này một cánh tay bằng lửa liền xuất hiện, sau đó liền lao về phía Eligor, hắn liền bị nắm lấy. Chỉ có nhiêu đây thôi sao, âm thanh của Natsu liền xuất hiện bên trong ngọn lửa. Sau đó chỉ thấy Eligor liền bị đập mạnh xuống phía dưới đường ray. Phanh! Mặt đất liền bị nứt ra, lúc này cột lửa liền biến mất và Natsu liền xuất hiện từ trong đó. Đáng ghét! Gáp gió! Eligor tức giận la lên. Lập tức xung quanh cơ thể hắn liền được bao phủ trong một lớp gió xoáy. Gáp gió sẽ thổi bay mọi thứ tiếp cận đến nó. Eligor cười lạnh nói. Vậy sao? Vậy để xem thứ đó có thổi bay được chiêu này hay không? Natsu nhếch mép nói. Sau đó cậu liền hạ thấp trọng tâm xuống, cậu đặt tay trái lên trước mặt, tay phải thì nắm chặt để ngang eo, trên nắm đấm tay phải liền bị bao phủ trong một ngọn lửa. Gia cường ma pháp. Natsu hô lên. Lập tức dưới chân Natsu liền xuất hiện một ma pháp trận màu đỏ, sau đó thân thể Natsu liền phát sáng lên rồi biến mất. Phanh. Mặt đất dưới chân Natsu liền xuất hiện một cái hố to, Natsu liền lao về phía Eligor với tốc độ cực nhanh. Cậu giơ nắm đấm lên sau đó đấm mạnh đến. Ầm. Một vụ nổ lớn liền phát sinh chấn động cả mặt đất. Một cột khói bốc lên cao, Natsu liền trong cột khói đó nhảy lui lại. Một lúc sau cột khói tan biến mất để lộ ra Eligor lúc này đã bất tỉnh nằm trên đất. Vậy mà nói là thổi bay mọi thứ đến gần sao? Ta thấy ngươi mới chính là kẻ bị thổi bay đấy. Natsu nói. Lúc này Era mấy người cũng đã đến, khi nhìn thấy Natsu đã giải quyết xong Eligor thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cậu làm tốt lắm đấy Natsu. Era cười nói. Sau đó cô liền đi đến lục lọi trên người tên Eligor đó. Nhưng mà cô lại chẳng thấy cây sáo đâu cả. Natsu. Vừa rồi cậu nói là trong các thủ hạ của Eligor đã thiếu mất một người sao? Era nhanh chóng quay về phía Natsu nói. Đúng vậy. Chính là cái tên sử dụng bóng đấy. Natsu gật đầu nói. Nguy rồi. Mọi người mau lên xe. Era nhanh chóng nói. Gray và Lucy hình như cũng đã hiểu ra chuyện gì, chỉ có Natsu vẫn là một mặt ngơ ngác bị kéo lên xe. Tại nơi hội họp. Lúc này Kageyama đang đứng ở gần tòa nhà hội họp và đang cây sáo trên tay. Tốt rồi. Âm thanh ở đây chắc chắn sẽ truyền đến nơi đó. Thời khắc này cuối cùng cũng đã đến. Kageyama hồi hộp nói. Này cậu trai trẻ, bỗng nhiên một âm thanh vang lên phía sau hắn. Kageyama liền giật mình quay lại. Lập tức hắn liền thấy Makarov lúc này đang đứng bên cạnh hắn. A! Kageyama liền giật mình la lên. Hắn nhanh chóng lui lại phía sau ra vẻ đề phòng, dĩ nhiên hắn cũng nhận ra Makarov là hội trưởng của Fairy Tail. Hắn liền đưa thanh sáo lên ngang miệng ra vẻ chuẩn bị thổi. Cậu trai trẻ! Liệu như vậy có ổn không? Makarov lên tiếng nói. Lập tức Kageyama liền dừng lại, lúc này Makarov nói tiếp. Làm xong việc đó rồi cậu có thể lấy lại những gì mình đã mất sao? Thế giới này vốn đã không công bằng rồi. Chúng ta phải học cách chấp nhận điều đó, cậu hãy nghĩ đến tương lai của mình chứ, nghĩ về bản thân nữa. Người yếu thì cho dù cố gắng cách mấy vẫn là người yếu thôi, nhưng mà yếu thì có gì là xấu đâu chứ. Con người vốn là sinh vật yếu đuối mà. Cho nên chúng ta mới thành lập các bang hội và ở đó chúng ta có thể kết bè kết bạn với nhau. Để trở nên mạnh mẽ thì chúng ta phải cùng nhau bước tiến và tiến bộ hơn. Những người thiếu kinh nghiệm sẽ gây trở ngại cho những người khác và sẽ dần lạc lối trên con đường đó. Nhưng nếu ta tin vào con đường đã chọn thì sức mạnh của ta sẽ được tự nâng cao. Cuộc sống mạnh mẽ nghĩa là có thể cười được và không dựa dẫm vào bất cứ thứ gì như cây sáo đó. Nghe xong câu nói của Makarov thì Kageyama liền bất động, một lúc sau hắn liền để rơi cây sáo xuống đất. Tôi đã sai rồi. Kageyama quỳ gục xuống nói. Makarov thấy vậy thì liền mỉm cười, lúc này âm thanh của nhóm người Era liền vang lên. Hội trưởng! Ông già! Sau đó mấy người liền chạy đến bên cạnh Makarov. À! Sao mấy đứa lại ở đây? Makarov ra vẻ kinh ngạc nói. Lúc này ba con mắt trên cây sáo liền phát ra một luồng ánh sáng màu tím, sau đó nó liền phát ra một luồng khói đen. Một lũ pháp sư hèn nhát. Chúng bay đều là như thế, một âm thanh khàn khàn từ cây sáo phát ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sự kiện đó, lập tức trên bầy trời liền xuất hiện một ma pháp trận màu tím, từ trong ma pháp trận đó liền xuất hiện những tia điện. Ta không thể đứng nhìn được nữa. Tự tay ta sẽ ăn sạch các ngươi. Linh hồn của các ngươi, âm thanh đó lần nữa vang lên. Cây sáo liền hóa thành một luồng khói đen và bay lên trên ma pháp trận đó. Ma pháp trận đó liền phát sáng lên. Sau đó một con quái vật khổng lồ liền xuất hiện. Con quái vật này trên đầu nó có ba mắt, thân thể được làm từ gỗ nhưng lại mang một màu đen huyền. Nó bự quá. Lucy kinh hô nói. Chẳng lẽ đây là kế hoạch của ngươi sao? Happy nói. Cái quái gì thế? Tôi không biết nó là gì cả. Kageyama nhanh chóng nói. Có lẽ nó chính là con quái vật được nhắc đến trong quyển sách của Jerep rồi. Era lên tiếng nói. Những người bên trong tòa nhà hội họp lúc này cũng đều đã rời khỏi đó. Con quái vật sừng sững đứng ở nơi đó. Nó mang một kích thước còn cao hơn cả những ngọn núi xung quanh. Lúc này đám quân đội đã tập hợp gần đó liền chuẩn bị tấn công, nhưng mà Lulabi liền phóng ra một tia sáng tấn công và phá hủy một ngọn núi gần đó, đám quân đội liền nhanh chóng rút lui. Con quái vật này to đấy. Chắc cũng đủ để đại chiến một hồi đấy. Natsu đấm tay nói. Đây là quái vật của Jerep đấy. Ngay cả Haya cũng gặp phiền phức khi đấu với chúng đấy. Ngươi nghĩ dễ ăn sao? Gray bên cạnh nói. Các cậu định đánh bại nó như thế nào? Lucy hỏi. Còn như thế nào nữa? Lao vào đánh thôi. Natsu giơ ngón cái lên nói. Lucy không biết nói như thế nào khi nghe câu trả lời đó. Lúc này Lulabi liền ngửa đầu lên cao, một ma pháp trận màu tím liền xuất hiện. Hống. Một tiếng hống cực lớn liền vang lên. Tiếng hống như đánh thẳng vào linh hồn của người nghe. Tấn công thôi. Era hô lên. Lập tức Natsu và Gray liền lao lên trước sau đó là đến phiên Era. Hoáng trang. Era liền đổi sang bộ giáp Thenite. Sau đó cô liền lao về phía Lulabi. Sen. Sen. Sen. Hàng loạt vết cắt liền xuất hiện ngay trên thân thể Lulabi. Nhưng đó chỉ là những vết trầy nhẹ mà không hề ảnh hưởng gì. Ice Blaster. Gray đập hai tay vào nhau. Sau đó một ma pháp trận màu xanh liền xuất hiện, một ngọn băng thương khổng lồ liền xuất hiện bay về phía Lullaby với tốc độ cực nhanh. Lullaby liền xuề bàn tay ra, một ma pháp trận màu tím liền xuất hiện, sau đó một tia năng lượng màu tím liền bắn ra. Ầm. Cả hai va chạm thì phát sinh một vụ nổ, ngay lúc này Natsu liền xuất hiện ngay trên trời, cậu đưa tay phải lên, một ma pháp trận màu đỏ liền xuất hiện. Hỏa Long Quyền. Một ngọn lửa liền xuất hiện, sau đó bao phủ toàn bộ cánh tay của Natsu, một nắm đấm khổng lồ bằng lửa liền xuất hiện, Natsu liền hướng nắm đấm đó về phía của Lullaby, ngay khi nắm đấm đến gần thì Lullaby đột ngột xoay người trở lại và giơ tay đấm lên. Phanh. Cả hai nắm đấm va chạm tạo nên một tiếng vang thật lớn cộng với một cơn sóng xung kích thổi ra xung quanh. Hai nắm đấm vẫn liên tục giằng co với nhau. Ngay lúc này Gray lần nữa xuất hiện bên còn lại, cậu liền đặt hai tay cùng một chỗ. Ice Made View Arm. Ma pháp trận màu xanh lần nữa xuất hiện và một cánh tay quỷ liền mọc lao về phía Lullaby, Lullaby liền đưa tay còn lại lên chống đỡ. Đã khóa được nó. Ra tay đi Era. Gray hô lên. Được. Lúc này Era liền xuất hiện ngay trước mặt Lullaby, cô liền đưa hai tay lên trời, một ma pháp trận màu đỏ cực lớn liền xuất hiện, sau đó một thanh đại kiếm với kích thước khổng liền xuất hiện. Đại hào trảm. Era hô lên. Thanh đại kiếm đó liền bổ mạnh xuống. Lũ con người các ngươi. Đừng nghĩ dễ dàng đánh bại được ta. Lullaby lớn tiếng nói. Trên người nó liền bộc phát ra một luồng ma lực mạnh mẽ đẩy lùi cả Gray và Natsu. Sau đó nó liền đưa hai tay lên chặn lại thanh đại kiếm. Phanh. Nó dùng hai tay vỗ mạnh vào thanh đại kiếm khiến nó dừng lại, mặt đất dưới chân Lullaby liền nứt ra một khoảng lớn. Quả nhiên là quái vật của Zeref. Vô cùng mạnh mẽ. Era cắn răng nói. Sau đó cô bắt đầu tăng lực cho đại kiếm nhưng Lullaby sức lực vô cùng lớn khiến thanh đại kiếm chỉ tiến thêm được một chút. Hống. Lullaby liền hống lên một tiếng thật lớn, phần kiếm từ chỗ bàn tay của nó liền xuất hiện vết nứt. Dần dần vết nứt liền lan ra toàn bộ thanh kiếm. Răng rắc. Keng. Toàn bộ thanh kiếm liền vỡ nát. Era cũng bị đẩy cho lui lại. Cô đáp xuống đất và tụ hợp với Gray cùng Natsu. Ngay cả ba người họ mà cũng không làm gì được nó sao? Lucy run rẩy nói. Không sao đâu. Bọn họ vẫn chưa sử dụng hết sức mạnh của mình đâu. Makarov đứng bên cạnh vuốt vuốt râu cười nói. Lucy nghe vậy thì liền kinh ngạc, sau đó nhìn lại phía Era ba người. Gray, Natsu. Có lẽ những đòn tấn công cấp thấp sẽ không làm gì được nó đâu. Chúng ta phải tăng lực thôi. Era nói. Cậu chắc chứ? Nhưng mà như vậy sẽ gây ra thiệt hại rất lớn đấy. Gray nói. Đúng vậy. Haya cũng sẽ rất tức giận nếu chúng ta lại phá hủy cả nơi này đó. Natsu cũng nói. Đừng lo. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Về phần hay A tôi sẽ giải thích với anh ấy. Bây giờ việc tiêu diệt Lullaby được đưa lên hàng đầu. Phải tiêu diệt nó bằng bất cứ giá nào. Era nói. Gray và Natsu nghe vậy thì nhìn nhau một cái, sau đó liền hưng phấn nói. Được thôi. Kìm nén lâu rồi nên bây giờ giải tỏa thôi. Cũng đã một thời gian rồi tôi chưa tung hết sức nữa. Sau đó Gray và Natsu liền nhắm mắt lại và hít sâu một hơi. Ngay lập tức cả hai liền mở trừng mắt ra. Ầm. Hai luồng ma lực khổng lồ với hai màu sắc xanh và đỏ liền bộc phát lên, luồng ma lực lớn đến nỗi khiến Lucy đứng gần đó cũng cảm thấy khó chịu. Ma lực lớn quá. Lucy kinh ngạc nói. Đương nhiên. Bọn chúng đều là học trò của Haya đấy. Makarov cười nói. Ma lực bộc phát một lúc thì liền lập tức biến mất như bọn chúng chưa từng xuất hiện vậy, mặc dù vậy nhưng không có ai dám coi thường. Phanh. Natsu xông lên trước, toàn thân cậu đều được bao phủ trong một ngọn lửa, Lullaby thấy vậy thì liền giơ nắm đấm lên và giáng xuống, Natsu cũng tung ra nắm đấm của mình. Phanh. Hai nắm đấm lần nữa va chạm vào nhau, Nhưng khác biệt là lần này tiếng vang lớn hơn và nắm đấm của Lullaby liền bị đẩy lùi lại. Natsu được đà tiến tới, cậu nhanh chóng áp sát ngay người của Lullaby. Bạo quyền, Hăng Long phá. Natsu chậm rãi hô lên. Trên người cậu liền bộc phát ra ma lực dữ dội, Natsu liền đấm theo chiều từ dưới lên. Phanh. Nắm đấm của Natsu rơi thẳng vào người Lullaby. Ngay lập tức Lullaby liền bị nhấc khỏi mặt đất và bay lên cao. Điều khiến cho toàn bộ mọi người đang quan sát đều trợn mắt há mồm. Sau khi Natsu hất tung Lullaby lên cao thì liền quay người lại, lúc này Gray đã xuất hiện ngay trước mặt Natsu, Gray liền đạp vào tay Natsu sau đó nhảy lên cao. Hai tay của Gray liền đặt cùng một chỗ, lần này hai ma pháp trận màu xanh liền xuất hiện. Xung quanh Gray liền xuất hiện một cơn lốc tuyết, khi cơn lốc tuyết biến mất thì một con băng long liền xuất hiện, băng long liền lao lên sau đó cuốn lấy Lullaby. Toàn thân Lullaby liền bị khóa lại. Gray liền xuất hiện từ đầu của băng long sau đó nhảy xuống đất. Ầm. Răng rắc. Một vụ nổ liền phát sinh, lập tức toàn bộ cơ thể của Lullaby liền bị đóng băng lại. Lúc này Gray và Natsu liền chạy đến phía sau lưng Era và đặt tay lên vai Era. Hai ma pháp trận xanh đỏ liền xuất hiện trên lưng Era. Era mở trừng mắt ra, lúc này ánh mắt của Era mang hai màu đỏ và xanh. Era đưa hai tay lên trời sau đó hét lớn. Vạn kiếm quy tông. Trên bầu trời liền xuất hiện một ma pháp trận màu hồng cực lớn. Một thanh kiếm băng hỏa liền xuất hiện từ ma pháp trận đó. Era liền hạ tay xuống sau đó liền đập hai tay vào nhau. Tất cả thanh kiếm liền chuyển mũi kiếm chỉ về phía Lullaby. Diệt. Era hét lên. Lập tức một vạn thanh kiếm đó liền chuyển động. Hai loại kiếm chia ra hai bên sau đó đâm về phía Lullaby. Kỳ lạ là những thanh kiếm đó lại xuyên qua lớp băng nhưng lại đánh thẳng vào cơ thể của Lullaby. Một vạn thanh kiếm nối đuôi nhau tấn công và Lullaby, một lúc lâu sau toàn bộ một vạn thanh kiếm mới biến mất. Lúc này lớp băng cũng vỡ tan và Lullaby liền rơi xuống đất, trên người hắn bây giờ tràn ngập vết thương. Nhân loại đáng chết. Ta nhất định sẽ giết chết các ngươi. Lullaby căm phẫn nói. Để xem ngươi làm được không? Era nghiêm túc nói. Lullaby liền ngồi dậy, từ trong cơ thể nó liền bộc phát ra một luồng ma lực khủng khiếp, toàn bộ cây cối xung quanh đều trở nên khô héo. Nó đến đấy. Era đề phòng nói. Nhưng ngay lúc này trên trời liền có một bóng dáng khổng lồ xuất hiện, bóng dáng này là một con quái thú cực lớn với toàn thân là giáp sắt. Hai tay của nó to gấp đôi chân của nó. Hống. Quái thú hống lên sau đó vung nắm đấm đấm mạnh vào đầu của Lullaby. Phanh. Lập tức Lullaby liền bị đấm cho cúi xuống đất. Quái thú đứng xuống đất sau đó dùng tay ôm lấy eo Lullaby và ngửa ra sau. Ầm. Nó cắm đầu của Lullaby xuống mặt đất tạo ra một cái hố lớn. Hống. Quái thú đứng dậy hống lên một tiếng lớn và dùng tay đập vào ngực tạo nên một tiếng vang lớn. Ba người Era thấy quái thú đầu tiên là hơi kinh ngạc sau đó liền thu tay lại. Còn Lucy lúc này đang vô cùng kinh hãi. Đó là gì thế? Một con ác ma khác sao? Lucy sợ hãi nói. Quyền thú vương. Một loại hyperbeast sống ở vùng đất Đại Ngàn. Sở hữu sức mạnh cực lớn và cơ tay cực khỏe. Một giọng nói vang lên bên cạnh Lucy. Lucy nghe vậy thì liền quay lại nhìn, lập tức Lucy liền thấy một cô bé tóc xanh đậm đang ôm một đứa bé gái tóc đỏ khoảng 2 tuổi trong tay. Em là ai vậy? Lucy liền hỏi. Em tên là Wendy Marvel. Em là một thành viên của Fairy Tail, cô bé cười nói. À. Chào em. Chị cũng là thành viên của Fairy Tail. Lucy cũng cười nói. À mà em biết con quái vật màu trắng đó sao? Lucy chỉ về phía quyền thú vương hỏi. Vâng. Em ấy cũng là thành viên của Fairy Tail nữa đó. Wendy cười nói. Cái gì? Lucy kinh ngạc nói. Không có gì là ngạc nhiên cả. Dù sao Fairy Tail cũng là một hội quái vật mà. Việc có quái vật xuất hiện trong hội cũng là bình thường thôi. Lần này là một giọng nói khác. Lucy quay lại thì liền thấy một người đàn ông mặc quần áo cũ kỹ tiến đến, trên đầu người đàn ông đó có đội một chiếc mũ vành, trên mặt hắn có một vết sẹo. Giờ anh tính sao đây anh hay à? Lullaby không phải thứ mà em ấy có thể đối phó được đâu. Wendy lo lắng nói. Ta biết chứ. Mặc dù Lullaby là con quỷ yếu nhất của Jared nhưng sức mạnh của nó vẫn có. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn chậm rãi đi về phía trước. Đợi sau khi Lâm Tiêu đi rồi thì Lucy mới lấy lại tinh thần, cô liền hai mắt sáng lên sau đó hưng phấn nói. Là hay à? Đệ nhất pháp sư hay à? Lâm Tiêu chậm rãi đi về phía của Era ba người. Vừa đi hắn vừa cười nói. Ba người có vẻ rất vất vả nhỉ? Không, không, không, không, không. Chúng ta không hề vất vả. Chúng tôi thậm chí không sử dụng đến 1% sức mạnh nữa mà. Gray và Natsu đồng thanh nói. Era bên cạnh thì chỉ cười nhẹ nhàng mà không nói gì, Lâm Tiêu cũng cười nói. Vậy sao? Vậy thì không cần phải huấn luyện thêm rồi. Nói xong hắn liền đi lên phía trước, Natsu và Gray lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Khi phát hiện Lâm Tiêu đến gần thì quyền thú vương liền hống một tiếng sau đó nhảy về phía Lâm Tiêu. Khi đến gần thì một ma pháp trận màu tím liền xuất hiện trước mặt quyền thú vương. Khi quyền thú vương đi qua ma pháp trận đó thì liền biến thành một đứa bé gái tóc trắng khoảng 2 tuổi. Lâm Tiêu liền đưa tay đón lấy đứa bé và ôm vào lòng. Papa thấy con có mạnh không? Bé gái nhìn Lâm Tiêu hưng phấn nói. Mạnh. Iui của papa là mạnh nhất. Lâm Tiêu xoa đầu bé gái sủng nịch nói. Sau đó hắn liền nhìn về phía Lullaby, lúc này Lullaby đã ngồi dậy, khi nó nhìn thấy Lâm Tiêu liền bắn ra một tia năng lượng màu tím từ miệng về phía Lâm Tiêu. Nhưng khi tia sáng đến gần thì liền bị một ma pháp trận trước người Lâm Tiêu chặn lại, khi tia năng lượng biến mất thì Lâm Tiêu liền đưa tay phải lên. Lập tức có 5 ma pháp trận màu trắng liền xuất hiện xung quanh Lullaby, còn trên đầu nó thì có 5 tầng ma pháp chiếu thẳng xuống. Ngươi không có giá trị gì cả. Nên ta không cần giữ ngươi lại làm gì. Thập tầng ma pháp, quang minh thanh tẩy. 5 ma pháp trận xung quanh và 5 tầng ma pháp phía trên liền bắn ra một luồng ánh sáng thánh khiết về phía Lullaby. Hống. A a a a a a. Lullaby kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Sau đó nó liền hóa thành một làn khói đen và liền biến mất. Mọi thứ liền trở lại yên lặng như lúc đầu. Được rồi. Về thôi. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền quay người đi. Lúc này nhóm người Fairy Tail đang trở về từ nơi hội họp. Tất cả mọi người đều ngồi trong một chiếc xe ngựa khá lớn nên có thể chứa hết được. Vậy em cũng là một sát long nhân sao Wendy? Nói vậy là em giống Natsu rồi. Lucy nhìn Wendy bên cạnh hỏi. Vâng. Nhưng mà em thiên về hỗ trợ còn anh Natsu thiên về chiến đấu nên sức mạnh của anh ấy hoàn toàn vượt xa em. Wendy cười nói. Này này cậu đừng xem thường Wendy nhé. Khả năng hỗ trợ của em ấy là vô cùng mạnh, em ấy thậm chí có thể hồi phục hay tăng sức mạnh trên diện rộng luôn đấy. Happy bên cạnh nói. Lợi hại như vậy. Lucy sáng mắt lên nói. Không đâu. Em không lợi hại đến vậy đâu. Wendy xấu hổ nói. Lúc này Lucy liền nhìn xuống hai đứa bé tóc trắng và đỏ ngồi hai bên của Wendy. Theo những gì Lucy quan sát được thì cô bé tóc trắng có vẻ hiếu động hơn cô bé tóc đỏ. Hai bé này chính là con của Hay A Sang sao? Lucy hỏi. Đúng vậy. Bé tóc trắng lên là Iui Say, còn bé tóc đỏ là Iue Salet. Cả hai đều là con của anh Hay A cùng với chị Mira và chị Era. Wendy cười nói. Lucy nghe Mira và Era cùng một chồng cũng không quá ngạc nhiên vì thế giới này từ trước đến nay chưa từng có luật nghiêm cấm đa thê nên những quan to quý tộc vẫn có nhiều vợ. Hai bé này cũng biết ma pháp sao? Lucy hỏi. Đúng vậy. Ma pháp Iui sử dụng là Tết Alver, còn Iue là ma pháp kiến tạo. Wendy nói. Ma pháp kiến tạo. Đó là gì vậy? Lucy hỏi. Lucy lúc này chỉ là người mới ra du hành không bao lâu nên vẫn có một số ma pháp không biết. Randy nghe vậy thì liền giải thích. Ma pháp kiến tạo là một loại ma pháp phụ thuộc rất nhiều vào trí tưởng tượng của người sử dụng. Bởi vì ma pháp cho phép người sử dụng tạo ra bất cứ thứ gì miễn sao nó đúng quy luật là được. Chị vẫn chưa hiểu lắm. Lucy cười khổ nói. Bỗng nhiên Iue liền xuề bàn tay của mình ra, một ma pháp trận màu trắng liền xuất hiện, sau đó có các tia điện bay ra, từ trên ma pháp trận đó liền xuất hiện một cục bông liền tạo hình thành một chú gấu, sau đó xuất hiện một lớp vải bao quanh cục bông đó. Tiếp theo xuất hiện những sợi chỉ gắn lên toàn thân gấu bông. Chỉ vài giây sau một chú gấu bông đã được hoàn thiện và rơi xuống trên tay Iue. Dễ thương quá. Thì ra kiến tạo ma pháp là như vậy. Lucy sáng mắt lên nói. Nhưng hành động tiếp theo của Iue khiến Lucy khó hiểu, chỉ thấy Iue ném mạnh con gấu bông ra khỏi cửa sổ xe ngựa. Lucy đang định ngăn cản nhưng một tiếng nổ vang lên. Ầm. Vụ nổ khá lớn nên xe ngựa liền bị lắc lư. Ế. Đó là một vũ khí sao? Lucy trợn mắt nói. Đúng vậy. Mặc dù có vẻ ngoài dễ thương nhưng bên trong chứa đựng ma pháp bạo phá nên chỉ cần ném xuống đất là sẽ gây nổ. Randy cười nói. Con của hay a quả nhiên không bình thường nhỉ. Lucy đổ mồ hôi nói. Mặc kệ mọi người đang cười nói, lúc này Lâm Tiêu và Eza đang trong thế giới riêng của mình. Lần này mệt chứ? Eza dựa vào ngực Lâm Tiêu cười hỏi. Lần này khá mệt mỏi. Nhiệm vụ lần này phải cần đến đầu óc nên phải suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ khi về nhà anh sẽ đánh một giấc thật dài a. Lâm Tiêu cười nói. Anh nên nghỉ ngơi nhiều vào đi. Vậy anh có định đi làm nhiệm vụ nữa không? Eza hỏi. Không cần nữa. Anh đã đạt được thứ anh muốn nên không cần làm nhiệm vụ nữa. Lâm Tiêu cười nói. Nói vậy sau này anh sẽ chỉ ở lại hội thôi sao? Eza vui vẻ nói. Đúng vậy. Sắp tới anh chỉ ở nhà bồi tiếp các em mà thôi. Thỉnh thoảng dạy một chút cho các ma pháp sư trẻ tuổi cũng thú vị đấy chứ. Lâm Tiêu cười nói. Eza gật đầu sau đó cô nằm trong ngực Lâm Tiêu mà nhắm mắt lại. Lâm Tiêu đưa tay vuốt vuốt lấy mái tóc của Mira, tay còn lại của hắn thì đưa ra khỏi cửa sổ, một ngọn lửa màu đen liền xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Ta chuẩn bị thứ này mấy năm nay là dành cho ngươi đấy. Lâm Tiêu cười lạnh lẩm bẩm. Khi biết được tin Lâm Tiêu trở về thì người dân trong Magnolia liền mở tiệc chào mừng, dù sao Lâm Tiêu hiện nay chính là niềm tự hào của Magnolia. Đông người quá. Lucy nhìn hai bên đường đầy ắp người cảm thán nói. Chuyện này cũng bình thường thôi. Dù sao người dân ở nơi này ai cũng quý mến hay a cả mà. Gray cười nói. Lúc này thị trưởng đang đứng cổng Fairy Tail, đám người Lâm Tiêu liền bắt đầu xuống xe ngựa. Macarot và Lâm Tiêu liền tiến lên chào hỏi với thị trưởng. Thị trưởng nói tối nay có tổ chức vũ hội nên muốn mời Lâm Tiêu đến dự. Lâm Tiêu liền vui vẻ đồng ý. Sau khi chào hỏi xong thì đám người liền tiến vào trong hội. Khi vừa bước vào bên trong thì Lucy liền trợn mắt há mồm trước cảnh trước mắt. Chỉ thấy lúc này toàn bộ thành viên trong Fairy Tail ngoại trừ một số thành viên mới thì lúc này đều xếp thành hai hàng vô cùng nghiêm túc. Chuyện gì thế? Lucy kinh ngạc hỏi. À thì là do mọi người hơi hoang mang thì anh hay a về đó mà. Randy quay đầu sang một bên nói. Cái này giống đang hoang mang sao? Lucy nói. Lâm Tiêu chậm rãi đi về phía trước, trên mặt của hắn lúc nào cũng giữ một nụ cười, nhưng mọi người không ai dám cười cả. Lâm Tiêu đi qua đám người sau đó ngồi lên một chiếc ghế trên quầy bar. Lúc này Mira cầm theo một ly nước trái cây đi đến cười nói. Mừng anh trở về. Cảm ơn em. Đúng rồi, tối nay có dạ hội. Em chuẩn bị đi, tối nay anh muốn em đi cùng anh. Lâm Tiêu nhận lấy ly nước trái cây cười nói. Vâng. Mira mỉm cười gật đầu. Lúc này Lâm Tiêu bắt đầu nhìn về hai hàng người. Các người. Chỉ mới hai chữ nhưng đám người đã đổ mồ hôi đầy mình, nhìn thấy đám người vô cùng căng thẳng thì Lâm Tiêu liền cảm thấy buồn cười, hắn phất phất tay cười nói. Được rồi. Mọi người không cần căng thẳng nữa đâu. Hội trưởng đã nói với ta trong khoảng thời gian này mọi người ai cũng làm rất tốt, khiến cho hội chúng ta càng ngày danh tiếng càng truyền đi xa. Thậm chí bây giờ ở nơi ta làm nhiệm vụ cũng có người biết đến Fairy Tale đấy. Cho nên hôm nay ta chỉ muốn khen ngợi mọi người đã làm rất tốt thôi. Mọi người nghe xong thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tất cả đều nhìn về phía Makarov với ánh mắt đầy cảm động, quả nhiên công sức họ giúp Makarov chọn quà không uổng phí. Mọi người liền tiến lên chào hỏi, một lúc sau đó đều quay trở lại vị trí của mình. Nhưng mà tiếp theo càng khiến Lucy ngạc nhiên đó là mọi người hoàn toàn bỏ đi tật xấu của mình, Nat thì lấy một tờ nhiệm vụ sau đó chạy ra ngoài, Vajeter không còn nhảy nhót trên bàn nữa mà ngồi yên, Wakaba thì không còn hút thuốc nữa mà ngồi uống cà phê đọc báo. Kana còn ghê hơn đó là hoàn toàn mặc quần áo kín kẽ và không hề uống rượu như thường ngày và ngồi đọc sách. Mọi người sao vậy? Hoàn toàn như một người khác. Lucy đổ mồ hôi nói. Đó là vì có Haya ở nhà đó mà. Makarov cười nói. Sau đó hắn cũng đi về phía quầy bar gọi một ly bia sau đó ngồi cười nói với Lâm Tiêu. Era thì ôm lấy Iui và Iue đi về phía Mira, cả hai cũng cười nói với nhau. Natsu và Happy cũng tìm một nơi và ngồi xuống. Lúc này chỉ còn lại một mình Lucy và Wendy đứng đó. Nhưng rất nhanh Wendy cũng đi về phía Mira và Era cho nên chỉ còn lại Lucy. Giờ làm gì đây? Lucy gãi má nói. Này Lucy! Hiện nay có thể nói cậu đang yếu nhất hội đấy. Cậu có thể nhờ Haya chỉ dạy để tiến bộ hơn đấy. Grey xuất hiện bên cạnh Lucy nói. Vậy sao? Nhưng mà tớ sử dụng là tinh linh ma pháp, liệu có biện pháp mạnh hơn sao? Lucy hưng phấn nói. Mà nếu là Haya chắc sẽ có cách đấy. Grey nói. Được. Vậy tớ đi tìm Haya sang ngay đây. Lucy thở phì ra một hơi nói. Sau đó cô liền đi về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đang ngồi nói chuyện với Makarov, nghe thấy có người đến thì liền quay lại. Lập tức hắn liền thấy Lucy đang đứng trước mặt và hai mắt tỏa sáng nhìn về phía hắn. Cậu cần gì sao Lucy? Lâm Tiêu cười khổ nói. Hay à, cậu có thể giúp tôi trở nên mạnh hơn không? Lucy hưng phấn nói. Trở nên mạnh hơn sao? Hừng. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền xoa cằm quan sát Lucy từ trên xuống dưới, Lucy bị nhìn chằm chằm thì hơi ngại ngùng. Sau một lúc Lâm Tiêu thì thu lại ánh mắt sau đó đập tay nói. Hoàn toàn vô vọng. Cái gì? Muốn đánh nhau à? Lucy tức giận nói. Bình tĩnh bình tĩnh. Ý tôi ở đây muốn nói là cậu chỉ có thể khiến ma lực tăng thêm và khiến tinh linh mạnh hơn thôi. Còn về bản thân cậu thì không thích hợp với chiến đấu đâu. Lâm Tiêu cười nói. Nói vậy là cậu có thể khiến tinh linh của tôi trở nên mạnh hơn. Lucy hưng phấn nói. Đúng vậy. Lâm Tiêu cười gật đầu nói. Hay quá. Vậy thì làm phiền cậu. Lucy vui vẻ nói. Không cần quá vui vẻ. Vốn định tôi định về hội lần này sẽ nghỉ ngơi thật lâu nhưng mà có lẽ phải vận động nữa rồi. Lâm Tiêu cười nói. À thì há há há. Lucy chỉ biết cười cho qua. Cậu đừng nghe anh ấy thích nhất là việc dạy dỗ người khác đấy. Dám cá là trong lòng anh ấy lúc này đang sướng điên lên đấy. Era đi đến cười nói. Đúng rồi Lucy. Hiện nay cậu đang sống ở đâu vậy? Lâm Tiêu hỏi. À tớ đang sống một khu nhà trọ cạnh con sông. Lucy nói. Cậu không ở trong phòng trọ dành cho hội viên sao? Lâm Tiêu hỏi. Ế? Có sao? Tớ không biết. Lucy nói. Như vậy chắc cậu chưa tìm hiểu kỹ rồi. Để tôi nói cho cậu nghe. Phòng trọ dành cho hội viên có diện tích rất lớn, đầy đủ tiện nghi, hơn nữa cậu ngồi tu luyện ma lực trong phòng sẽ được tăng hiệu quả gấp đôi, hơn nữa còn có phòng tập thể năng, hồ bơi, sân chơi thể thao, sân thi đấu tập luyện. Sân huấn luyện nữa. Có thể nói là đầy đủ mọi thứ cả. Hơn nữa còn có căng tin nữa đấy. Lâm Tiêu cười nói. Thật không? tớ không ngờ hội viên lại có đãi ngộ tốt đến vậy. Vậy tiền thuê hàng tháng thì sao? Lucy nhanh chóng hỏi. Phòng thường 100,000 yêu, phòng VIP 200,000 yêu, phòng cấp S 500,000 yêu. Lâm Tiêu hiếp mắt cười nói. Răng rắc. Con tim Lucy liền vỡ nát khi nghe đến giá tiền, cô liền rơi lệ nói. Quả nhiên thì tiền nào của đó mà. Phòng tớ thuê hiện nay chỉ có 30,000 yêu một tháng thôi mà tớ còn túng thiếu nữa là. Cái gì? Chẳng lẽ cậu yếu đến nỗi không kiếm được hơn 100,000 yêu trong một tháng sao? Lâm Tiêu ra vẻ kinh ngạc nói. Làm gì có ai sang chảnh tới nỗi chi trả 100,000 yêu một tháng cho tiền phòng đâu chứ? Lucy nói. Ế! Vậy là cậu không biết đấy. Hầu hết mọi người trong hội đều đang ở trọ trong đó đấy. Những người khác không vào ở thì đều là do có nhà riêng cả đó. Lâm Tiêu cười nói. Thật sao? Họ giàu đến vậy cơ à? Lucy kinh ngạc nói. Đương nhiên, chỉ cần cậu chịu khó làm nhiệm vụ thì rất nhanh sẽ kiếm được tiền. Lâm Tiêu nói. Nhưng mà những nhiệm vụ trên đó cao nhất cũng chỉ có 50,000 yêu mà thôi. Lucy chỉ về phía bảng nhiệm vụ nói. Chẳng lẽ cậu chỉ xem nhiệm vụ trên đó thôi hay sao? Lâm Tiêu hỏi. Đúng vậy. Có gì sao? Lucy hiếu kỳ hỏi. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền thở dài, sau đó hắn nói. Mấy ngày nay cậu có bắt cặp làm nhiệm vụ với ai không? Hả? À, trừ vụ Lulabi vừa rồi thì tớ có làm nhiệm vụ chung với Natsu. Lucy nói. Thì ra là Natsu, hèn chi cậu không biết gì cả. Lâm Tiêu vỗ trán nói. Ế! Hả? Có gì tớ không biết sao? Lucy ngơ ngác hỏi. Hai. Thật ra vì để tạo môi trường phát triển thích hợp cho từng thành viên nên nhiệm vụ trong Fairy Tail vô cùng đa dạng, mỗi loại nhiệm vụ đều được dán trên bảng nhiệm khác nhau. Bảng nhiệm vụ nằm trong đại sảnh là những nhiệm vụ cơ bản dành cho người mới bắt đầu học ma pháp nên tiền thưởng không cao và nhiệm đều thuộc loại dễ. Khi đã quen với các nhiệm vụ và đã nâng cao sức mạnh rồi thì cậu có thể lựa chọn loại nhiệm vụ khác. Ở Fairy Tail này ngoại trừ đại sảnh ra còn có 3 khu vực khác có bảng nhiệm vụ, đó là tầng 2, thư viện, kho vũ khí. Nhiệm vụ tại tầng 2 là nhiệm vụ cấp S, chỉ có các pháp sư đã đạt đến cấp S mới có thể nhận. Những nhiệm vụ đó thường có tiền thưởng cao ngút trời và độ khó đạt đến phải đánh đổi tính mạng nếu muốn hoàn thành. Thư viện là nơi chứa nhiệm vụ truy tìm kho báu. Tiền thưởng là số phần trăm nhận được từ kho báu càng lớn thì nhận được càng lớn. Cuối cùng là kho vũ khí với những nhiệm vụ chuyên về chiến đấu như tiêu diệt quái vật hay ác ma. Nhiệm vụ này cũng có tiền thưởng rất cao và độ nguy hiểm cũng không kém, khuyên nên đi theo nhóm. Lâm Tiêu chậm rãi giải thích. Đây là lần đầu tiên tớ nghe đến những chuyện đó. Lucy nói. Thường thì những người mới gia nhập sẽ làm nhiệm vụ theo nhóm và được người trong nhóm giải thích, nhưng vì cậu chung nhóm với Natsu nên không biết cũng là bình thường. Lâm Tiêu cười nói. Cũng đúng. Lucy nói. Được. Ngày mai tôi cho cậu dọn đến phòng trọ dành cho hội viên ở trong 3 tháng miễn phí, và tôi sẽ huấn luyện cậu trong 3 tháng đó. Khi 3 tháng kết thúc thì nếu cậu phải trả tiền hoặc là dọn về chỗ cũ. Lâm Tiêu cười nói. Thật không? Lucy hưng phấn nói. Thật. Cậu có thể bắt đầu dọn đến từ ngày mai. Lâm Tiêu xác nhận nói. Được. Vậy tớ về nhà chuẩn bị ngay đây. Lucy nói, sau đó cô liền nhanh chóng lao ra khỏi Fairy Tail. Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng của Lucy thì mỉm cười, mặc dù chỉ là một nụ cười bình thường nhưng người hiểu rõ Lâm Tiêu như Era và Mira sẽ biết lúc này Lâm Tiêu đang vô cùng hưng phấn. Này này! Anh định làm gì đó? Định kết hôn thêm một lần nữa sao? Mira đi đến chỉ vào trán Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì bật cười, hắn đưa tay ôm lấy Mira đang bế Iui vào lòng sau đó cười nói. Không đâu! Bởi vì đây là lần đầu tiên có một người sử dụng ma pháp triệu hồi gia nhập vào hội. Anh vừa tưởng tượng ra viễn cảnh khi Lucy trở thành một pháp sư mạnh mẽ do anh dạy dỗ. Điều đó khiến anh vô cùng hưng phấn a. Vậy sao? Có thật chỉ là như vậy hay không? Mira híp mắt nói. Thật mà. Có em và Era là đã đủ với anh rồi. Lâm Tiêu nịnh nọt nói. Nếu vậy thì tốt. Mira nhéo nhéo mũi Lâm Tiêu cười nói. Hai người cười đùa một sau đó gọi Era và Iue cùng nhau đi về nhà. Từ khi kết hôn Mira không còn sống với En Phan nữa mà đã dọn qua ở trong nhà của Lâm Tiêu. Bạn đang nghe truyện Cực hạn thôi miên tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.